phân thân mặc dù chênh lệch một bước, có thể huyết mạch của hắn thần thông, hoàn toàn có thể trấn áp, hắn cần gì phải xem mặt của đối phương sắc. Thái hư tiên đế vẻ mặt biến đổi, chu vi hư không, dồn dập dạn nước. Len keng. Xích tùng tử đỉnh đầu, lao ra một đạo phong mang kiếm ý, có thể chạm thiên địa, có thể đoạn càn khôn, đảo ngược phạt tiên đế. Trong hư không, một tia khí tức bay xuống, mang theo uy nghiêm đáng sợ sát ý, để thái hư tiên đế thân thể cứng đờ, hắn có loại cảm giác, nếu là dám sảng bậy, tất nhiên sẽ nên đón tính chất hủy diệt một đòn. Sư phụ, tôn đạo trưởng, chúng ta đi thôi. Sở Dương chào hỏi. Tôn đạo trưởng nhún nhún vai, căn bản không có để ý tới thái hư tiên đế, theo Sở Dương đi. Xích tùng tử ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, né qua không tên vẻ, bừng tỉnh gật đầu, cũng sẽ không xen vào nữa thái hư tiên đế, xoay người mà đi. Thái hư tiên đế ánh mắt của híp thành một cái khe, bóng người hư hóa, biến mất không còn tăm tích, nhưng xuất hiện ở từ lâu chưa có tới đế trong đỉnh, ý niệm lan truyền, triệu tập một đám cựu thần. Trên cao không, thái hư hắn thay đổi. Trương Tam Phong thở dài. Chí tôn vị trí, liền trọng yếu như vậy. Đạt Ma lắc đầu. Hai người trầm mặc, hồi lâu, Trương Tam Phong lại nói, hắn nếu là cùng Sở Dương tranh đấu cũng thì thôi, vạn nhất. Hắn nếu thật sự dám như vậy, giết hắn. Đạt Ma lạnh lùng nói rằng, cái này thiên hạ, là chúc cho chúng ta nhân tộc, ai dám sang bậy, liền gì hay, lao đạo ta tuy lâu đã không giết người, nhưng cũng có lật út thiên địa khả năng. Trương Tam Phong có thể đi cho tới bây giờ trình độ này, đã sớm xem thấu thế sự vô thường, còn giết chóc, lại có thể không có. Lúc rảnh rỗi, chúng ta còn tiếp tục tìm hiểu thiên đạo, tranh thủ sớm ngày, đánh vỡ ràng buộc, tiến vào cuối cùng một tầng cảnh giới, cũng không đến nỗi bây giờ làm gì sự đều sợ đầu sợ đuôi, thậm chí càng thời khắc lo lắng, diệt tộc thai họa đột nhiên giáng lâm. Thiện, hai vị cường giả tuyệt thế, lặng yên rời đi. Đế thành bên trong, từ vắng lặng bên trong, bắt đầu huyên náo. Nhưng mà bọn họ nhìn phía đế liên hồ bầu trời tử kim sơn ánh mắt, không không mang theo vẻ kính sợ. Chém thái tử, giết trưởng lão, nói thẳng chống đối tiên đế, thứ nào sự không kinh thiên động địa. Vậy mà hôm nay nhưng toàn bộ xảy ra. Ngày thứ nhất, toàn bộ đế liên hồ không không có một bóng người, không có bất kỳ cường giả dám tiếp cận. Đến rồi ngày thứ hai, nhưng có ba người bay lên không mà đến, cầm đầu là một vị tên béo, bên người theo hai vị nghiêng nước nghiêng thành, tướng mạo hầu như hoàn toàn tương tự thiếu nữ. Tô Long lễ độ. Đi tới tử Kim Sơn biên giới, nhìn đi ra đoạn lãng, tên béo cười híp mắt không mình hành lễ. Tô Long. Tô gia đại công tử, Long bàn tử. Đoạn lãng tựa hồ đối với người trước mắt có chút ấn tượng. Hắn dù sao ở đế thành chờ quá. Có thể gọi ra ta Long bàn tử, tất nhiên không là người ngoài, sau đó ta liền với cao, gọi ngươi một tiếng lãng ca, thế nào? Long bàn tử lập tức tiến tới. Ta nhưng không dám nhận, ngươi nhưng là đường đường Tô gia đại công tử, nhất đại tiên quân cường giả. Đoạn lãng liệt liễu liệt miệng. Vậy cũng là hư, ở trước mặt ngươi, ta chỉ có làm tiểu đệ phần. Đúng rồi, ngươi nhìn các nàng thế nào? Sơ lần gặp gỡ, tiểu đệ cũng không có cái gì lễ vật, liền đưa các nàng đưa cho ngươi, cũng cái trà, đệ cái thủy, ấm cái ổ chăn, các nàng rất lành nghề. Long bản tử không nói lời gì lên đường, điềm điềm, mật mật, sau đó lãng ca chính là của các ngươi chủ nhân, đi thôi. Vâng, công tử. Hai vị thiếu nữ trùng long bản tử thi lễ một cái, liền đi tới đoạn lãng trước người, khuất thân quỳ xuống, được rồi cái đại lễ, bái kiến chủ nhân. Cản mau đứng lên. Đoạn lãng suýt chút nữa sững sờ, vội vã nâng. Cô gái tầm thường cũng thì thôi, hai vị này, chẳng những là đồng bào tỉ muội, hơn nữa mỗi người đều có đại tiên tu vi. Dĩ nhiên quỳ xuống nhận thức hắn người chủ nhân này. Hoang đường tuyệt luân, lại tim đập thình thịch. Long bàn tử, ngươi muốn làm gì? Đoạn lãng cũng không nốc, bình tĩnh hỏi dò. Kha kha. Long bàn tử trà sắt tay, vô cùng hèn mọn, không hề có một chút cường giả dáng vẻ. Đăng bởi. Chương 421, Thái Nhật. Toàn bộ tử Kim Sơn, từ trên đi xuống, chẳng chịt có hứng thú, bậc thang rõ ràng. Ở đỉnh cao nhất, là một tòa cung điện. Tô Long theo đoạn lãng mà đến, đi vào đại điện. Ánh mắt quét qua, phát hiện nơi này trống rỗng một mảnh, cũng không hiện ra tĩnh mịch, trái lại dày nặng. Bái kiến thành chủ. Liếc mắt nhìn ngồi xếp bằng ở trên giường mây Sở Dương, hắn liền vội vàng không người hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí một, tựa hồ còn có chút thấp thỏm. Tô gia nhưng là cùng Bắc Minh, Đông Phương, Nam Cung cùng Tây Môn tướng đặt ngang hàng vạn năm thế gia. Sở Dương lạnh nhạt nói, ngươi tên Tô Long, được gọi là Long Bàn Tử, bất cần đời, không có cái giá, nhưng ở nhà họ Tô. Là trừ bọn ngươi ra lão tổ ra cường giả số 1, tiên quân tu vi. Ngươi tới vì sao? Sở Dương hỏi dò. Khà khà, cái kia. Đối mặt Sở Dương, Tô Long có chút phạm sợ, chém thái tử, giết tiên vương, đối kháng tiên đế, bất luận cái nào một cái đều là hữu tâm vô lực, nhưng hôm nay đến đây, quả thật có sự tình, nhắm mắt nói, thành chủ mới tới đế thành, có một số việc chỉ không hề liền, như có dặn dò, ta Tô gia nguyện làm lính hầu. Đây là ý của Tô trưởng lão, cũng là ngươi chính mình. Sở Dương ý tứ hàm xúc khó hiểu nói, là gia tổ ý tứ, cũng là của ta ý tứ. Tô Long ngượng ngùng cười cười, như ngày mai buổi đấu giá, ta Tô gia nguyện làm thu xếp, nếu là có khả năng, đương nhiên cũng muốn đạt được chút chỗ tốt, như tiên khí. Hắn không có đùa giỡn bất kỳ kẻ dối trá, đàng hoàng nói rằng, tiên khí, ta có khi là. Sở Dương ôn hòa nở nụ cười, ta đến đây đế thành, ngoại trừ bán đấu giá, quả thật có chút sự tình. Người tới xem. Ánh mắt ngưng lại, trước người gợn sóng đột nhiên nổi lên, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Bốn vị tóc dài bạch y nữ tử, vây nốt một vị khác, chính là Loan Loan. Các nàng, ngươi có thể nhận thức. Sở Dương cúi người, ánh mắt sắc bén, ta có thể nói cho ngươi biết thật tình, ta mục đích tới nơi này, chính là vì các nàng, ngươi nếu là vì ta làm xong, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tô Long chăm chú quan sát, ký ức, nhưng không có ấn tượng, hắn lắc đầu nói, bất quá ta có thể phát động ta Tô ra thế lực tiến hành tra xét. Càng nhanh càng tốt. Sở Dương nói, ném qua một cái cực phẩm tiên khí, không tiếc đánh đổi, tìm tới các nàng. Tô Long thân thể run lên, trong lòng phát lệnh. Hắn đã rõ ràng. Đối phương đi tới đế thành mục đích thực sự, cái gì bán đấu giá tiên khí, hoàn toàn chó má. Cho tới mấy vị thái tử, nhất định là đánh vào trên tay đối phương, bị lập uy chém giết, dựng nên uy vọng, sau đó mới tốt làm việc. Chỉ là vì mấy cái nữ tử, dĩ nhiên đại náo đế thành. Đây là cỡ nào cuồng ngạo tâm tính. Hắn cũng đoán được, đối phương mục đích cuối cùng, hẳn là trung tâm vị kia cô gái tuyệt sắc. Nhìn trước người cực phẩm tiên khí, Tô Long nuốt nước miếng một cái, nhưng tê cả da đầu, hắn rất không muốn đỡ lấy, một khi đỡ lấy, tất nhiên muốn tận tâm làm việc, bằng không, lấy đối phương tâm tính e sợ đối với toàn bộ Tô gia đều là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trong nháy mắt, hắn đổi qua rất nhiều ý nghĩ. Thành chủ, ta biết một người. Tô Long con mắt hơi chuyển động, nói rằng, hắn họ Triệu, tên là Triệu Thái Nhật, chính là tiên triều to lớn nhất thương gia chủ sự. Bọn họ Triệu gia, truyền thừa cửu viễn, chỉ làm ăn, không tham dự chính sự. Nhà bọn họ chuyện làm ăn, không chỉ trải rộng toàn bộ tiên triều, còn cùng ma vực, Tu La Hải, Long Tộc, Nam Cương trở đều có lui tới, nếu để cho hắn tới tìm tìm, tất nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều, không biết thành chủ ý như thế nào. Thái giả đại vậy, cực vậy, hồng cũng mặt trời là dương, vì là chính, vì là mới vừa, thái nhật, chính là lớn nhật, cực hạn dương cương khí, chí tôn đến đát. Sở Dương nói, ngươi có thể đem hắn gọi tới sao? Ta hiện tại liền thử xem, hắn hẳn là sẽ không từ chối. Tô Long nói, liền đem tin tức truyền ra ngoài. Đế thành Triệu gia, trang viên bên trong. Trong sân, một già một trẻ ngồi đối diện nhau, uống tiên trà, nghe khúc đàn. Tiên triều cũng lớn thay đổi. Ông lão đặt chén trà xuống, nói rằng, Thái Nhật, ngươi nói một chút, cái kia Sở Dương, có thể hay không thay vào đó? Tạm thời hẳn là sẽ không. Triệu Thái Nhật lắc đầu, lấy tu vi của hắn, không thay thế được, mà sau lưng của hắn vị nào, từ đầu đến cuối không có chính diện xuất hiện. Hiển nhiên cũng không có ý định ra mặt, chỉ là ẩn giấu đi, làm uy hiếp. Ông lão gật đầu. Đây mới là đáng sợ nhất. Đúng đấy. Đại sở trong hoàng thành, có kiếm thánh, có vô danh, có kiếm hoàng, ba người liên thủ, có thể chạm tiên vương bên trong đế thành, lại có Tôn Tư Mạc vì là tiên vương, xích tùng tử hẳn là nửa bước tiên đế cảnh giới, hơn nữa hắn tự thân, thôi thúc đại ấn, đánh giết tiên vương sức chiến đấu, cực kỳ đáng sợ. Triệu Thái Nhật ngưng trọng nói, những người này đều có một đặc điểm. Chính là danh tiếng không hiện ra, chỉ là vì giúp hắn, mới bỗng nhiên xuất hiện. Ông lão ra hiệu, để hắn tiếp tục nói. Đây mới là đáng sợ, cũng không ai biết, sau lưng của hắn có còn hay không cường giả. Đúng rồi, ở bên trong hoàng thành, còn có Gia Cát Khổng Minh, vị nào, cũng là một vị vô cùng mạnh mẽ tiên vương, còn có Triệu Vân cùng Quan Vũ, đem để đạt tới tiên vương cảnh giới, tựa hồ cũng không khó khăn. Triệu Thái Nhật hít sâu một hơi, như vậy thế lực, phóng tầm mắt tiên triều, liền là tiên đế hắn lao nhân. E sợ cũng không sánh nổi. Ngươi còn thiếu nói rồi một điểm. Lão giả nói, Đạt Ma cùng Trương Tam Phong hai vị tiên đế, cũng đứng ở hắn phía bên kia. Cái gì? Triệu Thái Nhật giật nảy cả mình, đứng lên. Đại chiến này, ta cảm nhận được rồi bọn họ đi tới đế thành, hiển nhiên là uy hiếp tiên đế, không cho hắn ra tay. Lão giả nói, đã như thế, nhân tộc lãnh thổ quốc gia, không thể địch lại được. Triệu Thái Nhật chậm rãi ngồi xuống, lông mày nghiêm nghị, hắn mới tới đế thành. Bản có thể ôn hòa làm việc, nhưng hung hăng cực kỳ, chém thái tử, giết tiên vương, hiển nhiên là đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, tiến hành lập uy, có thể mục đích của hắn là cái gì? Thay vào đó, chính như hắn từng nói, thái tử vị trí, hắn xem thường, có thể tiên đế vị trí, hắn tạm thời không cách nào được, đã như thế, tất nhiên là những chuyện khác. Có thể vì sao phải như vậy cấp tiến? Cấp bách. Không muốn chờ chờ. Có thể ở nhân tộc lãnh thổ quốc gia, lấy năng lực của hắn, còn có chuyện gì không làm được. Kỳ quái. Triệu Thái Nhật lầm bầm lầu bầu, tiến hành suy đoán, có thể không lấy ra được một cái kết luận. Ngươi còn phát hiện một điểm không? Ông lão hỏi dò. Triệu Thái Nhật gật đầu, hiển nhiên rõ ràng, bọn họ đều là phi thăng người. Phi thăng người A. Ông lão thở dài. Này là một đám thiên tư kinh diễm, đáng sợ vạn phần thiên tài tuyệt thế, nếu là lại cho bọn hắn một cái 3.000 năm, chúng ta tộc làm sao đến mức này? Triệu Thái Nhật nói, như cái kia Xích Tùng Tử, phi thăng có điều 300 năm, liền nửa bước tiên đế còn có Tôn Tư Mạc, càng thêm khủng bố, hơn 60 năm A, dĩ nhiên đạt tới tiên vương cảnh giới. Nói tới chỗ này, hắn cũng không khỏi run rẩy. Căn theo chúng ta hiểu, bọn họ đều là một thế giới phàm trần nhân gian, dựng dục ra thiên cổ nhân kiện, có thành tựu như vậy, cũng không khó lý giải, chỉ là đáng tiếc, cho thời gian của bọn họ quá ngắn. Ông lão than thở, căn cứ chúng ta dò xét, đại biến, đã không xa. Triệu Thái Nhật cũng cảm thán một tiếng, trong lòng hơi động, trước người liền xuất hiện một vệt sáng. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, suy tư bất định. Thái Nhật, làm sao vậy? Ông lão hỏi dò. Tô Gia Long bàn tử. Giờ khắc này chính đang Sở Dương nơi đó, hắn mời ta đi vào, vì là Sở Dương công việc một chuyện. Triệu Thái Nhật nói, tổ phụ, ngươi nghĩ như thế nào? Hắn lập uy đã tất, tất nhiên sẽ không lại gây sự, bây giờ mời ngươi đi, cũng là cơ hội của chúng ta. Ông lão phân tích một thôi, kiên định nói, đi, nhất định phải đi, chỉ cần không hủy ta Triệu gia căn bản, hắn hết thể yêu cầu, đều phải thỏa mãn. Tôn Nhi hiểu. Triệu Thái Nhật đứng dậy, bay lên không. Đại biến đêm trước, Long xả khởi lục. Chính là không biết. Ông lão ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm thúy. Đang bởi. Chương 422, Huyền Nữ Tông. Triệu gia ngoại trừ một lão tổ ở ngoài, còn có lấy Thái Nhật cầm đầu bốn vị huynh muội, Thái Nhật, quá cùng, Thái Âm cùng quá ít, hợp thành Triệu gia đỉnh cao sức mạnh. Đôn đại, ông tổ nhà họ Triệu đạt tới nửa bước tiên đế tu vi, chỉ là hắn chí ít hơn 1.000 năm đều chưa từng sinh ra, cụ thể làm sao, ai cũng không biết. Thử Kim Sơn Trên, Long Bản Tử nói rằng, Sở Dương gật gù, bày tỏ nhiên. Trong chốc lát, đối với Triệu gia, hắn đã tìm hiểu rất nhiều. Đây là một cái thương mại thế gia, làm việc khiêm tốn, không lộ ra ngoài, nhưng đem chuyện làm ăn làm xong rồi khắp thiên hạ, nếu bàn về ẩn tại thế lực, so với bất luận cái nào thái tử gia tộc đều cường đại hơn. Lại một lát sau, Đoạn Lãng đem Triệu Thái Nhật lĩnh lại đây. Người này vóc người vĩ đại, mâu có chính khí, làm cho người ta một loại đường đường tránh tránh cảm giác. Xin chào thành chủ. Triệu Thái Nhật rất khiêm tốn. Mời ngồi. Sở Dương nhắc ra hiệu. Hắn giờ phút này, ít đi ôn hòa, có thêm uy nghiêm của cấp trên. Triệu Thái Nhật cũng không có khách khí, sau khi ngồi xuống lên đường, thành chủ nhưng có điều dặn dò, Triệu gia sẽ làm toàn lực ứng phó. Sở Dương nở nụ cười, cái này Thái Nhật rất, vừa đến, cũng không hỏi chuyện gì, trước hết biểu lộ thái độ, đây là lấy lòng. Khiến người ta hảo cảm tăng nhiều. Trước người thần quang ngưng tụ, thành năm bóng người. Ta nghĩ tìm tới các nàng. Sở Dương không khách khí nói, 3 năm trước, các nàng đã từng xuất hiện ở Đế Thành. Không chờ Triệu Thái Nhật trả lời, hắn vung lên, từng đạo lưu quang bay ra, bay đầy toàn bộ đại điện. Nơi này có 3.000 món hạ phẩm tiên khí, 1.000 món trung phẩm tiên khí, 100 món thượng phẩm tiên khí, ngươi nếu tìm được các nàng, cuộc trao đổi này, ta liền giao cho ngươi. Sở Dương nghiêm túc nói, Long Bản Tử con ngươi suýt chút nữa lùi đi ra, hắn liếm môi một cái, cũng không nói gì. Triệu Thái Nhật ánh mắt sáng lên. Mím môi một cái rác, nghiêm túc nói, ta hiện tại liền đem tin tức lan truyền ra ngoài. Hắn nhắm mắt lại, thân niệm tản ra, đem tin tức truyền đưa cho Triệu gia người phụ trách, lại thông qua đặc thù liên hệ đường nối, có điều thời gian một nén nhang, liền truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Thu thập manh mối, tra xét tin tức, thu dọn tổng hợp, quy nạp văn khớp. Ba người ngồi lặng lặng, không nói một lời. Bọn họ đều đang đợi tin tức. Nửa ngày sau, Triệu Thái Nhật mở mắt ra. Thế nào? Sở Dương thoáng gấp gáp. Tìm được rồi manh mối. Cứ việc có quá nhiều nghi vấn, Triệu Thái Nhật nhưng không có bất kỳ hỏi dò ý tứ, chỉ là đem Sở Dương giao phó sự tình làm tốt. Ở Tây Phương Ma Vực, có một tên là Huyền Nữ Tông Tông Phái, chuyên thu nữ đệ tử, thế lực mạnh mẽ, tiếng tăm lừng lẫy. Mấy năm trước, các nàng có một tên đệ tử nòng cốt đi tới Đế Thành, trong lúc vô tình đụng phải một cô gái, liền nắm quá khứ. Nửa năm sau, các nàng rời đi, trực tiếp về tới Huyền Nữ Tông, cũng không còn xuất hiện. Huyền Nữ Tông. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, cái nào một nhà? Triệu Thái Nhật cười khổ, mẫu gia. Mẫu gia? Cái họ này không quá thông thường. Sở Dương chỉ tay, những này tiên khí đều giao cho ngươi, nếu là ngươi ngày hôm nay, có thể đem đồng giá linh dịch, linh thạch hoặc là linh thảo giao cho ta, ta sẽ cho ngươi càng to lớn hơn món làm ăn. Thật sự, trước mắt tiên khí, chính là một bút thiên đại chuyện làm ăn, so với này còn lớn hơn. Chỉ suy nghĩ một chút, Triệu Thái Nhật liền không nhịn được thay đổi sắc mặt. Ngươi chừng nào thì đưa tới, ta lúc nào cho ngươi tiếp theo nhóm. Sở Dương nói, đi ra ngoài, Long Bàn Tử, sau buổi đấu giá, giao cho ngươi. Triệu Thái Nhật cùng Long Bàn Tử nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kích động. Bên trong đế thành, có một gia tộc, lấy mẫu làm họ. Mặc dù không coi là hàng đầu, có thể bên trong gia tộc, cũng có hai vị tiên quân cường giả tọa chấn, ngàn năm không suy, càng thêm thịnh vượng. Sở Dương đi thẳng tới mẫu gia chỗ ở trang viên. Hắn không coi ai ra gì đi vào. Vị kia huyền nữ tông đệ tử nòng cốt, chính là mẫu gia người, tên là mẫu Ngọc Ánh. Một đường quá, xem lướt qua ký ức. Cho dù là tiên tướng, đều chạy không thoát hắn nhòm nó, cũng từ từ hoàn nguyên ngày đó tình huống. Ở huyền nữ tông, mẫu Ngọc Ánh đột phá đến tiên quân cảnh giới, mừng rỡ bên dưới, liền đế thành gia tộc, để người nhà cao hứng một chút, nhưng đụng phải Loan Loan, cũng không biết nguyên nhân gì, liền trực tiếp tóm lấy. Không biết vị đạo hữu kia, đi tới ta mẫu gia. Mẫu nhà hai vị cường giả cảm ứng được Sở Dương khí tức, liền đi ra, chặn lại rồi đừng đi. Hai vị này, đều là nữ tử, xem tuổi tác có điều hơn 20 tuổi, thanh xuân chính tốt, có thể trong mắt nhưng mang theo tang thương vẻ. Sở Dương, là ngươi. Chờ thấy rõ sau khi, hai người thất kinh. Bây giờ đế thành bên trong, cái nào không nhận ra người nào hết Sở thành chủ. Không biết thành chủ giá lâm, vì chuyện gì. Hai người lập tức cung kính nói rằng, bọn họ mạo phạm tiên vương. Cũng không dám mạo phạm Sở Dương. 3 năm trước, mẫu Ngọc Ánh nắm lấy một người tên là Loan Loan nữ tử, không biết là vì cái gì. Sở Dương lạnh lùng hỏi dò. Hai vị mẫu nhà tiên quân cường giả, vẻ mặt bất động, có thể con ngươi nhưng trong nháy mắt thu nhỏ lại, nhưng không có chạy trốn tâm linh lực lượng quan sát. Không là chuyện tốt sao? Sở Dương đè nén lửa giận dâng lên ra, trường một vòng, liệt dương bay lên không, một trường đem hai người đập vào dưới nền đất. Bây giờ hắn đối phó tiên quân, thật sự không uổng cái gì sức lực. Nói, đến tột cùng vì cái gì? Sở Dương nắm chặt nắm đấm, hư không xuất hiện một tòa thần sơn, chấn áp xuống, đồng thời quát lên. Thành chủ bất giận, ngày đó mẫu Ngọc Ánh mang đi vị nữ tử kia, là nhìn nàng tư chất phi phàm, muốn nhận làm đệ tử, liền mang về huyền nữ tông tiến hành bồi dưỡng. Một người trong đó liền vội vàng nói. Người đang nói láo. Sở Dương đã nổi giận, muốn gạt ta, liền là tiên đế đều không làm được, huống hồ ngươi. Ầm ầm ầm, nắm đấm hạ xuống. Đem hai người thân thể hoành thành nát tan. Ấn quyết thành, âm dương thái cực chuyển, đem hai người bay ra nguyên thần cầm cố. Tâm niệm hóa đao, mạnh mẽ chém xuống. Một lát sau, hai người nguyên thần đã thoi thoát. Sở Dương không nói hai lời, liền tâm niệm xâm nhập trong nguyên thần, xem lướt qua ký ức. Mẫu ra, các ngươi đang chết, huyền nữ tông, nên diệt. Hắn bay lên trời, một trường ấn xuống, nạp đạt trang viên nát tan thành một mảnh. Hắn trong lòng bàn tay hai cái nguyên thần, cũng đã tiêu vong. Xong tìm tòi, thôn thiên công vận chuyển, đem buộc phát ra linh khí ngưng tụ đồng thời, thành một khối tinh nguyên, cất đi. Triệu Thái Nhật, mời tới Tử Kim Sơn. Sở Dương sau khi, liền phát ra mời. Hắn một trưởng diệt vong mẫu ra, để đế thành bên trong các thế lực lớn, lần thứ hai huyên náo bất an. Mới vừa rời đi hiểu rõ Triệu Thái Nhật không chần chờ, dây lát trong lúc đó liền đi tới bên trong cung điện, do hỏi, thành chủ, không biết có gì phân phó. Ta muốn linh dịch, linh thạch cùng linh thảo, càng nhiều càng tốt. Ở trong vòng 2 ngày, ta hy vọng ngươi Triệu gia tận cố gắng hết sức, mang cho ta đến. Sở Dương sắc mặt băng hàn, không có bất kỳ chỗ thương lượng, hắn trực tiếp lấy ra 10 cái cực phẩm tiên khí thả tới, đây là trao đổi đồ vật, nếu không phải đủ, ta lại cho ngươi. Triệu Thái Nhật con ngươi co rụt lại, không chậm trễ chút nào nói, trong vòng 2 ngày, ta sẽ phát động Triệu gia tất cả thế lực, vì là thành chủ thu thập. Cùng, hắn đem tiên khí thu đủ, xoay người đi. Sở Dương ngồi xếp bằng ở trên giường mây. Thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hai người bọn họ, một không có hỏi giá trị, một cũng chưa có nói ra làm sao hối đoái. Nhìn như tin tưởng lẫn nhau, trên thực tế là Triệu gia nằm ở yếu thế. Chuyện thiên hạ, còn có không giải quyết được sao? Có điều thời gian dài ngắn thôi. Xích Tùng Tử đi ra, từ tốn nói, sớm ngày, chậm một ngày, vấn đề không lớn. Đúng đấy Sở tiểu tử, không nên lo lắng. Tôn đạo trưởng cũng đi tới. Hy vọng vấn đề không lớn. Sở Dương đè xuống hỏa khí, đạo. 2 ngày sau, ta phải đi ma vực một chuyến, nơi này giao cho các ngươi. Ta cùng đi với ngươi đi. Tôn đạo trưởng nói rằng. Xích Tùng Tử cũng nhìn lại. Không cần, ta có thể ứng phó, các ngươi lão hai vị, nếu như có thể đột phá đến tiên đế, chính là đối với ta ủng hộ lớn nhất. Sở Dương cự tuyệt hảo ý của bọn họ. Tiên đế a, e sợ chí ít cần thời gian 10 năm. Tôn đạo trưởng không xác định nói. 10 năm, đã phi thường ghê gớm. Sở Dương thán phục. Nếu là nói ra, thiên hạ tiên vương cường giả, không phải xấu hổ gặp trở ngại chết không thể. Có chút tiên vương cường giả, đừng nói cho hắn 10 năm, chính là 100 năm, 1000 năm, vạn năm đều không nhất định đột phá. Nhìn bầu trời dưới, tổng cộng mới có bao nhiêu tiên đế. Đạo trưởng nộ tính, ta mặc cảm không bằng. Xích Tùng Tử tự đáy lòng nói rằng, bọn họ một phen trò chuyện, để lạnh lùng như hắn, đều khâm phục không thôi, trong vòng 10 năm, ta không chắc chắn, có điều. Hắn thoáng chần chờ nhìn về phía Sở Dương. Sư phụ, có vấn đề gì? Còn nhớ lúc trước đưa cho ngươi cái thứ kia sao? Tảng đá kia. Sở Dương ngẩn ra, liền nghĩ tới. Ở phong vân thế giới, có một việc đặc thù đồ vật, chính là thiên hàng thần thạch, mặt trên có thần đồ, bị Xích Tùng Tử, Hiên Viên cùng Si Vưu được, từng người lĩnh ngộ ra đạo của chính mình. Sau đó thần thạch ba phần, hóa thành từng người thần binh, cuối cùng quy nhất, một lần nữa thành vốn là thần thạch răng rớp, bị Sở Dương được. Hắn từ Phật quang giới bên trong lấy ra ngoài, ta cũng tìm hiểu tới nhiều lần, tựa hồ bên trong, ẩn giấu đi một loại đạo vận, chỉ là khó có thể khám phá ra. Lúc trước không có phát hiện, sau đó hồi tưởng, nên ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo, nếu là tìm hiểu hấp thu, nói không chắc có thể rút ngắn đột phá thời gian. Xích Tùng Tử nói rằng, nếu là có thể, vậy thì quá tốt rồi, sư phụ. Lao ra ngài thu cẩn thận. Sở Dương vội vã đưa tới. Yên tâm. Xích Tùng Tử trịnh trọng gật đầu. Hai người rời đi, đi tới Tử Kim Sơn trên mở ra tới một tòa động phủ bên trong, đối lập ngồi xếp bằng, đồng thời tìm hiểu. Một cực với kiếm đạo, một tài tình vạn cổ, lẫn nhau khâm phục. Hơn nữa có Sở Dương tầng này quan hệ, thời gian mặc dù ngắn, nhưng cũng lẫn nhau buông xuống cảnh giác. Chỉ quá khứ một ngày, Triệu Thái Nhật sẽ thấy thứ đi tới bên trong cung điện. Ta Triệu ra vạn năm cất giấu. Phụ dòng gia tộc, giao hảo thế lực, lại sẽ hết thể tiên khí toàn bộ phái phát ra ngoài, đổi đến nơi này chút, ngươi xem, coi thế nào. Triệu Thái Nhật thở dốc một tiếng, đưa tới một vòng tay, chính là Sở Dương lần trước cho hắn một chứa đồ chi khí, vừa vặn dùng tới. Sau khi nhận lấy, hơi hơi tra xét, Sở Dương liền con ngươi co rụt lại, thỏa mãn gật đầu. Có lòng. Hơi hơi trầm tư, Sở Dương lần thứ hai lấy ra 10 cái cực phẩm tiên khí, đưa tới, tiếp tục thu thập, nhưng lần này không nổi. Nếu không phải gấp, ta có thể để giá trị của bọn họ vượt lên vài lần. Triệu Thái Nhật trần chờ nói, có thể hạn chế tộc quần. Những này tiên khí, lại có bao nhiêu chỗ đại dụng? Sở Dương hỏi ngược lại. Triệu Thái Nhật hiểu được, như là như thế này, bọn họ giá trị so với ở tiên triều bên trong cao không chỉ gấp 10 lần. Giao xử lý cho ngươi. Sở Dương gật đầu nói, như có xử lý không được sự tình, liền tới nơi này. Được. Triệu Thái Nhật lộ ra nụ cười vui vẻ. Một câu nói này, hiển nhiên chiếm được đối phương tán thành. Nơi này có thể có một vị tiên vương, một vị chuẩn tiên đế, sau lưng vẫn tồn tại một vị có thể giết tiên đế nhân vật đáng sợ, bây giờ gia tộc của bọn họ dựa vào lại đây, dù cho thiên hạ đại biến, cũng có bảo tồn được khả năng. Đây mới là hắn tận hết sức lực vì là Sở Dương làm việc nguyên nhân. Phái đối phương rời đi, Sở Dương ngồi xếp bằng ở trên giường mây. Đại nhất vung, vòng tay bên trong linh vật bay ra, ải tèm nhiều lắm, cũng làm cho Sở Dương đem cung điện căn phòng lần thứ hai mở rộng. Một phần chất thành núi nhỏ vậy linh thạch, một phần là linh dịch chi hồ, còn có dòng dã 10 cái linh mạch. Tiên khí giá trị, ở phía thế giới này tựa hồ càng cao hơn. Sở Dương trong lòng có phổ. Trên thực tế, hắn còn thật không biết. Tầm thường tiên vương, dùng cũng bất quá là cực phẩm tiên khí thôi, thậm chí còn chưa chắc chắn có. Hắn chém giết mấy vị tiên vương, căn bản không có thu được một cái vương binh chi khí. Ở Triệu Thái Nhật lấy ra cực phẩm tiên khí thì, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chen chúc đi, chủ động trao đổi. Một cái cực phẩm tiên khí, có thể chấn áp một gia tộc, tiên vương không ra, hầu như đứng ở thế bất bại. Đó chính là bảo đảm, là lập tộc chi cơ. Có những này. Sở Dương miệng rộng một tấm, đem linh dịch chi hồ cho nuốt xuống. Đăng bởi. Chương 423, Thiên chiến ma vực. Đế Liên Hồ đã thành Sở Dương tư nhân lãnh địa, chu vi mặc dù người đến người đi, nhưng không có mấy cái dám chơi thuyền hồ trên. Buổi đấu ra đúng hạn cử hành. Đoạn Lãng cùng Dương Phong đứng ra, Long Bản Tử chủ trì. Triệu Thái Nhật tòa chấn, để lần đấu giá này sẽ làm vẫn tính có thể. Còn Sở Bản chưa từng xuất hiện. Người ngoài không biết, vị này Sở Thành Chủ đã rời đi. Vượt qua hư không, trở lại Tây Bắc nơi Lôi Vân Thành. Phía dưới thành trì, như năm xưa, bên ngoài bình tĩnh, bên trong mãnh liệt. Sở Dương đứng ở trên không, nhìn về xa xa Lôi Hải, chưa từng có đi, mà là xoay người, hướng về Lôi Vân Thành 3 vạn dặm có hơn tòa thành nhỏ đi. So sánh lẫn nhau mà nói, tòa thành nhỏ này vẫn tính ôn hòa. Người đến người đi, đan dệt thành thú. Thành bắc chỗ, có cái tiểu viện. Sở tu luyện sau khi, ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời chiều ngã về tây, tàn đỏ như máu. Hắn suy nghĩ xuất thần. Sư phụ, ngươi ở đâu? Câu nói này. Hắn lẩm bẩm thời gian mấy năm. Ngày đó cùng Sở Dương sau khi tách ra, hắn liền đi tới nơi này, bắt đầu ẩn cư, thẳng cùng đợi Sở Dương đến đây tìm kiếm. Bởi vì tu vi giống như, hắn không dám dễ dàng rời đi. Ai? Tham thảm thán, cô đơn bi ai? Đang muốn cúi đầu, lại phát hiện bầu trời xuất hiện bóng người, đạo quen thuộc cực điểm bóng người, hắn tưởng ảo giác, vội vã rủi rủi con mắt, lúc này mới đại hỉ, sau đó con mắt hồng, quỳ xuống, sư phụ. Khổ ngươi. Sở Dương hạ xuống, đưa hắn sam đỡ lên. Không khổ, chỉ là quá mức vô dụng. Sở lắc đầu. Tự thuật thôi, Sở Dương để hắn đem Liếu Trinh băng quan lấy ra ngoài. Lần trước Sở Dĩ giao cho Sở bảo quản, chính là sợ truy sát thời gian, hắn đột nhiên chủ thế giới, nếu là đem thi thể xóa đi. Vậy thì thật sự hối hận rồi. Trinh Nhi. Nhìn trông rất sống động người, Sở Dương trong lòng còn đau. Lần trước, hắn chỉ là muộn xuất hiện chốc lát, hắn ở đại đường bên trong hoàng hậu liền cùng hắn sinh tử hai cách. Lữ bố gia, ta đã chém tận giết tuyệt. Vì ngươi báo thủ. Sở Dương lẩm bẩm, có thể ngươi cũng không cần đi, ta phải thử một chút, khống chế phía thế giới này, có thể hay không để cho người phục sinh. Ở tần thì minh nguyệt bên trong thế giới, hắn từng thử, sống lại mẫu thân của thiên minh, còn có bạch khởi. Lúc đó từng làm chuyện kia sau, hắn thì có dự định. Ở nơi đó có thể. Phía thế giới này lẽ nào lại không được. Nửa ngày sau, Sở Dương đem băng quan cất đi, nhìn về phía Sở nói, khoanh chân ngồi xong. Vâng. Sư phụ, Sở cũng thu thập xong bi thương tâm tình, ngồi xếp bằng trên tảng đá. Sở Dương vận chuyển công pháp, vì hắn tắm gân phạt thủy, lại lấy ra tinh nguyên, đánh vào trong cơ thể, trợ hắn tu luyện. Có điều chén trà nhỏ thời gian, liền đem Sở tu vi mạnh mẽ tăng lên tới, đạt tới đại tiên cảnh giới. Mạnh mẽ tăng lên, cảnh giới bất ổn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi một mình đi tới đại sở hoàng thành, đường mài rúa, cố gắng lắng đọng. Sở Dương đem con đường cho hắn sau khi, liền bay lên không. Sư phụ, ta sẽ không cho ngài mất mặt. Sở quỳ xuống, dập đầu cái đầu. Liếc nhìn sân, dứt khoát rời đi. Lôi hải bên cạnh trên đỉnh núi, Sở Dương rơi xuống, một lát sau, ba tuổi hài đồng bộ dáng phân thân cũng đi tới nơi đây. Lần đi ma vực, ta có loại cảm giác bất an. Sở Dương cau mày nói. Bản tôn, lấy ngươi tu vi bây giờ, chính là đối mặt tiên đế, cũng có thể ngăn cản chốc lát, nếu là lại tiến bộ đột phá, chưa chắc không thể chống đối. Phân thân nói, lại nói. Không phải còn có ta sao? Trong minh minh cảm ứng, thường thường nhất là linh nghiệm. Sở Dương lắc đầu nói, băng quan ngươi mang về Hoàng Thành đi, cẩn thận sắp đặt được. Không bằng ta mang theo bên người an toàn. Không, nếu là có bất ngờ lúc rời đi, có thể đem ngươi ở lại chỗ này cũng thì thôi. Nếu là ngươi theo ta lên rời đi, vạn thi thể bị xóa đi, liền thật không có bất kỳ hy vọng gì. Sở Dương nghiêm túc nói. Phân thân hiểu rõ, tiếp nhận băng quan, hắn bay lên trời, ta trước hết mang về. Sở Dương yên lặng gật đầu, nhìn ngó cách đó không xa Lôi Hải, hơi hơi do dự, liền xoay người rời đi, hướng về ma vực đi. Lôi Hải đối với hắn tuy có sức hấp dẫn, cũng không phải đi trà xét thời điểm. Thiên chiến ma vực, ở vào tiên triều chi tây, chính là đã từng thiên chiến vương mở ra, thành yêu ma quỷ quái thiên đường, vô cùng hỗn loạn, khắp nơi máu tanh, lúc nào cũng giết chóc, liền được gọi là ma vực. Ở đây sinh hoạt sinh linh, mỗi người đều là sát tinh. Đúng. Sở Dương trưởng tựa đầu đánh lén hắn xả tinh đập chết, liền đi tới ma vực bên trong duy thành chỉ trước. Ở ma vực, chỉ có tòa thành này, được gọi là ma thành. Cái này cũng là ma vực bên trong, duy nơi tương đối an toàn, có đơn giản trật tự. Vào thành linh thạch. Sở Dương hướng đi cửa thành, lại bị hai bên thủ vệ ngăn cản, bọn họ lạnh lùng đưa tay ra. Hắn cũng không nói nhiều, bắn ra khối, đi thẳng vào. Quần áo hào hoa phú quý, khí độ bất phàm, tất nhiên là đầu dê béo. Tiểu tử này tướng mạo xa lạ, trên người không có sát khí, nhất định là đến du ngoạn con cháu thế gia. Vừa nay bắn ra linh thạch, không chút do dự cùng đau lòng, khà khà, trên người của cải khẳng định không ít. Thông chi một chút đi, nghiêm mật giám thị, chờ cơ hội thích hợp, làm thịt hắn. Là hắn này thân ra thịt, cũng có thể bán ra giá tiền cao. Mấy cái thủ vệ lộ ra nụ cười âm lạnh. Xa xa Sở Dương khỏe miệng thiết, vẻ mặt càng lạnh hơn. Thanh chi tuy lớn, có thể người đi đường qua lại cũng không nhiều. Ở trên đường đi lại, ít nhất cũng là lớn tông sư tu vi, trong đó không thiếu tiên tướng cường giả. Quái dị nhất chính là, nơi này có hình thù kỳ quái chưa hề hoàn toàn hóa hình yêu tộc, có đến từ Đông Hải yêu long, có đỉnh đầu cây giống linh tộc, có cả người huyết tinh chi khí tu la tộc. Bất luận loại nào, đều không phải là người lương thiện. Thậm chí ở trên đường, đều có số lớn xung đột, ngay ở ngoài trăm thước, thì có cái công tử trẻ tuổi bị bên đường chém giết, người bên ngoài nhưng lạnh lùng nhìn, vô thượng trước. Màu đỏ sầm mặt đất, không biết có bao nhiêu oan hồn kêu rên. Sở Dương chỉ là lạnh nhạt liếc nhìn, liền không tiếp tục để ý. Hắn phát hiện, trước sau trái phải, có không ít cường giả mịt mờ đối với hắn quan sát, mơ hồ có động thủ xu thế, hắn không để ý chút nào, trái lại lấy tâm linh phương pháp nhòm ngó trí nhớ của bọn họ. Dĩ nhiên không có. Những sinh linh này trong ký ức, có liên quan với huyền nữ tông chuyện tình, nhưng lại không biết các nàng trụ sở ở nơi nào, vô cùng bí ẩn. Sở Dương nhìn về phía trước, lộ ra nụ cười. Thành chủ, ta đến rồi. Long bàn tử chiến nguy nguy chạy tới, không chờ Sở Dương hỏi dò, liền xoay người, xoa xoa tay đạo, ma vực quá mức hỗn loạn, ta đến cho thành chủ làm một người hướng đạo, này không, khẩn cản mạng cản, cũng mới vừa đến hai canh giờ. Ngươi cũng biết huyền nữ tông trụ sở. Sở Dương gật gù, do hỏi. Huyền nữ tông thần bí khó lường, thế nhân đại thể không biết bọn họ ẩn giấu ở nơi nào, có điều. Long bàn tử nhìn lén Sở Dương mắt, có chút do dự. Nói, đồn đại, huyền nữ tông chuyên môn bồi dưỡng vị thể chất đặc thù huyền nữ, sau đó đưa cho ma vực khắp nơi cường giả làm tu luyện lò, đổi lấy tài nguyên tu luyện trở kỳ chân đồ vật. Lò. Sở Dương vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm. Đúng. Long mập mạp nói ta vừa biết được, có vị huyền nữ bị đưa đến trong thành, biếu tặng cho đầu tiền quân tu vi ma hùng trong tay, đi đổi lấy ma hùng trong tay khối kỳ dị thạch đầu. Mang ta đi vào. Sở Dương không thể nghi ngờ nói. Long bản tử không nói hai lời, đi ở phía trước, đồng thời lại nói, vị này ma hùng, là tiền đế, không, ở ma vực, nên xưng là ma đế mới đúng. Hắn là ma đế thủ hạ chính là chiến tướng, phi thường được sủng ái. Ma đế có thể ở trong thành. Căn cứ suy đoán, ma đế cũng không ở trong thành, mà là đang cực tây chi địa thâm nguyên bên trong tu luyện. Vậy thì tốt. Sẽ không nhi công phu, bọn họ liền đi tới tòa thạch đầu xếp thành cự đại trang viên trước, rộng rãi thô lỗ, không có một chút nào vẻ đẹp. Dừng lại, còn dám đi phía trước, lao tử đâm chết ngươi. Sở Dương hai người đang muốn đi vào bên trong trang viên, lại bị bảo vệ ở cửa hai con cẩu hùng cản lại. Bọn họ chính là cẩu hùng, cả người màu nâu bộ lông, nhe răng trợn mắt, vô cùng làm người ta sợ hãi, đứng thẳng đứng, hai cái móng vuốt bên trong bưng trường thương, không ra ngô ra khoai. Long bản tử nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương không nói hai lời, trực tiếp đập chết. Bên trong trang viên tình huống, hắn đã nhiên, sát cơ vô cùng nồng nặc. Ở đây, có rất nhiều bị bắt tới nhân tộc đại tông sư hoặc là tiểu tiên làm nô tỳ, vô cùng thê thảm, thậm chí không cẩn thận, đã bị nơi này yêu hùng ướt. Ở trong đại sảnh, có vị vóc người khôi ngô, xích hỏa thân trên người có dài hơn 5 tấc lông ngực người trung niên, chính đang vị tuyệt sắc khuynh thành thiếu nữ trên người cải tấy. Theo quất, thiếu nữ như nước trong veo thân thể từ từ khô quắt xuống, tuyệt vọng trong con người, đã không có sinh cơ, vị này người trung niên khí tức đã ở ổn định tăng cường. Đúng. Thiếu nữ khô quắt thành phó bộ xương, bị sức mạnh chấn động thành nát tan, tiêu tan không trung. Huyền nữ tông huyền nữ, vẫn đúng là không phải vậy thoải mái, còn có thể tăng cao tu vi, dục tiên dục tử, thực sự là chàng thật hưởng thụ. Người trung niên chính là ma hùng, hắn nằm ở trên ghế, thước bao dài lời kia nhi rủ xuống. Chính là giá tiền quá mắc. Bên biên quản gia bộ dáng ông lão cười nham hiểm nói. Vị lao giả này, mọc ra hồ ly đầu, trong mắt ánh sáng lấp lóe, lộ ra giả dối vẻ. Hắn len lén liếc nhìn ma hùng lời kia nhi, nuốt nước miếng một cái. Đúng đấy, chính là quá mắc. Ma hùng sao đi sao miệng, làm dán nói ma đế, đem huyền nữ tông toàn bộ làm lại đây, làm cho các nàng nhiều bồi dưỡng lò, sau đó mỗi ngày cái, tiêu sái khoái hoạt, cũng có thể tăng cao tu vi, khởi bất khoái thai. Huyền nữ tông những tu bà kia tử, liền phải làm lại đây, đưa các nàng nắm giữ trong tay, cố gắng dạy dỗ, vì là tiền quân còn có ma đế chuyên môn cung cấp lò. Mà không giống bây giờ, muốn biết cái. Còn muốn phế rất lớn kính, hừ, lẽ nào các nàng đã quên, đây là ma đế địa bàn. Nói có lý. Ma hùng gật gù. Hắn nhưng ánh mắt ngưng, thấy được cửa đi tới hai người, sắc mặt thay đổi, liền âm trầm nói, khà khà, dám xông vào phủ đệ của ta, không quản các ngươi là ai, ta đều muốn đâm nát các ngươi hoa cúc. Đúng. Sở Dương vẻ mặt lênh khốc, không nói hai lời, trưởng đem ma hùng đập vào dưới nền đất, đầu kia cáo giả trực tiếp biến thành cho bụi. Bên cạnh long bàn tử nhìn nhe răng trợn mắt. Thầm nghĩ trong lòng, cũng thật là hung tàn, đường đường yêu tộc tiên quân, lại bị trưởng đập tàn. Ma hùng xương cốt nát hết, nhưng cũng mạnh mẽ đứng lên, ngươi là ai? Dám động thủ với ta, ngươi cũng biết nơi này là địa phương nào. Quả nhiên da dày thịt béo. Sở Dương tiếng hừ lạnh, lại trưởng hạ xuống, đây là giết địa phương của ngươi. Đùng. Ma hùng thân thể tan vỡ, nguyên thần lờ mờ. Sở Dương đem nắm ở trong tay, một lát sau, lạnh lùng cười, đi ra ngoài, nhưng lưu lại câu nói, Long Bàn Tử, ngươi nhanh rời nơi đây. Thành chủ, Long Bàn Tử vội vã đuổi theo. Ngươi như muốn chết, liền ở lại chỗ này. Sở Dương đã biến mất bầu trời. Long Bàn Tử dừng chân lại, không được cười khổ, nơi này e sợ muốn lật trời. Ngươi thành chủ này, mới vừa lật tung đế thành, lẽ nào liền chuẩn bị đem ma vực cũng lật tung. Nhưng này bên trong không phải tiên triều, là ma vực a. Lắc lắc đầu, nhanh chóng rời đi, ta cũng không muốn không minh bạch chết ở chỗ này, ngược lại, ta đã đem hảo ý đưa đến. Đăng bởi. Chương 424, Bằng Cư Ú Thiên. Ma thành ở ngoài, năm vị thiếu nữ mặc áo trắng chậm rãi phi hành. Đại sư tỷ, cái kia đến tột cùng là cái gì thạch đầu? Cần phải cần cái huyền nữ trao đổi sao? Đúng nha đại sư tỷ, huyền nữ có thể bồi dưỡng không dễ. Còn muốn lớn hơn sư tỷ tự mình ra tay, chẳng lẽ trong này có bí ẩn gì hay sao? Ngươi nói ta ngữ, các nàng hỏi do cầm đầu nữ tử, cũng là các nàng trong miệng đại sư tỷ Bạch Liên. Đầu kia cẩu hùng không phải là người hiền lành, ta nếu là không bồi tiếp, bốn người các ngươi không phải chịu thiệt không thể. Bạch Liên khẽ cười nói, các ngươi xinh đẹp như hoa, cử động, phong tình vạn chủng, đầu kia cẩu hùng nếu như sắc tâm lên, đem bọn ngươi lưu lại làm sao bây giờ? Ta có thể không muốn. Hi hi, đại sư tỷ chán ghét, hắn dám. Chúng ta huyền nữ tông, không phải là tùy tiện khi dễ. Sau lưng của hắn có thể là có thêm ma đế, vạn lớn mật lên, thì có các ngươi chịu khổ. Bạch Liên đạo, cho tới khối đá này. Nghe sư phụ nói, nàng lao nhân ra lần trước đi ngang qua ma thành, cảm ứng được đá bất phàm, ẩn chứa chi thuần cành kim chi khí, bất kể là luyện chế tiên binh, vẫn là hấp thu dùng để tu luyện thuộc tính kim thần thông, đều là vô thượng bảo vật, đáng giá cái huyền nữ. Nàng lấy ra khối màu vàng nhạt thạch đầu, có điều lòng bàn tay, nhưng trầm trọng du và cân. Huyền nữ tông, quả nhiên không là đồ tốt. Thanh âm lạnh lùng từ bầu trời giáng lâm, Sở Dương chắn phía trước. Bị giết ma hùng, cũng từ đối phương trong đầu tìm được rồi này năm vị thiếu nữ hình ảnh, tâm niệm quét ngang bên dưới, không khó phát hiện, lúc này mới nhanh chóng đuổi lại đây, cũng vừa hay nghe được các nàng đàm luận. Đối với huyền nữ tông, càng không có hảo cảm. Ngài là ai? Dám làm đường đi của chúng ta, chán sống rồi. Vị thiếu nữ tiếng hừ lạnh, mặt như xương trắng, kiếm trong tay run, là được 80 đạo kiếm khí tạo thành kiếm trận, vô cùng tàn nhẫn. Đúng. Sở Dương không có rông dài hứng thú, trưởng phiên thiên, đem 5 vị thiếu nữ toàn bộ chấn áp dưới nền đất, đánh cho tàn phế thân thể, ấn quyết chuyển, liền phong ấn 5 cái nguyên thần. Mỗi người tra xét, ở ma hùng trong đầu không có phát hiện huyền nữ tông cụ thể địa chỉ, ở trong lòng các nàng, nhưng tìm được rồi nơi đi. Đặc biệt Bạch Liên trong ký ức, liên quan với huyền nữ tông chuyện tình phi thường toàn diện, nàng dù sao cũng là vị tiên quân cường giả. Địa vị phi phàm. Ở trong ký ức, có loan loan tin tức. Vừa vặn còn ở tại huyền nữ tông, bị bồi dưỡng thành huyền nữ. Yên tâm đồng thời, sát tâm cũng nổi lên. Năm cái hoa bách hợp. Sở Dương khỏe miệng co giật, công pháp chuyển, luyện hóa thành tinh nguyên, cất đi. Đồng thời đem tảng đá kia nâng ở bàn tay, cẩn thận cảm ứng, đại hỉ không nớt. Có như thế tạo hóa đồ vật, vừa vặn giúp ta mở ra kim chi thần hồ. Ở đế thành bên trong, từ Triệu Thái Nhật trong tay được đông đảo tu luyện đồ vật, hắn khẩu khí đem thổ chi thần hồ tu luyện đến viên mãn, dịch mãn thần hồ. Dưới bộ tu luyện, hắn sớm đã có dự định, bây giờ có khối đá này, sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, thuận lợi rất nhiều. Quay đầu lại ngắm nhìn, nhìn về phía ma thành. Ta giết ma hùng, dĩ nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. Trầm tư chốc lát, Sở Dương bay lên không. Cho tới ma thành bên trong không giống bình thường, tạm thời không để ý tới. Ma thành tây bắc 8 vạn dặm có hơn, có mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, ở đây, có đại yêu ngăng dọc, hung thú tàn phá, vậy cường giả cũng không dám thâm nhập. Ở dãy núi này nơi sâu xa, có ngọn núi quanh năm bao phủ sương trắng, mơ mơ hồ hồ, như thật như ảo. Ở bên trong, nhưng có tòa tòa cung điện, từ trên xuống dưới, sắp xếp chỉnh tề, tôn ti rõ ràng. Ở đỉnh cao nhất bên trong cung điện, ngồi xếp bằng đoàn người, mỗi người khí tức cường đại, có tiên quân, cũng có tiên vương. Các nàng duy giống nhau địa phương chính là, đều là nữ tử, hơn nữa mỗi người quốc sắc thiên hương, quần áo bại lộ. Ma thành truyền đến tin tức, có ma đầu tìm chúng ta huyền nữ tông trụ sở. Chỉ không hề lợi. Có thể nói là ai? Chỉ nói là đến từ nhân tộc, tu vi vô cùng mạnh mẽ. Nhân tộc. Hắc, tiên đế không ra, chúng ta đều ai? Tiên đế cũng không thể xuất hiện nơi này, bằng không, ma đế ha có thể đáp ứng. Không nên tự đại, trong nhân tộc, có không ít thế lực có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Trần Võ Tông, Tiểu Lôi Âm tự chờ chút, chọc tới bọn họ, có diệt tông tai họa. Chúng ta rất ít vào tiên triều lãnh thổ quốc gia, sao chọc tới bọn họ? Cho dù tìm kiếm huyền nữ thân, cũng chỉ là lệ thuộc thế lực làm giúp thôi, không tìm được trên người chúng ta. Nói đến huyền nữ, ta nghĩ đến rồi cái kia Loan Loan, đáng tiếc nàng từ lâu không phải nguyên âm thân, bằng không, nếu là bồi dưỡng mà thành, đối với ma đế đều có trợ giúp, thậm chí, sắp thực đáng tiếc. Lại dạy dỗ chút thời gian, tìm kiếm mục tiêu, liền thả ra ngoài đi. Vẫn là lưu lại đi, chờ ta đem âm dương nghịch chuyển thần thông tìm hiểu hoàn toàn, có thể vì ta tăng lên mấy phần trợ lực. Nhưng vào lúc này, cầm đầu hai vị tuổi trẻ mạo mỹ, cử động, mê hoặc thiên thành thiếu nữ thân thể chấn động, đối mắt nhìn nhau. Bạch Liên chết rồi. Liên tín hiệu cầu cứu cũng không có phát sinh, liền chết. Khoảng cách tông phái gần như thế, ai dám động thủ? Chẳng lẽ là cái kia ma đầu? Ầm ầm ầm. Dưới khắc, đại trận hộ sơn liền trận nổ vang. Các nàng dồn dập kinh hãi, vừa bay ra đại điện, bầu trời đại trận liền ấy náy phá diệt. Sở Dương treo cao giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Các hạ là người phương nào? Vì sao tấn công ta Huyền Nữ Tông? Hai vị thiếu nữ bay lên trời, dừng lại sau khi, dồn dập lộ ra nổi giận vẻ. Dĩ nhiên là hai con tao hồ ly. Sở Dương con mắt long lánh, đem hai cái thân phận của người nhìn rõ ràng là hồ ly thân, hơn nữa tu vi đều là tiên vương cảnh giới, vô cùng mạnh mẽ. Sau lưng các nàng, dòng dã có 7 vị tiên quân, trong đó có Mẫu Ngọc Ánh, thêm vào bị giết Bạch Liên, chính là 8 vị. Huyền Nữ Tông sức mạnh, vô cùng đáng sợ. Sở Dương nhưng không đặt ở trên người, chỉ là tâm niệm quét ngang bên dưới, phát hiện trên núi có rất nhiều cung điện bao phủ trận pháp, không có nhận ra được Loan Loan tung tích, tâm tình của hắn trong nháy mắt tắc liệt. Muốn chết. Hai người đồng thời nổi giận, các nàng tâm ý tương thông, đồng thời ra tay. Cái sau lưng xuất hiện 8 cái vĩ ba, ngang qua hư không, hình thành lao tủ, cầm cố pháp lý, cái hai tay lắc, khôi phục hồ ly móng vuốt, nhảy lên không mà tới. Sở Dương con mắt mị, thôi thúc thương cùng ấn, chấn áp xuống. Ầm ầm ầm. Bầu trời phá toái, vĩ ba dập tắt, móng vuốt gây vỡ. Hai vị Huyền Nữ tông cường giả bị chấn áp xuống, tiếng kêu thảm thiết thanh, còn lại bay lên trời đông đảo cường giả, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Hung hăng đánh giết, cái không để lại. Đại ấn lần thứ hai hạ xuống, đem Huyền Nữ tông hai vị thái thượng trưởng lão hoàn toàn đánh chết. Sức mạnh tăng lên, thương khung ấn uy năng cũng theo tăng cường. Phá cho ta. Sở Dương giống như ma thần, treo cao giữa không trung, thôi thúc đại ấn, sức mạnh bắn ra, đem trên ngọn núi tất cả trận pháp, toàn bộ đập vỡ tan, lộ ra hình dáng. Dĩ nhiên không có. Cẩn thận cảm ứng, cẩn thận sắp xếp, nhưng không có Loan Loan tung tích. Nhưng lưu lại hơi thở của nàng. Khí thế ấy, dù cho thời gian qua đi mấy trăm năm, hắn đều sẽ không quên. Xoay người lại, nhìn về ma thành. Trong nháy mắt, đến rồi nơi đó. Sở Dương ánh mắt, cực kỳ sâu hàn. Hắn đã cảm ứng được, Loan Loan khí tức, xuất hiện ở ma thành, không hề che giấu chút nào. Không cần nghĩ liền biết, tất nhiên là vừa mới, từ Huyền Nữ Tông truyền đưa đến nơi đó. Rốt cuộc là ai ở chủ đạo này thiết? Ta đến ma vực, mặc dù không tính bí ẩn, giống như người cũng sẽ không biết. Vội vã mà đến, chấn áp ma hùng, giết Bạch Liên, liền đi thẳng tới nơi này. Hắn nhưng trước tiên bộ, ở Huyền Nữ Tông địa bàn, đem Loan Loan rời đi. Đây là để ta lần thứ hai nhập ma thành. Chẳng lẽ lần trước, các ngươi không có bố trí kỹ càng? Này mới không tiếc khởi động xếp vào ở Huyền Nữ Tông quân cờ, thời khắc mấu chốt, đem Loan Loan rời đi quá khứ. Nếu là ta hiện tại liền cấp tốc quá khứ, trước sau tướng kém bao nhiêu thời gian. Lần này, tâm niệm chuyển động, Sở Dương nghĩ tới rất nhiều, nhưng không có vội vã rời đi. Thương khung ấn liên tiếp oanh kích, đem Huyền Nữ Tông hoàn toàn tiêu diệt. Hai tay múa, bạo phát linh khí sóng chiều, ở trước người nhanh chóng ngưng tụ thành viên viên tinh nguyên, cất giấu. Huyền Nữ Tông xa so với lúc trước Hắc Thủy Tông lớn, hơn nữa tông phái đặc thủ, tài nguyên khủng bố, xem như là tiện nghi hắn. Cuối cùng, hắn ở trong địa mạch, rút ra dòng dã 3 cái linh mạch. Vậy là đủ rồi. Bán ngày thời gian đã qua. Sở Dương cũng khôi phục được đỉnh cao, chuẩn bị thỏa đáng, bay lên trời, hướng về ma thành không nhanh không chậm bay đi. Hơi thở của hắn không có bất kỳ che giấu nào, chỗ đi qua, bạch vân đổ nát, sinh linh ngủ đông. Khí thế mạnh mẽ, kèm theo sát cơ nồng nặc. Đây là hướng về ma thành tuyên cáo, ta đến rồi. Ma trong thành, ở trung tâm nhất có tòa cao trăm trượng màu đen cao lầu, như xanh thiên cự trụ, từ dưới lên trên, hồn nhiên thể, giống như khối bức tượng đá mà thành. Ở trên đỉnh, đứng 20-30 người, mỗi người khí tức như vực sâu. Tại sao bắt ta? Loan Loan hỏi dò. Từ đại đường phi thăng mà đến hơn 60 năm, nàng không có bất kỳ biến hóa nào, linh động bên trong mang theo thông tuệ, tu vi cũng đạt tới đại tiên viên mãn, kém bộ liền có thể đột phá. 3 năm trước, nàng bị Mẫu Ngọc Ánh tóm lấy, sau đó mang tới Huyền Nữ Tông, đã bị truyền thụ loại công pháp, làm cho nàng nỗ lực tu luyện, nhìn như hảo ý, có thể trí tuệ của nàng phát hiện không đúng, đáng tiếc, bị nhốt tông phái, khó có thành tựu. Ngày hôm nay chợt trong lúc đó bị trong tông vị đệ tử, cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, liền mang đến nơi này. Ngươi và Sở Dương là quan hệ như thế nào? Cầm đầu vị hồng y nam tử hỏi dò. Năm nào khinh anh tuấn, khí chất tao nhã, chỉ là mũi phá lệ nhọn, hai mắt sắc bén dị thường, tự có thể nhìn thấu nội tâm của người khác. Sở Dương, hắn là ai? Loan Loan chấn động trong lòng, trên mặt lại lộ ra vẻ mê man. Ngươi thật không biết. Hồng y nam tử tự tiếu phi tiếu nói, đã quên nói cho ngươi biết, ta tên bằng Cửu Thiên, là Ma Thành, còn có toàn bộ ma vực bán người chủ nhân. Không biết, chưa từng nghe nói. Loan Loan lắc đầu, con ngươi nhưng co lại thành mũi kim. Ở Huyền Nữ Tông bên trong, mặc dù tin tức bế tắc, nhưng cũng đã từng nghe nói như thế người vật. Ở toàn bộ ma vực, được xưng tiên đế bên dưới thứ người, cường lớn đến đáng sợ, cũng trí tuệ phi phàm. Thật chưa từng nghe nói. Bằng Cửu Thiên nụ cười vô cùng ôn hòa, chỉ là cho người cảm giác cũng rất lạnh lẽo. Sở Dương mới bắt đầu xuất hiện là ở 8 năm trước, ở tiên triều bên trong Tây Bắc địa vực Lôi Vân Thành, chẳng biết vì sao, nộ tàn sát tiên quân Lữ Bố gia tộc, giết truyền ưng con trai, bị hai người truy sát, chạy mất dép sau khi, liền biến mất không còn tăm tích. Lần trước bắt đầu xuất hiện, đã đến Hắc Thủy Vương Thành, diệt thế gia, tàn sát bảo vệ, chém Lữ Bố cùng truyền ưng, giết tiên vương, nuốt tiên đế, cọc cọc món món, kinh thiên động địa. Sau đó hắn vào đế thành, chém thái tử, giết tiên vương, cùng ngạo bá khí, coi trời bằng vùng, để ta đều lòng sinh khâm phục. Ở đế thành bên trong, hắn làm nhiều chuyện như vậy, lại là vì cái mục đích, tìm kiếm 3 năm trước bị Huyền Nữ Tông đệ tử nòng cốt Mẫu Ngọc Ánh bắt đi cái nữ tử. Sau đó, hắn liền đi tới ma vực, tiến nhập ma thành, tìm được rồi mới vừa cùng Huyền Nữ Tông tiếp xúc qua tiên quân ma hùng, không chút do dự đánh giết. Đến ngoài thành, tìm được Bạch Liên, liền đường đi, diệt Huyền Nữ Tông. Vào lúc này, Huyền Nữ Tông cũng đã hoàn toàn diệt vong. Sau đó sẽ tìm tới nơi này. Những chuyện này, dù cho chém thái tử, giết tiên vương, ta đều không thèm để ý. Để ta để ý là, nửa năm trước, hắn bị tiên quân truy sát, chật vật lưu vong. Trong lúc hắn biến mất không còn tăm hơi, dường như biến mất khỏi thế gian giống như, thời gian qua đi 8 năm, xuất hiện lần nữa, lại có đánh giết tiên vương tu vi, quả thực khó mà tin nổi. Ta muốn biết, hắn là như thế nào làm được. Bằng Cửu Thiên cười híp mắt nói, ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Ta không quen biết cái gì Sở Dương. Loan Loan lắc đầu, trong con ngươi đều mang vẻ không hiểu. Có biết hay không, đã không có quan hệ. Bằng Cửu Thiên nói, bởi vì hắn đã tới. Loan Loan chiến. Đăng bởi. Chương 425, cư ú quy chân luyện ma trận. Sở Dương đạp không mà đến, liếc mắt liền thấy được Loan Loan. Hắn dừng một chút, từng bước một đạp hư không nhịp đập, đi tới. Sở Dương, thật can đảm phách. Bằng Cửu Thiên vỗ tay một cái, nâng lên ngón tay cái. Đế thành bên trong, ta dám chém thái tử, giết tiên vương, huống hồ nơi này. Sở Dương dừng ở ngàn mét có hơn, Bằng Cửu Thiên đi, ngươi làm sao sẽ tính toán đến trên đầu ta. Hán tử trong thành cư dân ký ức, còn có ma hùng trong lòng, đã sớm biết như thế một vị. Ma vực thiếu soái, nơi này bán người chủ nhân, tu vi nên đạt tới tiên quân viên mãn cảnh giới, cường lớn đến đáng sợ. Không phải ta nghĩ tính toán ngươi, mà là cái này thiên hạ không cho ngươi. Bằng Cửu Thiên nói, chỉ vào bên người mấy người đạo, ngươi có thể biết bọn hắn. Kha kha, hắn làm sao sẽ nhận thức chúng ta? Đây là một vị người thanh niên, trong mắt sát cơ đều tạo thành hỏa diễm, hắn nhìn Sở Dương ánh mắt, hận không thể lập tức đem đối phương xé nát, ta là Bắc Minh không lo, Bắc Minh thái tử anh họ. Ngươi giết thái tử còn chưa đủ, còn giết ta lão tổ, diệt gia tộc ta, Sở Dương, ngươi làm sao sẽ ác độc như vậy? Ta Bắc Minh ra dòng dã hơn 3.000 khẩu, bị ngươi giết hết. Đời này kiếp này, ta với ngươi không đội trời chung. Còn có ta Đông Phương Lương, ở đây xin thề, bất diệt tận cùng ngươi có liên quan người, ta thể không làm người. Ta Nam Cung Trường, dù cho nhập ma, dù cho hoa yêu, cũng phải đưa ngươi có hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Sở Dương a Sở Dương, ngươi giết ta tử, chảm ngã phụ, ta Tây Môn Khánh mối hận, dốc hết ngũ hồ tứ hải nước đều không thể cọ rửa, sau này quãng đời còn lại, đem lấy giết ngươi vì là mục tiêu. Bốn vị này cường giả, sự thù hận ngập trời, sát ý vô cùng. Vì thu phục bốn người bọn họ, ngươi coi như ngươi và ta. Cái này chuyện làm ăn cũng không có lời. Sở Dương kia không để ý chút nào bọn họ, mà là nhìn về phía Bằng Cửu Thiên nói. Xác thực, bọn họ không đáng ta đối địch với ngươi. Bằng Cửu Thiên nói, có thể trên người ngươi có đáng giá ta xuất thủ bí ẩn, hơn nữa ngươi đi tới ma vực, ta nếu không phải ra tay, cũng quá có lỗi với này một hồi cơ duyên. Ta tới bí ẩn, cũng vội va đi, ngươi làm sao này nhanh điều tra rõ ràng tin tức của ta. Sở Dương gật gật đầu, trong lòng đã có suy đoán. Ngươi gây ra động tĩnh, tứ hải bát hoang, ai không biết. Tự nhiên có rất nhiều người chú ý ngươi. Bằng Cửu Thiên nói. Sau đó Triệu gia liền làm lớn chuyện, lấy ra đông đảo tiên khí, lại phát động rồi có nội tình, tìm một không liên hệ nữ tử, sau đó ngươi liền đi tới ma vực, tìm được rồi ma hùng, tự nhiên không khó suy đoán. Bọn họ tứ gia người, còn chưa chết hết, lan truyền chút tin tức là điều chắc chắn. Chúng ta ma vực mặc dù loạn, có thể tin tức nhưng là linh thông nhất, thiên hạ bất cứ chuyện gì đều không che giấu nổi chúng ta. Ngươi giết ma hùng thì, ta ngay ở làm chuẩn bị, chỉ là còn không chắc chắn, liền đem vị này nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân mời lại đây. Chỉ là ta không hiểu, nữ nhân này, đối với ngươi liền trọng yếu như vậy sao? Chúng ta cường giả như vậy, muốn cái gì dạng nữ nhân không tìm được. Nàng mặc dù đẹp đẽ, khí chất đặc biệt, cần phải muốn, phóng tầm mắt thiên hạ, như cá giết sang sông, tại sao? Bàng Cửu Thiên nói ra hết thể trải qua, chỉ là một điểm không hiểu, thành khẩn hỏi dò. Có thể đưa nàng thả sao? Sở Dương hỏi ngược lại. Nàng vốn là không quá quan trọng. Bàng Cửu Thiên nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi làm lớn chuyện, thậm chí ở đế thành bên trong những việc làm đều là bởi vì nàng, cụ thể là vì cái gì? Nàng là ta ái phi. Sở Dương nghiêm túc nói. Ái phi. Bàng Cửu Thiên lắc đầu, ta có ái phi 40.008, nhân tộc, linh tộc, yêu tộc, tu la tộc. Thậm chí bò tộc, long tộc đều có, ngươi như muốn, ta có thể biếu tặng ngươi 3.000. Chúng ta quan niệm không giống nhau. Sở Dương có loại cảm giác dở khóc dở cười. Nhân loại các ngươi, chính là quái lạ, cũng được, ta liền đem nàng trả lại cho ngươi. Bàng Cửu Thiên nói, có thể ngươi phải biết, nếu là ngươi chăm sóc nàng, ngươi càng không có hy vọng. Tu La Tiên Đế nếu muốn giết ta, kết quả hắn đã chết. Sở Dương bình thản nói, Tiên Đế đi tới nơi này, cũng phải nuốt hận. Bàng Cửu Thiên nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi làm hà ngăn ngắn thời gian 8 năm, tu vi làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy. Sau đó thần phục ma đế dưới trướng. Tự nhiên vô sự. Thậm chí ta sẽ trợ ngươi, đoạt được nhân tộc đế hoàng vị trí, làm sao? Thiếu soái. Tây Môn Khánh 4 vị tiên quân cường giả lập tức cuống lên. Bàng Cửu Thiên khoát tay háo một cái, để cho bọn họ yên tĩnh. Ta làm người, há có thể phản tộc. Sở Dương lắc đầu. Đáng tiếc. Bàng Cửu Thiên lắc lắc đầu, vung tay lên. Ra hiệu Loan Loan rời đi. Loan Loan không có dừng lại, bay lên trời, hô hấp trong lúc đó liền đi tới Sở Dương trước người. Hoàng, ngươi làm sao sẽ ngu như vậy? Loan Loan con mắt đỏ. Sáng nhớ chiều mong người A, hy vọng xuất hiện trước mắt, lại phi thường không muốn. Ta như chết, báo thủ cho ta là được. Nàng lộ ra sầu khổ. Ta là của ngươi Hoàng, là nam nhân của ngươi, là của ngươi Thiên, há có thể không bảo hộ ngươi. Sở Dương đem nàng ôm vào trong lòng, yên tâm, giao cho ta. Thật sự được không? Loan Loan thoáng an lòng, tựa đầu đặt ở Sở Dương bả vai. Có được hay không, đêm nay ngươi có thể thử xem. Sở Dương túi đầu cười nói. Không đứng đắn. Loan Loan hơi đỏ mặt. Ngươi trước tiên khỏe mạnh ngợi, chờ ta mang ngươi trở lại, đi gặp một chút Tống Khuyết, gặp gỡ Tần Quỳnh, gặp gỡ Tôn Đạo trưởng bọn họ. Sở Dương lấy ra một bức tranh, triển khai sau khi đạo, ngươi trước tiên ở bên trong. Ngươi như chết, ta không sống. Loan Loan khẽ hôn Sở Dương cái trán. Tiến nhập trong bức tranh thế giới. Quyền thật sau khi, Sở Dương nhìn về phía Bàng Cửu Thiên, giơ giơ lên tay, ta trước đem nàng đưa đi, khỏe không? Chỉ cần ngươi không rời đi trong thành, tùy ý. Bàng Cửu Thiên cũng không vội vã. Trong thành, đã là thiên hạ của hắn, hắn tự tin có thể ở Sở Dương trước khi rời đi đem đối phương nhốt lại. Vâng! Sở Dương gật gù, một quyền đánh phá hư không, nổ ra một hắc động, đem bức tranh đầu tiến vào. Phá toái không gian, thật sức mạnh. Bàng Cửu Thiên than thở. Xem ở mới vừa mức, ta cho ngươi xuất thủ trước, xin mời. Sở Dương giơ tay ra hiệu. Ngươi quả nhiên tự tin. Bàng Cửu Thiên ánh mắt ngưng lại, nhưng cũng không chần chừ nữa, dưới chân giẫm một cái, quát lên, trận lên. Ong long long. Ma thành tứ phương, dòng dã 81 nơi, lấy ra ánh sáng, quấn quýt nhau, nhàng nhịn khắp nơi, trên trời dưới đất, toàn bộ bao phủ lại, đem ma thành hóa thành một to lớn lao tù. Đây là cửu cửu quy chân luyện ma trận, có thể giết tiên vương, khốn tiên đế. Bàng Cửu Thiên ngạo nghễ nói, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể sánh được trận này người, cũng bất quá rất ít mấy tòa thôi. Bên cạnh ta, còn có 7 vị tiên vương, 28 vị tiên quân. Sức mạnh như vậy, ngươi có thể chống đỡ. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ma đế. Bàng Cửu Thiên ngón tay Sở Dương. Ra tay đi, để ta mở mang thủ đoạn của ngươi, nhìn một chút, cuối cùng ta có thể hay không đưa ngươi chém. Sở Dương ngạo tuyệt thiên địa. Mấy cái thế giới vì là hoàng, giết đông đảo cường giả. Chết ở trong tay hắn sinh linh vô số kể, đúc ra tự tin, xa phi thường người có khả năng tưởng tượng, làm sao sẽ thần phục. Thiên hạ vạn vật, không gì không thể vì là ma, này luyện ma trận, có thể luyện vạn vật. Bàng Cửu Thiên nói, bàn tay đi xuống ép một chút, hư không cầm cố. Vô thanh vô tức, Sở Dương cũng cảm giác thân thể căng thẳng, không gian vững chắc. Nơi này thiên địa áp lực, trong nháy mắt tăng vọt vài lần, để hắn đều cơ hồ khó có thể nhúc đích. Luyện ma quang, lặc. Trên đỉnh đầu, xuất hiện một tia ánh sáng đỏ, trong nháy mắt hạ xuống. Sở Dương sớm có phòng bị, đấm ra một quyền, là được thần sơn ngưng tụ, quyền chấn sơn hà, lại bị hồng quang một đòn mà phá, trực tiếp nổ xuống trên không. Thật mạnh trận pháp lực lượng. Sở Dương lần thứ hai bay lên trời, đi tới chỗ cũ, có thể trong lồng ngực khuấy động, nhiệt huyết khó bình. Vừa nãy một đòn, có thể gây tổn thương cho tiên vương, tiếp theo kích, có thể giết chết. Bằng cửu thiên dứt tiếng, chỉ thấy một đạo màu đen lôi đỉnh hạ xuống. Ầm ầm ầm. Bầu trời hưởng, đại địa chiến. Sở Dương đều có loại khiếp đảm cảm giác. Mở cho ta. Thổ thần hồ mãnh liệt rít gào, hỏa thần hồ nhiệt liệt bao phủ. Sở Dương tả quyền dày nặng như núi, lại trưởng hóa thành đại nhật một vòng, thôi thúc chân nguyên, bạo phát uy lực, hướng về bầu trời nên đón. Lôi đình nổ vang, ánh lửa bắn tóe. Lần thứ hai rơi xuống trên không, khỏe miệng chảy máu. Thật mạnh. Lau một cái môi, lần thứ hai bay lên không. Người vẫn đúng là cường. Bằng cửu thiên bất ngờ, có thể nhận mấy lần. Vừa nãy như vậy công kích, cũng không phải là mạnh nhất, ngươi làm sao không thôi thúc của ngươi cái viên này đại ấn. Của ngươi trận pháp, có thể khốn tiên đế, ta thôi thúc đại ấn thì có ích lợi gì. Sở Dương lắc đầu. Ngươi nhận mệnh. Bằng cửu thiên cười nói. Nhận mệnh. Ha ha ha. Sở Dương điên cuồng gào thét, tùy ý tung bay, thí vấn thiên hạ, ai có thể để ta nhận mệnh. Đừng nói là ngươi bằng cửu thiên. Chính là ma đế, cũng không đủ tư cách. Hôm nay, ta liền để ngươi nhìn một cái. Ta lại như thế nào phá trận? Làm sao giết ngươi? Làm sao lật tung ma thành? Ào ào ào. Sở Dương nói, trước người hắn xuất hiện Thủy Linh Châu, còn có trước đây không lâu từ Bạch Liên trong tay lấy được tảng đá kia, cùng với mấy khôi linh mục chi tâm. Trên mặt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, một cái nuốt xuống. Đăng bởi. Chương 426, Nam Đại Thần Hồ Chi Quyển Đuôi, 4000. Thần Nguyên đối ứng Nguyên Thần, Thần Hồ đối ứng Phản Hư. Sở Dương đã mở ra hai đại thần hồ. Hơn nữa dịch mãn thần hồ, theo thứ tự là hỏa chi thần hồ cùng thổ chi thần hồ, hôm nay bị nhốt ma thành, lại cứu ra Loan Loan, hắn hoàn toàn thả. Ba khối linh mục chi tâm vi dẫn, mở ra mục chi thần hồ. Nay ba khối, phân biệt biết được tiên kiếm một thần thụ, bị phân thân sau khi cắn nuốt cô đơn lưu lại một tâm, còn có côn bằng xào huyệt bên trong thung lũng viên kia bảo cây một tâm, cùng với từ triệu nhật thiên trong tay lấy được một khối. Ba mục kết hợp lại, so với linh châu vai còn muốn càng hơn một bậc. Thủy Linh Châu vi dẫn, có thể mở ra Thủy Chi Thần Hồ, viên này Linh Châu là tiền trong kiếm ngũ Linh Châu một trong. Hòn đá là từ huyền nữ tông đệ tử Bạch Liên trong tay đoạt được, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ canh kim chi khí, vừa vặn có thể mở ra Kim Chi Thần Hồ. Lần này, Sở Dương chuẩn bị đầy đủ, tích lũy đầy đủ, ở dưới áp lực, chuẩn bị thừa thế xung lên, toàn bộ mở ra. Miệng rộng một tấm, hết mức nuốt xuống. Vận chuyển công pháp, rèn luyện tinh hoa, dẫn vào đối ứng với nhau thần nguyên bên trong. Mở cho ta. Gào thét như sấm chấn động cửu thiên, bá đạo tự thần ma. Nhìn như vội vàng, có thể tại tâm linh lực lượng quản chế dưới sự dẫn đường, vô cùng ổn thỏa. Ầm ầm ầm. Tam đại thần nguyên nổ tung, có thể mới vừa linh vật, hiển nhiên không đủ nặng tố thần hồ tác dụng. Sở Dương không chút do dự, từng đạo linh mạch sáp nhập vào trong cơ thể, hóa thành quân lương, hình thành hỗn độn bao tác, nhanh chóng đem thần hồ xây dựng hoàn thành. Lột xác, trong phút chốc hoàn thành. Khí tức mãnh liệt tăng vọt đến một cực kỳ đáng sợ mức độ. Vì thế, thật sự có vượt lên cửu thiên oai. Trên đỉnh đầu, công kích đã hạ xuống. Đây là hai vệ huyết quang, hóa thành hai con dao lòng, bao phủ tới, cắn giết tất cả. Nhưng mà cái này bước ngoặt, Sở Dương còn đang lột xác mấu chốt. Hơi suy nghĩ, điều khiển thương khung ấn tiến lên liên tiếp. Bầu trời nổ vang, hủy diệt hồng lưu tan phá. Địa hỏa phong thủy tuôn ra, tạo thành hỗn đột khí. Thương khung ấn chìm chìm nổi nổi, miễn cưỡng chống lại đòn đánh này. Trên lầu cao, Bằng Cửu Thiên đã nhíu chặt lông mày. Hấp hối đột phá, hắn cũng thật là dám a. Bằng Cửu Thiên lắc đầu mà cười, thí vấn thiên hạ, ai đột phá, không phải đang chuẩn bị thỏa đáng, tìm kiếm một an toàn nơi, thận trọng đột phá. Hắn dám ở tử vong nguy cơ trước mặt làm ra lớn mật như vậy hành vi, là ngại chết quá chậm sao? Không đúng, hơi thở của hắn làm sao tăng vọt nhanh như vậy? Loại uy thế này, quá mức đáng sợ. Có loại tiên vương chứng đạo tiên đế khí thế của. Giết. Tuyệt đối không thể để lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tứ tướng huyết trận, giết. Bằng Cửu Thiên lông mày càng ngày càng gấp, tay hắn chỉ tay, gầm hét lên. Ầm ầm ầm. Đại trận chuyển động, từ tứ phương vị, các ngưng tụ ra một vệt ánh sáng màu máu, Đông Phương huyết quang hóa thành máu me đầy đầu long, phương Bắc thành một con tu la, phương Tây hóa thành một đầu ma vượng, phía Nam huyết quang ngưng tụ mà thành một gốc cây màu máu bảo cây. Bốn loại linh vật hướng về trung gian hợp lại, vĩ đại lực lượng ngưng tụ, liền tỏa ra chung kết thời không hủy diệt chi lực, để tạo hóa tránh lui, thời không tan vỡ, thiên đạo không tồn. Ha ha ha. Sở Dương bỗng nhiên cười lớn, giống như ma thần, đến hay lắm. Tay hắn chảo thương cung ấn, đi phía trước vỗ một cái, kim quang bắn ra, phá hủy huyết long, dập tắt tu la, đánh nổ ma vượng, hủy diệt thần thụ, một đòn bên dưới, xuyên thủng bầu trời, đem đại trận hủy diệt. Có thể chạm tiên vương, có thể khốn tiên đế đại trận, một đòn mà diệt. Cái gì? Trên lầu cao, bằng cửu thiên đám người hoàn toàn kinh hãi, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, cửu cửu quy chân luyện ma trận đáng sợ, lại bị đối phương đột nhiên bạo phát, một đòn mà phá. Bực này sức mạnh to lớn, chỉ sợ sẽ là tiên đế đều không nhất định làm được. Giết, đồng loạt ra tay. Bằng cửu thiên phát ra mệnh lệnh. Bọn họ 8 vị tiên vương, 28 vị tiên quân, toàn bộ ra tay. Nay một nguồn sức mạnh, tiên đế đều phải tránh lui, có thể Sở Dương xoay người lại, vẻ mặt tươi cười. Sau lưng hắn, hỏa diễm hừng hực, lôi đình cuồn cuộn, hắc quang long lánh, chỉnh một bộ tận thế chi cảnh. Liên để cho các ngươi nhìn một cái thủ đoạn của ta. Vừa đột phá, sức mạnh tăng vọt, hăng hái. Sở Dương thu hồi thương cung ấn, chuẩn bị lấy thần thông đối địch, cũng nhân cơ hội này, mài giũa vừa sau khi đột phá tăng vọt sức mạnh. Tam đại thần hồ đồng thời mở ra, trước nay chưa từng có, đã tiêu hao hết sở hữu chân tàng, lực lượng tăng lên, để hắn có loại cảm giác, dù cho tiên đế, hắn đều biết đánh nhau bạo. Thân hình khẽ động, hắn liền đi tới Bắc Minh Vô Ưu phía sau, lấy tay tóm tới, bóp nát hộ thể thần quang, bóp lấy cái cổ. Bắc Minh Vô Ưu đúng không, ngươi yên tâm. Ta sẽ để ngươi còn thừa lại tộc nhân xuống cùng ngươi. Sở Dương lộ ra uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Ngươi, ngươi. Bắc Minh Vô Ưu sợ hãi. Dưới trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được thân thể tan vỡ, linh hồn héo tàn, hoàn toàn lâm vào vô biên hắc ám. Kim hỏa hóa quang, tốc độ trước nay chưa có đạt tới cực hạn. Giết Bắc Minh Vô Ưu sau khi, hắn chỉ tay xuyên thủng Đông Phương Lương Mi Tâm, lại một chân đá bể Nam Cung Trường. Thực lực của hắn đạt tới không thể tưởng tượng nổi mức độ. Tiên quân cường giả. Ở trong tay hắn hoàn toàn thành đợi làm thịt cừu con, không có bất kỳ hoàn thủ sức mạnh. Của mọi người nhiều thần thông bên trong xuyên toa, tiêu sái như thường. Soạt. Sở Dương bước chân xoay một cái, bắt lại Tây Môn Khánh đầu lâu, tên của ngươi, để ta càng có giết chính là ngươi tâm. Cái kia thì cùng chết đi. Tây Môn Khánh khốc liệt nở nụ cười. Toàn bộ thân thể hóa thành xương máu, đem Sở Dương bao phủ lại, đây là tu La Hải chú thuật, kha kha. Hắn để lại sau cùng nụ cười quỷ dị. Tiểu đạo nhi, kim hỏa dung hợp, hóa thành quang minh, đem xương máu quét đi sạch sành sanh. Sở Dương rút lui xa xa, vỗ tay một cái, cười nói, mấy cái trướng mắt con rồi đã tiêu diệt, tiếp đó, nên chúng ta. Ngươi làm sao sẽ cường đại đến trình độ như thế này? Bằng cửu thiên trong lòng kinh hãi vạn phần. Mới vừa rồi bị đại trận khó khăn, đột phá trước, hắn còn chắc chắn có thể chống lại, hoặc là đại trận là có thể trực tiếp đem đối phương giết chết. Có thể lâm trận sau khi đột phá, sức mạnh liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Ta biết ngươi làm hà ngăn ngắn thời gian 8 năm, tiểu thành trường nhanh chóng như vậy. Bằng cửu thiên lại nói, đây chính là bí mật của ngươi, chỉ cần đột phá, sức mạnh sẽ kinh khủng tăng lên. Từ năm đó bị tiên quân truy sát, 8 năm sau khi, có thể đánh giết tiên vương. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng nắm giữ phương pháp gì. Bằng cửu thiên hô hấp đều cấp bách. Hắn một mực tìm kiếm đột phá đến tiên đế phương pháp, có thể từ khi 2.000 năm trước đạt đến tiên vương cảnh giới, vẫn dừng lại. Không có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào, trong lòng sốt ruột. Đang dò xét đến Sở Dương tình hôm sau, liền lập tức quyết định, chuẩn bị từ trên tay đối phương thử một lần. Muốn biết, trước tiên tiếp ta một trường. Sở Dương bàn tay lớn một vòng, tứ dương đằng không, đại nhật tuần tra, quay nướng đại địa, vạn vật đốt cháy. Ầm ầm ầm. Bàn tay hạ xuống, đem 8 vị tiên vương đồng thời bước lui. Trở lại. Song trưởng tung bay, liên tục đánh ra, mỗi một lần hạ xuống, đều có mấy vị tiên quân bị đập chết. Mạnh mẽ đáng sợ. Theo ta đồng thời. Bằng cửu thiên phía trước, 7 vị tiên vương đứng hàng khoảng trường, đồng loạt ra tay, là được từng đạo dập tắt chi lôi, dung hợp đồng thời, đem Sở Dương nổ bay ra ngoài. Trở lại. Bằng cửu thiên nhấc trưởng lăng không vạch một cái, còn lại 7 vị cường giả ra chỉ huy, cắt rời hư không, lần thứ 2 đem Sở Dương bước lui. Bát vương lực lượng sao? Sở Dương sau lưng chấn động, phong lôi chi rực xuất hiện, ánh chớp lấp lóe, cương phong khủng bố, lại trong nháy mắt rời khỏi thân thể. Chính là phong lôi bạo, ấy nấy nổ tung, 100 dặm bên trong trên không toàn bộ thành một đoàn tương hồ. Còn thừa lại tiên quân trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. 8 đại tiên vương, cũng nổ đã chết 2 người. Uy năng khủng bố, kinh sợ thiên địa. Phía dưới ma thành bị kịch liệt rung động, nhưng không có bất kỳ tổn hại, nhưng mà trong thành người nhưng từng cái cực kỳ ngơ ngác. Bụi mù tiêu tan, còn thừa lại lục đại tiên vương toàn bộ kinh hãi rút đi. Trong bọn họ, liền mấy bằng cửu thiên bị thương nhẹ nhất, nhưng hắn giờ khắc này, nhưng kinh hãi run rẩy. Loại sức mạnh này, đạt tới tiên đế cấp bậc, làm sao có khả năng? Bằng cửu thiên khó có thể tin. Nhưng mà hiện thực chính là hiện thực. Chết! Sở Dương không nói hai lời, truy kích quá khứ, nhưng đột nhiên dừng lại. Phía trước, xuất hiện một vị cường giả. Đây là một con cao hơn 2 trượng ma vượng, miệng rộng đầy răng nanh, mặt mày dữ tợn, chỉ là đứng, là có thể chấn áp càn khôn thiên địa. Hắn chính là thiên địa trung tâm, là vũ trụ chí tôn, là chúng sinh chúa tể. Viên Sơn Ma Đế. Sở Dương con ngươi co rụt lại. Nhìn về phía trước, trong lòng lập tức xuất hiện thân phận của đối phương. Ở ma vực, còn ai có uy thế cỡ này? Vượt qua tiên vương, vẫn là bộ dạng này, chỉ có thiên chiến tiên đế, hoặc là nói là Viên Sơn Ma Đế. Ta càng yêu thích người khác gọi ta là thiên chiến ma đế. Viên Sơn nói, nơi này không phải là đế thành, mặc ngươi giết lung tung. Trong khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một cái hắc thiết ca tụng, nặng như 100 vạn quân. Chết! Một gậy hạ xuống, ngưng trệ thời không, khóa chặt nguyên thần, muốn tránh cũng không được. Sở Dương lông mày nghiêm nghị, một hỏa thủy 3 loại chân nguyên dung hợp, hóa thành phong lôi lực lượng, xuất hiện trong bàn tay, một trường nâng bầu trời. Ẩm! Thiết côn bắn bay, Sở Dương bị đập lạc trên không, trong lồng ngực rung động, khí huyết nghịch lưu. Cứng rắn tiếp ta một côn mà không chết không bị thương, ghê gớm. Ma đế giữ tợn nở nụ cười. Ta có thiên chiến 18 côn, ngươi có thể đỡ lấy mấy lần. Đùng đùng đùng. Ma vượn triển khai thân pháp, nhanh vượt qua chớp giật, vây quanh Sở Dương, phát khởi kinh khủng công kích. Sở Dương song trưởng tung bay, miễn cưỡng chống đối. Ma đế dù sao cũng là tương đương với quy chân cảnh giới cường giả, luận cảnh giới, cao hơn hắn 2 cái cấp bậc, có thể miễn cưỡng chiến bình, đã kinh thế 2 tủ. Dù sao có loại thuyết pháp, một cảnh giới chi kém, như khác nhau một trời một vực, run rế phân chia. Tiên vương bên dưới, tiên quân run rế tiên đế bên dưới, vạn vật run rế. Có thể càng 2 cấp chống lại, đừng nói ở đại hoang giới, ngay ở thiên võ đại lục, đều là vạn cổ hiếm có việc tình. Sở Dương trong cơ thể đằng ra một vệt kim quang, đem ma đế bước lui. Thương khung ấn, xuất hiện trong tay. Ngươi rốt cục lấy ra cái này tiên khí. Ma đế sáng mắt lên. Ngươi đến thử xem. Sở Dương thôi thúc đại ấn oanh kích tới. Ta cũng phải thử một chút, hắn đến cùng cường hãn tới trình độ nào. Ma đế thân thể tăng vọt. Nhưng cũng chỉ là đạt tới cao 10 trượng, sức mạnh ngưng tụ đến rồi cực hạn, trong tay thiết côn chậm rãi giơ lên, không gian không chịu nổi trọng lượng, tạo nên gợn sóng. Một côn như thế, rơi vào thương khung ấn trên. Thiết côn quẳng, Viên Sơn Ma Đế kêu thảm một tiếng, 2 tay bị chấn động thành xương máu, rơi xuống cách xa 100 dặm. Thương khung ấn ngược lại cũng ngược lại về. Cái này đại ấn bên trong ẩn chứa sức mạnh, vượt qua đế uy. Viên Sơn Ma Đế xoay người mà đến, nắt bấy 2 tay đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là dự tận trên mặt có không bình thường đỏ ửng. Hắn nhìn chằm chằm thương khung ấn, con mắt hừng hực. Vậy thì đưa hắn lưu lại. Một bên khác, xuất hiện một con ngươi màu vàng kim người trung niên, liền ngay cả Sở Dương cũng không có phát hiện hắn là như thế nào xuất hiện. Nghe được âm thanh sau, Sở Dương híp mắt lại, liền nhìn sang, ngươi là trong truyền thuyết Kim Bằng Đại Đế. Ở ma vực, ngoại trừ một viên Sơn Ma Đế ở ngoài, còn có một vị chứng đạo thành đế, chỉ là vẫn ẩn nút không ra, thế nhân không biết khuôn mặt. Sở Dương cũng là từ Triệu Thái Nhật trong miệng biết được, ma vực người thứ 2 ma đế tên là Kim Bằng. Không sai. Biết ta chi tồn tại, còn dám xông ma vực, để ta đều khâm phục sự dũng cảm của ngươi. Đáng tiếc, có đảm vô trí, hôm nay ngươi tất nhiên chôn thây nơi đây. Kim Bằng đại đế gật đầu nói. Thật sao? Trên cao không, xuất hiện một vị bao phủ tiên quang người trẻ tuổi, mơ mơ hồ hồ, khí tức chìm nổi bất định, chính là phân thân biến thành, đúng lúc xuất hiện. Hắn vẫn đang âm thầm quan sát. Thấy ma vực 2 vị ma đế tất cả đều xuất hiện, biết không có thể tiếp tục gần tàng rồi. Đương nhiên là, vô thanh vô tức, trên bầu trời xuất hiện một viên thạch đoán, từ bên trong truyền ra trầm muộn âm thanh. Cái này thạch đoán, lớp 12 trượng 3 tấc 3, trên có 9 lỗ, phun ra tiên huy, tiếp dẫn cửu thiên chi thần hy, dưới dẫn cửu u huyền hoàng chi khí, câu thông thiên địa, thai nghén tạo hóa. Thạch đoán vừa xuất hiện, liền đưa tới tất cả mọi người quan tâm. Ngươi là ma vực bên trong, dựng dục vượt qua tiên đế sinh linh. Sở Dương con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Không sai. Thạch Loan run lên, mặt trên xuất hiện một cái bóng mờ, là một thạch hầu, con mắt linh động, nhìn chằm chằm bầu trời đạo, của ngươi cái viên này đại ấn, ẩn chứa tạo hóa khí, đem ta thức tỉnh. Ta có loại cảm giác, chỉ muốn chiếm được, tất nhiên có thể làm cho ta sớm xuất thế, trấn áp càn khôn, hóa thiên hạ vì là ma vực. Ngươi vẫn không có thai nghén thành thục. Sở Dương trong bóng tối cảnh giác. Cho dù không có, cũng có thể đem bọn ngươi dễ dàng đánh giết. Thạch Hầu đạm mạc nói, Kim Bằng, Viên Sơn, hai người các ngươi cho ta ngăn trở vị nào, ta trước đem hắn liệu lý đi. Được. Kim Bằng cùng Viên Sơn dồn dập gật đầu, bay lên trời, chém giết phân thân. Đem ra đi. Thạch Đầu bàn tay tìm tòi, chụp tới thương cung ấn. Không cửa. Sở Dương có loại cảm giác, nếu là cái này Thạch Hầu xuất thế, tất nhiên có vượt qua phản hư sức mạnh, đạt đến trong truyền thuyết thiên nhân cảnh giới mức độ. Thôi thúc ngũ đại chân nguyên, sắp nhập vào thương khung ấn bên trong. Ầm ầm ầm. Đại ấn tăng vọt, vung kích đi, đổ nát bàn tay lớn, có thể thương khung ấn ánh sáng cũng đột nhiên lờ mờ. Không sai, không sai, bên trong bản nguyên, quả nhiên ẩn chứa cùng chúng ta tương tự chính là sức mạnh, đáng tiếc ngươi tu vi quá kém, khó có thể hoàn toàn thôi thúc, bằng không ngày hôm nay vẫn đúng là không nhất định bắt ngươi. Thạch Hầu nói, liền tiến vào thạch noãn bên trong. Thạch noãn run lên, liền va chạm mà tới. Trung quanh thiên địa cũng trong nháy mắt bị khóa kín. Nguy hiểm. Sở Dương trong lòng kinh hoàng, muốn tránh né, nhưng căn bản không làm được. Đòn đánh này cũng làm cho hắn có loại tổn lạc nguy cơ. Thạch Noãn cấp bậc nên tương đương với thương khung ấn, hơn nữa còn là bị toàn lực thôi thúc. Sở Dương tê cả da đầu, liếc mắt một cái trên cao không phân thân, truyền một đạo ý niệm, bóng người hư hóa, biến mất không còn tăm tích. Thạch Noãn một trận, không rõ vì sao. Trên cao không, phân thân cùng hai vị ma đế đại chiến. Tốc độ của hắn vô song, đánh bay Viên Sơn, nhưng truy đuổi Kim Bằng. Vị này Kim Bằng đại đế, là một con cánh vàng chim bằng, huyết thống mạnh mẽ, tốc độ tuyệt luân, tự kiêu đệ nhất thiên hạ, nhưng hôm nay đi đụng phải phân thân. Ngươi không đuổi kịp ta. Kim Bằng bóng người liên tiếp lấp lóe, trên không trung xẹt qua từng đạo quy tích, như thuấn di. Khà khà. Phân thân cười lạnh, khôi phục bản thể, nhưng chỉ cao bằng một người dưới, hai cánh vỗ vỗ, trong nháy mắt đuổi kịp Kim Bằng, càn khôn thứ lóe lên. Liền tiến vào Kim Bằng đầu lâu bên trong, sau đó bị hắn một cái nuốt vào, liền đâm đầu thẳng vào hư không, biến mất không còn tăm tích. Đáng chết ta. Một lát sau, ma vực bên trong truyền ra rít gào gào thét, chờ ta triệt để thai nghén lên ra, tất diệt tiên triều. Đăng bởi. Chương 427, bốn đại tổ khí chi cùng tiến vào, 5.000 tự. Thiên võ đại lục, côn bằng xào huyệt, Sở Dương lần thứ hai. Lần này tiến vào đại hoang giới, trước sau thời gian tính gộp lại, cũng không đến một năm. Có thể nói đến đi vội vàng, nhưng tu vi nhưng tăng vọt. Sức mạnh trong thời gian ngắn ngủi tăng trưởng đến đáng sợ hoàn cảnh, nhưng không có lắng đọng, vận dụng thô giáp. Nhìn nhược thủy chi hải, khói sóng mênh mông, hòn đảo khắp nơi, khỏe miệng né qua một nụ cười gằn. Lần trước, bất kể là Đông Hải Long Nguyên, vẫn là Nam Cương Hỏa Thần Tộc, hay hoặc là Tây Cực Thâm Nguyên, Bắc Hoang Hàn Băng Nguyên, còn có Đại Sở Hoàng Triều nội bộ tông phái thế gia, người tiến vào mới biết bao nhiêu, không có trăm vạn, cũng không kém là bao nhiêu. Những người này, tu vi thấp nhất đều là nguyên thần cảnh giới bước thứ nhất ngưng thần cường giả, nhiều nhất vẫn là hóa thần cùng chân thần cảnh giới, trong đó cũng không phạm phản hư bước thứ nhất thông huyền cùng bước thứ hai pháp tướng cảnh giới cao nhân. Có thể những cường giả này, nhưng chỉ có thể vào không thể ra, thậm chí ngay cả tin tức đều không thể lan truyền ra ngoài, bị giam cầm ở từng tòa trên hòn đảo. Phân thân bị lưu lại, bởi vì chúng ta bản nguyên tương đồng. Sở Dương lấy ra một món bảo khí, lại phát hiện bị cố ý trảo ở bên trong dã thú. Hung thú, thậm chí các loại côn trùng các loại, tất cả đều biến mất, liền khí tức đều không có để lại. Thần binh linh vật lại có thể mang ra. Hắn chỉ được ra một cái kết luận, không thể mang theo sinh linh xuyên toa. Cho tới phân thân nhưng đặc thù. Giờ khắc này, hắn còn có thể cảm ứng được cùng phân thân liên hệ, chỉ là vô cùng yếu ớt, liền tin tức đều không thể lan truyền. Đại hoang giới. Đè xuống ý nghĩ, Sở Dương khoanh chân ngồi xuống, ngưng lông mày suy tư. Ma vực bên trong có cường giả thai nghén với thành đoán. Vừa xuất thế, khẳng định có thiên nhân cảnh giới tu vi tu La Hải cùng trong Đông Hải, cũng có thể có. Có thể tiên triều bên trong, Nam Cương nhưng không có nghe nói, đây là tại sao? Đại hoang giới ở trước đây, tiên đế đều là tối cường giả, vì sao đột nhiên dựng dục ra như thế nhân vật đáng sợ? Trong này đến tột cùng có nguyên nhân gì? Còn có đại hoang giới, tại sao lại tiếp nhận đông đảo phi thăng người? Không nghĩ ra, Sở Dương liền bình tĩnh lại, đánh bóng tu vi. Lần trước tam đại thần hồ đồng thời mở ra. Đã tiêu hao hết cất giấu, muốn viên mãn, còn gắn liền với thời gian qua sớm. Thời gian một tháng, đảo mắt đã qua, thanh đồng trên cửa lại xuất hiện một thế giới. Sau khi xem, Sở Dương đặc biệt quái lạ, nhưng không có vội vã đi vào. Nên là ta động thủ lúc. Bay lên trời, rơi vào một hòn đảo trên. Từ yếu đến mạnh, từng bước một bắt đầu, hấp thu ký ức, được tin tức, đặc biệt các loại công pháp, ký ức trong lòng, dung hợp thôi diễn, hóa thành tự thân quân lương, lắng động gốc gác. Hắn không nhanh không chậm. Giết chết một người, liền rèn luyện thành tinh tinh khiết vô cùng tinh nguyên, chân ẩn đi, chuẩn bị sử dụng sau này. Long tộc, hỏa thần tộc, quỷ tộc, tu la tộc, hắn tất cả cũng không có buông tha, hiểu rõ công pháp, thôi diễn ngược điểm, đồng thời cũng không ngừng mà thử nghiệm, diễn dịch tự thân thần thông. Còn có Kim Quang Tự, Đông Hoa Tông, Tố Nữ Tông, Thiên Ma Tông chờ chút tông phái cường giả, cũng không có người nào buông tha. Huyền Quy Vương, bị một quyền đánh giết. Kinh Sa Vương, chết vào Bạch Đế Huyền Kim chạm dưới. Kim Giải Vương, bị một ấn chân áp. Hỏa thần tộc mấy vị pháp tướng cường giả, bị thủy hỏa lưu chuyển, âm dương thái cực, trực tiếp tiêu diệt, chết không thể chết lại. Quỷ tộc cùng tu la tộc ông lão, kết thúc lờ mờ. Từng vị cường giả, thành sở dương dưới chân vong hồn. Pháp tướng ông lão, sẽ giết dòng dã 68 vị, còn thông huyền cảnh giới cường giả, chết rồi chí ít 400-500 vị. Tứ đại tộc quần cường giả, để sở dương trong khiếp sợ, cũng dâng lên tuyệt vọng. Như không phải là bởi vì ở côn bằng xào huyệt bên trong, những truyền thừa khác hoàn chỉnh, nắm giữ cùng đáng sợ thần thông cường giả, hắn có thể giết mấy cái. Đồng dạng tu vi, thiên võ đại lục cường giả so với đại hoang giới sức chiến đấu cao một cấp độ. Hắn lãnh khốc, hắn vô tình, hắn cực kỳ tàn ác. Từng vị cường giả, chết vào tay hắn. Tam đại thần hồ, bên trong chân nguyên chi dịch, cũng nhanh chóng tăng trưởng. Ngày đó, rốt cục viên mãn. Thần hồ cảnh giới thứ nhất, dịch mãn thần hồ, hoàn toàn đạt tới đỉnh cao. Sức mạnh lột xác, tu vi tiến một bước tăng vọt. Lần thứ hai đối mặt đại hoang giới cái kia thạch đoán, ta phải có sức liều mạng chứ. Sở Dương trong lòng suy đoán, nhưng cũng không dám khẳng định. Phóng tầm mắt nhược thủy chi hải. Khói sóng mênh mông trong lúc đó, hòn đảo Tinh La kỳ bố. Tại đây chút bên trong, còn sót lại 5 cái hòn đảo có sinh linh. Bọn họ dĩ nhiên cho ta một loại cảm giác nguy hiểm, quái thai. Sở Dương ngắm nhìn, trong lòng không rõ. Ở côn bằng xào huyệt cầm cố dưới, hắn đụng phải mấy cái pháp tướng cường giả, thúc dục là chuẩn tiên khí, chưa từng mại hắn làm sao. Bây giờ mấy cái này hòn đảo bên trong, đều là trẻ tuổi hạng người, tu vi cũng đều là vừa đột phá đến thông huyền thôi. Trong đó mấy vị, hắn còn nhận thức, vì lẽ đó thả đến cuối cùng. Ta cũng phải xem thử xem, các ngươi có thủ đoạn gì. Khẽ cười một tiếng, hư không hạ xuống một nguồn sức mạnh, bảo vệ tự thân, cất bước mà đi, hư không gợn sóng, hắn đi tới trong đó một hòn đảo trên. Tu La tộc, sát kiếp, đã lâu không gặp. Sở Dương cười híp mắt đi tới. Này một vị, chính là đã từng cùng Long Tam Thái tử đặt ngang hàng Tu La tộc cường giả, cũng oanh kích qua côn bằng chứng, đổ nát quá chuẩn tiên binh. Bây giờ trở lại, hắn tu vi cũng tiến một bước đột phá, đạt tới thông huyền cảnh giới. Giờ khác này chính ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, không biết ở tiềm tu công pháp gì. Là ngươi. Sát kiếp mở hai mắt ra, nghi hoặc không rõ, tới nơi này lần nữa sau khi phân cách hóa giới, cầm cố nhất phương, lại không thể lan truyền tin tức, ta liền biết, nơi này đã có chủ nhân. Vốn tưởng rằng sẽ là cái kia côn bằng chứng đã thai nghén thành thục, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện. Có thể cùng ta nói nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Ta đã là chủ nhân của nơi này. Sở Dương trong bóng tối cảnh giác, nhưng đáp ý đáp. Chủ nhân. Sát kiếp cao mày, lần trước chỉ còn dư lại Long Tam Thái tử cùng Hoàng Long, chẳng lẽ trong bọn họ đấu, bị ngươi ngư ông đắc lợi. Ngươi luyện hóa côn bằng chứng, đánh cắp tạo hóa, thay vào đó, tiến một bước khống chế xào huyệt. Sở Dương gật đầu, ngươi có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc, đại kiếp nạn, tại sao là ta nhân tộc đại kiếp nạn? Muốn biết? Sát kiếp quỷ dị nở nụ cười, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Dứt tiếng, chính là một vệt sáng thoáng hiện. Sở vốn không có bắt lấy bất kỳ quy tích, cả người đã bị va bay ra ngoài. Nếu là ngươi khống chế côn bằng xào huyệt, ta giết ngươi, là có thể thay vào đó. Sát kiếp cười gằn, thật sự cho rằng, ở đây ngươi liền an toàn. Ngươi cũng quá nhỏ nhìn chúng ta tứ đại tộc quần. Chúng ta gấp gáp, ngươi mãi mãi cũng không cách nào suy đoán. Hả? Không chết. Sát kiếp ánh mắt ngưng lại, khó có thể tin, ta tu la chi dực, nhưng là tiên binh, đột nhiên một đòn, dĩ nhiên không có giết chết ngươi. Hóa ra là tiên binh tu la chi dực. Sở Dương nhìn chằm chằm đã rơi vào sát kiếp trong tay một đôi tinh hồng cánh, đống nhiên tỉnh ngộ, không trách, để ta không còn sức đánh trả chút nào. Hắn nói bình tĩnh, tuy nhiên một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu không phải tâm linh cảm ứng được nguy hiểm, trước đó hạ xuống côn bằng xào huyệt sức mạnh tiến hành phòng ngự, ngày hôm nay tiểu xong rồi ngã nhào. Tiên khí, không thuộc về phàm trần, vượt qua tất cả. Chút nào uy năng, là có thể đánh giết phản hư như run rế. Ngươi quả nhiên nắm giữ côn bằng xào huyệt sức mạnh, không thể giết ngươi, cũng hợp tình hợp lý, dù sao tiên khí cũng có đẳng cấp phân chia, có điều. Sát kiếp híp mắt lại, lấy ra một viên ngón cái tinh thạch, bóng ánh lóa mắt, hào quang lượn lờ, bên trong ngưng tụ vô cùng vô tận tạo hóa chi lực, diễn lại luân hồi tuyệt diệu, tiên nhân tiêu dao, hắn đem tinh thạch sáp nhập vào tu la chi dực bên trong. Đó là cái gì? Sở Dương trong lòng kinh hoàng, có loại dự cảm xấu. Khà khà, ngươi nói xem. Sát kiếp âm nở nụ cười âm u, có điều, giết ngươi cũng không thường không làm được. Tu La Chi rực ánh sáng xông lên tận trời, trực tiếp phá vỡ trên hòn đảo trống không cầm cố. Lưu quang lóe lên, đã đến Sở Dương trước người. Ta vì là chúa tể của nơi này, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Sở Dương cao quát một tiếng, hai tay một lồng, vĩ đại lực lượng giáng lâm, hóa thành thiết mạc, chắn trước người. Ầm ầm ầm. Va chạm tiếng, hóa thành quần quần hồng lưu, tạo thành dập tắt thế gian hủy diệt bao tác. Tu La Chi rực nhưng không cách nào tiến lên trước một bước. Sức mạnh thật là đáng sợ. Sở Dương thán phục, con mắt mị thành một cái khe. Không thể lại lưu ngươi. Một trường hạ xuống, sức mạnh mãnh liệt, cầm giữ Tu La Chi rực, mặc nó dễ rủa như thế nào, bạo phát có thể hủy diệt thiên võ đại lục sức mạnh, đều không thể tránh thoát. Lại một đạo lực lượng hạ xuống, đem sát kiếp cầm cố, không thể động đậy. Ngươi, ngươi, ngươi dĩ nhiên đem côn bằng xào huyệt nắm giữ đến rồi trình độ như thế này. Sát kiếp bi thiết, khó có thể tin, ngươi là nhân tộc thân, làm sao sẽ? Lại làm sao có khả năng? Vạn sự văn vật, đều có thể. Giống như lần đại kiếp nạn này, vị thường bất khả nghịch chuyển, các ngươi tứ đại tộc quần, vị thường bất khả chém tận giết tuyệt. Sở Dương đạm mạc nói, ngón tay một điểm, sát kiếp thân thể tan vỡ, chỉ còn dư lại lờ mờ nguyên thần. Bên trong hình như có huyết thống nguyên rủa, tuy nhiên bị côn bằng xào huyệt sức mạnh đánh nát, lưu lại thuần túy nguyên thần. Bác đoạt ký ức, xem lướt qua tình huống. Sở Dương chính là run lên. Dĩ nhiên là Tu La Hoàng con trai duy nhất, lần này phiền phức lớn hơn rồi, có thể rất nhiều chuyện, ta cũng chân chính sáng tỏ. Ánh mắt của hắn thâm trầm, cả người nhưng run rẩy. Vừa nãy, hắn cảm giác dựa vào tự thân xuyên toa thời không năng lực, nhanh chóng tích lũy, vị thường bất khả nghịch chuyển tình thế. Mà bây giờ, hắn là thật tuyệt vọng. Ta thật sự có thể không? Sở Dương ngửa đầu nhìn trời, tự xem thấu cửu thiên bình phong, nhìn vào trong truyền thuyết đích thực chính tiên giới. Đại sở Thái Tổ, cỡ nào anh minh thần võ, trấn áp một thời đại, cuối cùng cũng không lại phi thăng. Ta, có thể không? Hít sâu một hơi, đè xuống bất an thấp thỏm. Không biết, sẽ không có sợ hãi. Biết đến càng nhiều, lại càng cảm giác tự thân nhỏ bé. Ta tuy có đường lui, có thể thiên võ đại lục, dù sao cũng là ta can, không thể bỏ qua, phủ người chính là không thành, đối với tự thân phủ định, đối với tương lai sợ hãi. Ánh mắt ngưng lại, sát cơ bạo phát, hắn đỉnh đầu trên xuất hiện một cái biển máu, bên trong có huyết long tới lui tuần tra, tu la giết gạo, ác quỷ dữ tợn, hỏa thần múa. Đến từ Tây Cực Thâm Nguyên quỷ tộc Quỷ Đồng, có một việc tiên binh quỷ vương phiên, bị đã sớm chuẩn bị Sở Dương, trực tiếp giết chết. Hỏa thần tộc vương tử, cũng bị vô tình trấn áp, bác đoạt ký ức, lược cướp đi tất cả. Cuối cùng, hắn đi tới Long Tam Thái tử trước người. Lại bị ngươi ngư ông đắc lợi. Nhìn thấy Sở Dương xuất hiện, Long Tam Thái tử cười khổ nhiều tiếng, hắn đã đoán được. Ngươi không nên trở về tới. Sở Dương cười nói. Mê hoặc quá lớn, đang ở trước mắt, ai có thể bỏ qua. Làm sao mới có thể buông tha ta? Long Tam Thái tử tư thái phi thường thấp. Ngươi nói xem. Ngươi đã nắm giữ côn bằng xào huyệt, đây là một cái vô thượng tiên khí, sức mạnh to lớn khủng bố, uy lực làm sao, ta đều không thể chống lại. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Ngươi nói ta sẽ đáp ứng không? Ta có thể cho ngươi chuẩn tiên khí vì là thù lao, thế nào? Long Tam Thái tử suýt chút nữa quỳ xuống, nhưng hắn sau khi nói qua, trên đỉnh đầu đột nhiên giáng lâm một cây đại kích, đánh xuống Sở Dương đỉnh đầu. Đột ngột cực điểm. Cũng đã sớm chuẩn bị. Chạm. Ẩn chứa hủy thiên diệt địa vai tiên kích, bị bắn ngược đi ra ngoài. Ta giết sát kiếp đám người, lại có thể không có phòng bị. Ngươi khiêm tốn, tuyệt vọng bàn điều kiện, là có thể xuất kỳ bất ý đem ta giết chết. Ngươi cũng quá nhỏ nhìn ta. Sở Dương cười nói. Ngươi như giết ta, có thể biết hậu quả. Long Tam Thái tử rất thẳng người. Khoảng chừng bất quá là Long Nguyên là địch, cũng khoảng chừng bất quá là các ngươi chết ta sống, ta tới nơi này, là cho ngươi làm quỷ minh bạch. Sở Dương dễ dàng đem Long Tam Thái tử trấn áp, bác đoạt ký ức, hấp thu sau khi tiến hành lắng đọng. Sau khi đi ra ngoài, hắn nhìn một chút người cuối cùng. Vị nào, chính là Lý Tiểu Bạch. Sở Dương chưa từng có đi, cũng không có chân áp, hắn một lần nữa xào huyệt, ngồi xếp bằng xuống, tiêu hóa đoạt được. Hắn không biết, bên ngoài đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Quỷ đồng chết rồi. Hướng Tây Bắc, đi ra gào thét, ngay sau đó, là được quỷ vụ cuộn cuộn, vạn quỷ đi khoảng không, xuất hiện từng con vô cùng mạnh mẽ, có thể khuấy lên hư không nhân vật đáng sợ. Côn bằng xào huyệt, ta phải đem hắn lật tung. Một vị ngàn trượng cự nhân, đạp thoái hư không mà tới. Vương tử. Hướng chính nam, theo quần quận trùng thiên hỏa diễm, thiêu đốt bầu trời ánh lửa, một đạo gào thét chuyển đến. Lấy tổ khí. Âm thanh hạ xuống, nam cương núi lửa nơi sâu xa, bay ra một thanh thần phủ, rơi vào cự nhân trong tay. Chỉ một thoáng, bầu trời rạn nứt, đại địa luôn xuống, nước biển bốc hơi lên. Trôi này lơi búa, có thể khai thiên địa, có thể phá hỗn độn, cường đại khiến người ta tuyệt vọng. Sát kiếp bên người, có hai vị pháp tướng bảo vệ, lại có tiên khí tại người, sao bị giết? Ầm ầm ầm. Đại địa chi bắc, bầu trời biên giới, một tòa huyết hải cuồn cuộn mà đến, ngang qua đại sở vương triều, coi trời bằng vùng, để sở hoàng đám người sắc mặt phi thường khó coi, lại không dám ra tay. Trong biển máu, có từng vị ngàn trượng cự nhân, điều khiển tinh thần, trấn áp bát phương. Tà Tam Nhi. Trong Đông Hải, chuyến ra Long Hoàng gào thét. Nước biển lan lộn, trong nước sinh linh toàn bộ bạo động. Tứ phương cường giả, đem hư không vây nốt, nhìn trấn hải chủ phong phương hướng, sát cơ kinh thiên. Con trai của ta chết rồi. Long Hoàng rít gào. Ta con trai duy nhất cũng đã chết. Hỏa Thần Hoàng gào thét. Hài nhi của ta, cũng đứt đoạn mất linh hồn liên hệ. Tu La Hoàng âm trầm nói. Còn có thiên thánh quỷ quỷ đồng, cũng đã chết. Quỷ Hoàng quát lên, cũng trong lúc đó, ta tứ đại tộc quần cường giả toàn bộ tử vong, không cần đoán cũng có thể khẳng định, tất nhiên là bên trong có chủ nhân. Hoặc là nói, côn bằng chứng đã ấp. Chư vị, tuyệt đối không thể cho hắn trưởng thành thời gian. Tán thành. Hỏa Thần Hoàng cơ thần phủ, phá diệt thiên địa, ta đề nghị, chúng ta thừa dịp trí tôn hầm mộ mở ra trước, thiên địa dung chuyển, côn bằng xào huyệt cùng thiên địa liên hệ ít nhất thời khắc, oanh kích xào huyệt. Cho dù không thể đánh nổ, cũng phải đem bên trong sinh linh toàn bộ đánh giết. Côn bằng xào huyệt, không nên có chủ nhân. Long Hoàng gật đầu, lấy tay hướng biển sâu một chảo, tổ khí, Long Nha kiếm ra. Bạch. Một vệ sáng phá tan không gian, rơi xuống Long Hoàng trong tay, hắn uy thế, lập tức đạt tới mức cực hạn, để hắn không gian chung quanh, đều từng tấc vỡ tan. Thật một thanh Long Nha kiếm. Hỏa Thần Hoàng liếm môi một cái, không biết ngươi và ta va chạm, kết quả làm sao? Chúng ta có thể phát huy bọn họ một phần vạn sức mạnh sao? Long Hoàng lạnh rên một tiếng. Cái này cũng là. Hỏa Thần Hoàng gật đầu. Quỷ Vương Thương, súng, đến. Hắc quang lóe lên, một cây trường thương rơi vào Quỷ Hoàng trong tay. Hắn không nói hai lời, liền nhắm ngay Trấn Sơn chủ phong. Tu La Đao, đến. Tu La Vương cũng lấy ra trấn áp tộc quần tổ khí. Đối mặt côn bằng xào huyệt, bọn họ không thể không toàn lực ứng phó. Tứ đại hoàng giả, toàn bộ mời ra bọn họ tổ khí. Bọn họ tản mát ra huy thế, tự động ngưng kết thành lĩnh vực, ngăn cách tất cả, trấn áp hoàng vũ. Đại sở trên hoàng thành mới, Sở Thiên Ca mặt tái mét nhìn đông phương. Bọn họ quá không coi ai ra gì. Sở Hoàng không cam lòng, đó là chúng ta lãnh thổ quốc gia, bọn họ sao dám, sao dám. Đại kiếp nạn đến, thất gia yêu nghiệt. Một ông lão thở dài. Các ngươi có thể nghĩ xong, chúng ta nên làm gì? Khác một ông lão hỏi dò. Là hợp lại, vẫn là lùi. Người thứ ba ông lão thân thể kiên cường. Ba vị này, là từng theo sở thái tổ cường giả, cũng là hiện nay nho ra mạnh nhất ba vị, đã từng thái tể, tế diệu, cùng tư không. Sở Hoàng trầm mặc, mặt khác rất nhiều hoàng gia cường giả, cũng từng cái không nói gì. Lùi, có thể lùi tới chỗ nào? Sở Thiên Ca lạnh nhạt nói, chúng ta chỉ có ở tuyệt vọng thâm uyên, giết ra một cái thông thiên đường máu. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải là không có sinh cơ. Sở Thiên Ca lại nói, nhưng là, Sở Hoàng nhưng nghiến răng nghiến lợi, chúng ta đại sở, 360 vương, đã cùng dị tộc cấu kết, hoặc là cùng bốn đại thánh địa liên lạc, có dòng giã 240 vị, 800 chư hầu, đến thời điểm có cốt khí, e sợ 10 không còn một. Theo bọn họ đi thôi. Sở Thiên Ca nói, mọi người trầm mặc, đây chính là hiện thực. Bọn họ tổ khí, có biện pháp đối phó sao? Trong đó một ông lão hỏi dò, bọn họ động tác lớn như vậy, nên thôi thúc tổ khí. Chúng ta liền cẩn thận xem một chút đi. Sở Thiên Ca đạo, chỉ là lông mày không tự chủ nhảy lên. Chờ bọn hắn sau khi xem, cũng không biết, có còn hay không một đường chi hy vọng. Cho tới bây giờ, cái gì thái tử, cái gì đại quân, cái gì vương hầu các loại náo loạn, cũng đã không bị bọn họ thả ở trong mắt. Nguy cơ, lại như một con mở ra miệng rộng hồng hoang cự thú, chuẩn bị đem đại sở hoàng triều một cái nuốt vào. Đông Hải bầu trời. Côn bằng sao huyệt không tầm thường, bằng vào chúng ta tu vi, thôi thúc tổ khí. Uy năng không đủ, không bằng thiêu đốt tiên tinh, hoàn toàn bạo phát, đánh một trận kết thúc, hoàn toàn bình côn bằng xào huyệt, làm sao? Hỏa Thần Hoàng đề nghị. Vậy còn chờ gì? Mặt khác ba vị dồn dập gật đầu. Ầm ầm ầm. Hỏa Thần Hoàng thân phủ hóa thành cao vạn trượng dưới. Long Hoàng Long Nha kiếm, nứt ra rồi thiên địa. Quỷ Hoàng Quỷ Vương Thương, súng, xuyên thủng cửu tiêu vòng trời. Tu La Hoàng Tu La Đao, phá diệt tất cả. Tứ đại tổ khí toàn bộ thôi thúc, uy thế bạo phát. Trấn Hải Sơn Mạch, vô thanh vô tức hóa thành bụi, chỗ cũ xuất hiện một sâu không thấy đáy thâm nguyên. Cầm cố bên trong, nước biển cũng trong nháy mắt bốc hơi lên. Ầm ầm ầm. Tứ đại tổ khí hạ xuống, giữa bọn họ lãnh thổ quốc gia toàn bộ bị hoành kích thành hỗn độn, vạn đạo tan vỡ, sinh cơ mất đi. Công kích cũng rơi vào côn bằng xào huyệt bản thể trên. Xào huyệt bên trong chính đang khoanh chân nhắm mắt, tiêu hóa đoạt được sở dương, đống nhiên run lên, liền thấy nhược thủy chi hải nhấc lên vạn trượng sóng lớn, từng tòa ngọn núi bị chuyển tới khủng bố rung động chấn động thành nát tan. Phúc. Sở dương sắc mặt trắng nhợt, há mồm chính là một ngụm máu tươi. Xảy ra chuyện gì? Hắn không rõ vì sao. Kinh khủng rung động, liên tiếp chuyển đến. Nhược thủy chi hải đều được mảnh liên miên quy về hư vô, đông đảo hòn đảo, đều được bụi, liền ngay cả dưới thân cự sơn cũng bắt đầu rạn nước. Kinh khủng rung động áp lực, phải đem hắn chấn nát. A. Sở dương kêu thảm một tiếng, vẫn cứ bị rung ra côn bằng xào huyệt. Rơi vào bên ngoài, hắn là được một bãi thịt nát. Truyền tống. Linh đài một điểm thanh minh, câu thông thanh đồng môn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, còn có hoàn toàn thoát ly thiên địa côn bằng xào huyệt, đã ở trong nháy mắt, theo hắn đi. Ở sở dương rời đi không xa nơi, còn có một đoàn thịt nát, chỉ lát nữa là phải hoàn toàn biến thành cho bụi, lại bị một luồng ánh kiếm ngăn trở, bảo vệ trong đó. Ở chúng ta tứ đại tổ khí cầm cố bên trong, hắn dĩ nhiên chạy trốn, còn mang đi côn bằng xào huyệt. Từng tiếng không thể tin âm thanh ở bốn vị cường giả giữa dòng chuyện. Nay còn một, hỏi một câu, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Côn bằng xào huyệt chủ nhân rốt cuộc là ai? Long Hoàng đem một đoàn thịt nát dẫn tới trước người. Đăng bởi. Chương 428, Hứa Tiên cùng Yến Xích Hà. Ngàn năm chờ một hồi, Tây Hồ biết ơn sâu, trải qua kiếp cùng khó, chỉ vì thủ thành thật. 1.700 năm trước, một vị tu vi không tính tinh thâm bộ xà nhân, bắt được một con tiểu bạch xà, bị một đi ngang qua mục đồng dùng quả lê cứu, phóng sinh đi. Sau đó, con này bạch xà trộm bộ xà nhân 6 viên linh đan, tu vi tăng mạnh, bộ xà nhân nhưng trong bóng tối tức giận. 1.700 năm sau, bạch xà tu vi thành công, chỉ đợi báo ân, liền có thể phi thăng đi. Nàng rút đi ra rắn, hóa thân bạch tố trinh, đi tới Hàng Châu Tây Hồ. Bộ xà nhân nhưng thành Kim Sơn tự chủ trì phương trượng. Tên là Pháp Hải, hàng ma trừ yêu, pháp lực cao thâm, uy danh ở bên ngoài. Tiểu mục đồng chính là phàm nhân thân thể, chuyển thế thành Hứa Tiên. Hứa Tiên thở nhỏ mất đi cha mẹ, cùng tỷ tỷ Hứa Kiều Dung sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó Hứa Kiều Dung gả cho trong thành đầu mục bắt người Lý Công Phủ, tương kính như tân, sinh hoạt bình thản, nhưng có kết có vị. Hứa Tiên cũng là cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ. Tà Dương đã rơi dụng đỉnh núi, lượn lờ khói bếp, tại đây như tranh vẽ mỹ cảnh bên trong, dần dần lờ mờ. Đây là một cái tiểu viện, đơn giản chất phác. Chính là Lý gia. Hán Văn, bên ngoài có cái gì vang động, ngươi đi xem. Hứa Kiều Dung chính đang tắm xuyến bắt đũa, trùng trong phòng hô một tiếng, ta đằng không ra tay. Được rồi tỷ tỷ. Hứa Tiên đáp một tiếng, liền đi ra ngoài. Hắn có điều 17-18 tuổi, môi hồng răng trắng, sạch sẽ một mạc, có văn nhược thư sinh khí. Kẹt kẹt một tiếng, mở ra cửa viện, dựa vào mở tối quan tuyến, hắn phát hiện trước cửa nằm một người. Còn có nồng nặc mùi máu tanh, sắc mặt liền thay đổi. Tỷ tỷ, này có cái người chết. Hứa Tiên suýt chút nữa dọa ngã xuống, liền vội vàng kêu lên. Cái gì? Bắt ngã xuống đất ngã nát thanh âm vang lên, Hứa Kiều Dung liền chạy ra, nàng đem Hứa Tiên rơi vào phía sau, đánh bạo ngồi xổm xuống, xem xét tỉ mỉ. Này, này, nàng cũng hoảng hồn. Một lát sau, nàng mới phát hiện, nằm dưới đất nam tử nhìn tuy rằng thê thảm, vẫn còn có ấm áp. Nàng còn chưa có chết. Hứa Kiều Dung nói, nên làm gì? Làm sao bây giờ? Lưu nhiều như vậy máu, nếu không cứu trị, e sợ. Hứa Tiên cũng ngồi chồm hổm lại đây, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn ở hiệu thuốc làm học đồ, hiểu được mấy phần y lý, chưa từng thấy thương thế nặng như vậy người. Chỉ là tỷ phu không ở nhà, hắn nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Ta không thể thấy chết mà không cứu, trước tiên nhấc trở về nhà bên trong, chờ anh rể ngươi trở về. Hứa Kiều Dung do dự một chút nói. Hứa Tiên gật đầu. Hai người chật vật đem trọng thương thân thể nhấc đến rồi Hứa Tiên trên giường. Đơn giản lau thời khắc, hai người không động dung. Chân mềm trên da, khắp nơi là vết rách, lít nha lít nhít, như mạng nhện, thê thảm vạn phần, máu tươi còn đang không ngừng chảy ra, này nháy mắt, phòng ốc bên trong đã chảy đầy. Hán Văn, này xảy ra chuyện gì? Hứa Kiều Dung thay đổi sắc mặt cực kỳ, kinh hoàng nói rằng. Lưu nhiều như vậy máu tươi, rõ ràng không bình thường a. Hứa Tiên miết miệng. Người thân thể bên trong, căn bản không có nhiều huyết dịch như thế, huống hồ, hắn còn chưa có chết. Hắn cảm giác gặp quỷ. Chẳng lẽ là quỷ quái? Hứa Kiều Dung run lên một cái. Thật sao? Hứa Tiên sắc mặt đều trắng. Sau một khắc, ánh mắt của hai người liền trợn to. Bọn họ liền thấy, miệng vết thương chảy ra máu tươi, dĩ nhiên chậm rãi chảy ngược, liền ngay cả trên đất máu tươi, còn có ngoài cửa huyết dịch, đều đang ngọ nguậy, chảy về phía vết thương, đi vào trong cơ thể. Quỷ nha! Hai người dại ra chốc lát, liền kinh hô một tiếng, cũng như chạy trốn chạy ra ngoài, đi thẳng tới ngoài cửa viện, mới chưa tỉnh hồn dừng lại. Sắc trời hoàn toàn tối lại, có thể tỉ đệ hai cái nhưng không ngừng run rẩy. Xa xa truyền đến tiếng bước chân, Lý Công Phủ pha án, nhìn thấy tỉ đệ hai cái đứng ở ngoài cửa, không hiểu nói, ta không phải đã nói sao. Đêm nay cùng mấy cái huynh đệ uống rượu, sẽ chậm chút trở về, làm gì ở ngoài cửa chờ ta. Công Phủ! Hứa Kiểu Dung nhà sỉ run lên. Tỷ phu! Hứa Tiên cũng không khá hơn bao nhiêu. Làm sao vậy? Lý Công Phủ nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì? Tỷ phu, vừa nãy ta và tỷ tỷ cứu cá nhân. Hứa Tiên chậm một cái khí, nhanh chóng đem trải qua nói một lần. Cứu cá nhân, huyết dịch chạy trở về. Lý Công Phủ con mắt máy động, hắn liền đem yêu đao rút ra. Hán Văn, ngươi và tỷ tỷ của ngươi ngay ở cửa đợi, ta đi xem. Nếu là hắn yêu quái làm sao bây giờ? Ta liền làm thịt hắn. Lý Công Phủ nuốt ngụm nước bọt, hắn dù sao quanh năm trà trộn nha môn, là đầu mục bắt người, lá gan so với người bình thường đại. Đẩy ra cửa viện, đi vào. Bên trong cánh cửa mở rộng, do dự chốc lát, hắn mui đao hướng phía trước, đi vào, chỉ thấy nằm trên giường một người, nào có cái gì máu tươi, liền ngay cả trên người đều bóng loáng trắng nõn, không có một tia vết thương. Hắn nhất thời nghi ngờ. Này! Sau một khắc, Lý Công Phủ chính là run lên. Bóng loáng thân thể. Dĩ nhiên xuất hiện một cái tỏa ra ánh sáng lung linh quần áo, mặc vào người. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tham thẳm thở dài, trên giường Sở Dương mở mắt ra. Nhớ tới tình cảnh đó, hắn liền run rẩy không ngớt. Côn bằng sao huyệt ra sao chờ tiên binh. Hắn người chủ nhân này, lại bị chấn động đi ra, nếu không phải sao huyệt sức mạnh cuối cùng ngăn cản, hắn liền hoàn toàn bị oanh kích thành bụi. Ta nhớ tới. Trong đầu, hắn vang lên trên không một màn. Một đũa khai thiên lích địa. Một chiêu kiếm chặt đứt tạo hóa. Nhất thương sở hướng vô địch. Một đao phá tan càn khôn. Hắn sâu đậm ghi vào trong lòng, chậm rãi ngồi dậy, lộ ra cười khổ. Thân thể nhìn như khôi phục, có thể nội bộ nhưng một đoàn loạn ma. Đan điền phá thoái, thần hồ giãn nước, nguyên thần lờ mờ, nếu không phải là có tâm thần chấn áp, nói không chừng cũng đã tổn hại lạc. Ngươi là người hay quỷ? Lý Công Phủ run cầm cập nói. Ta là người. Sở Dương xuống giường, khẽ mỉm cười, tâm niệm lực lượng tản ra, động viên tâm tình. Khiến người ta không tự chủ sinh ra hảo cảm trong lòng cùng tín nhiệm. Vậy ngươi. Lý Công Phủ trong tay yêu đao còn đang run rẩy, nhưng nhìn quét Sở Dương quần áo, ý tứ rất rõ ràng. Ồ! Sở Dương bừng tỉnh, ta là một vị ngoài núi người tu đạo, nhân một chút sự cố, trọng thương đắt cửa phủ trước, còn chuyện lúc trước, bất quá là đạo thuật thôi. Hóa ra là chân nhân ngay mặt. Lý Công Phủ thở ra một hơi thật dài, cứ việc trong mắt còn có cảnh giác, có thể so với vừa nãy tốt lắm rồi. Hắn biết một ít đạo nhân có không tầm thường thủ đoạn. Đem tỷ đệ hai cái kêu đến, thật một phen giải thích, mới tạm thời bỏ đi bọn họ nghi ngờ. Sở Dương tạm thời dàn xếp ở Lý gia, mặc dù đơn sơ, nhưng cũng thanh tịnh, khiến lòng người an. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Sở Dương thật sớm đi tới trong đình viện, chắp tay ngắm đông phương, cảm thụ vùng thế giới này pháp lý quy củ. Hồng trần như lô, nhân quả cuốn quýt, này mới thế giới rất. Hắn cảm nhận được rồi không giống, nhưng cũng không thèm để ý. Võ đạo phương pháp cùng tâm linh lực lượng, đều là thuộc về sức mạnh của bản thân, không có bao nhiêu ảnh hưởng, còn pháp tu chi đạo, lấy kinh nghiệm của hắn, có thể trong khoảng thời gian ngắn hòa vào vùng thế giới này. Chỉ là thương thế khó khôi phục. Bạch xà, tiểu thiến, hồ lô hoa. Sở Dương thưởng thức, lại hết sức không hiểu. Đây là ban đầu ở côn bằng xào huyệt một tháng kỳ hạn sau, trong đầu thanh đồng môn xuất hiện thế giới. Hứa Tiên đi ra, bạch xà rõ ràng đại biểu tân bạch nương tử truyền kỳ, còn tiểu thiến. Nếu là suy đoán không có sai sót, nên đối ứng là thiến nữ ưu hồn, còn hồ lô hoa, càng tốt hơn lý giải. Nhưng mà ba cái độc lập thế giới, như thế nào sẽ quấn quýt cùng nhau? Thế giới biến dị? Thế giới dung hợp? Vẫn là vốn là một thế giới, nhưng kia cố sự chỉ là giới hạn ở nhất phương địa vực. Sở Dương tạm thời khó có thể sáng tỏ, dù sao tin tức quá ít. Cửa phòng mở ra, Lý Công Phủ đi ra. Chân nhân sớm A. Nhìn thấy Sở Dương ở bên ngoài, hắn sững sờ. Vội vã hỏi thăm một chút. Chào buổi sáng. Sở Dương cười đáp, sắc trời còn sớm, làm sao không ngủ nhiều một chút. Muốn luyện công. Lý Công Phủ giải thích, ở nha môn kiếm cơm, nhìn thanh nhàn uy vũ, có thể có lúc cũng nguy hiểm, không thể làm mất đi công phu. Một ngày không luyện, liền muốn lui bước ba ngày. Kiên trì bền bỉ, đều sẽ có thành tựu lớn. Sở Dương nói rằng, Đối với cái này Lý Công Phủ, hắn ấn tượng không sai. Đây chính là một bình thường, an thủ bản phận dân chúng, tính cách lạc quan, sống được tự tại. Rửa mặt đã tất, Trung Sở Dương bắt chuyện một tiếng, ngay ở trong sân đánh một bộ đơn giản quyền pháp, có cường thần kiện thể tác dụng. Mấy lần hạ xuống, hắn trên trán đã đổ mồ hôi. Thu công thổ khí, Lý Công Phủ lau một cái trán, ngượng ngùng nói, để chân nhân cười chê rồi. Bất kỳ nỗ lực sự tình, đều sẽ khiến lòng người sinh ra sự kính trọng. Sở Dương nói, trong lòng hơi động, ngươi nghĩ bình thường quá một đời, còn là muốn sức mạnh to lớn, nổi bật hơn mọi người. Mạnh mẽ. Lý Công Phủ sững sờ, thấy Sở Dương gật đầu, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết đây là đối phương muốn chỉ điểm hắn, sắc mặt không ngừng mà biến hóa, hồi lâu cười khổ lắc đầu, có sức khỏe lớn đến đâu, liền lớn bấy nhiêu trách nhiệm, giống như chân nhân, có bản lĩnh thông thiên, nhưng còn chưa phải là. Xin lỗi, xin lỗi. Lý Công Phủ vội vã chắp tay. Không ngại. Sở Dương vung vung tay. Bao nhiêu sức mạnh, gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm, giống như ta một đầu mục bắt người, liền thao không đủ tâm, nếu là có sức mạnh lớn hơn, chẳng phải là mệt mỏi hơn. Lý Công Phủ cười nói, hiện tại cũng rất tốt, chạm chạm đường, phá phá án, tình cờ cùng các anh em uống một chén, sau đó về nhà an tâm ngủ một giấc, ta cảm giác này đã đủ rồi. Sở Dương nổi lòng tôn kính, chi túc thường nhạc. Đúng, chính là chi túc thường nhạc. Lý Công Phủ cười nói, đã như vậy, ta bảo đảm cả nhà ngươi một đời bình an, nếu là ngươi muốn học bản lĩnh, có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Sở Dương nói, tiện tay một điểm, hai đạo ánh sáng xanh lục phân biệt đi vào Lý Công Phủ cùng Hứa Kiều Dung trong cơ thể, để cho bọn họ tắm gân phạt tủy, thân thể cường tráng, bách bệnh không sinh. Trong cơ thể mặc dù một đoàn loạn ma, nhưng triển khai một tia mục chân nguyên, vẫn có thể làm được. Cho tới truyền thụ Lý Công Phủ công pháp, hắn tạm thời hơi thở ý nghĩ. Dựa theo ý nghĩ của chính mình sống sót, an tâm tự tại. Này không phải là hạnh phúc sao? Ta ở bên hồ, xây một tòa trang viên, tên là Sở Phủ, như có chuyện gì, đừng quên tới tìm ta. Dứt tiếng, bóng người đã biến mất. Chân nhân. Lý Công Phủ thở nhẹ một tiếng, cũng cảm giác được biến hóa trong cơ thể, tích lũy ám thương, biến mất không còn tâm tích, cảm giác cả người nhẹ bỗng, tựa hồ nhảy một cái, là có thể bay lên. Hắn cảm giác trước giờ chưa từng tốt, liền ngay cả sức mạnh, đều có không ít tăng cường. Chân nhân thủ đoạn, thần bí khó lường. Hắn trùng Sở Dương biến mất địa phương, lệ bái, cũng biết, đây là gặp quý nhân. Tây Hồ Mỹ cảnh giáp thiên hạ, như câu thơ. Muốn đem Tây Hồ so với Tây Tử, nùng trang nhạt xóa sạch tổng thích hợp. Nhận thiên là sen vô cùng bích, ánh nhật hoa sen khắc hồng. Ngoài núi Thanh Sơn lâu ở ngoài lâu, Tây Hồ ca vũ khi nào nghỉ. Dù sao Tây Hồ 6 tháng bên trong, phong quang không cùng 4 mùa cùng. Sở Dương tìm tới một chỗ trống trải ưu tĩnh địa phương, sau khi đứng vững, vận dụng tâm niệm lực lượng, tạo vật thủ đoạn. Dễ dàng sáng tạo ra một tòa từ bên ngoài xem ra vô cùng mộc mạc trang viên. Lại từ các nơi Na Di mà đến gậy trúc, hoa cỏ những vật này, mở ra giả sơn, phát họa dòng suối. Trang viên bên trong, có động tiên khác. Đại môn bên trên, tự động xuất hiện một khối tấm biển, dâng thư, Sở Phủ. Sở Dương không có đi vào trong phủ, mà là xoay người lại, nhìn về phía sau, cười nói, Hứa Tiên, đoạn đường này đuổi theo, có thể lui hay không? Chân nhân, vừa nãy, ta có phải là hoa mắt? Hứa Tiên nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện trang viên, đầy mắt dại ra. Sau khi rời giường, hắn biết được Sở Dương rời đi, nhớ thương thế, liền một đường đuổi theo, đúng dịp thấy thần kỳ một màn. Hắn mặc dù mệt thở hừng hực, nhưng cũng kinh đến mức há hốc mồm. Xin mời. Sở Dương cười cợt. Hứa Tiên tự động gật đầu, tùy tùng Sở Dương, cơ giới đi vào. Đi tới bên trong, con mắt của hắn liền không đáng chú ý. Giả sơn hành lang, bách hoa nước chảy. Linh vụ bốc lên, thần hy rơi ra. Đơn giản là tiên thần động tiên, nhân gian tiên cảnh. Chân nhân, ngươi là thần tiên sao? Hứa Tiên lấy dũng khí hỏi. Không tính là thần tiên, chỉ có chút thủ đoạn thôi. Nói, bọn họ đi tới bể nước trung tâm trong lương đỉnh. Sau khi ngồi xuống, lấy ra linh dịch, rót một bình linh trà, Sở Dương ra hiệu, nếm thử. Được. Ngửi được mùi thơm nồng nặc, cả người 48,000 cái lỗ chân lông mở ra. Hứa Tiên từ lâu không nhịn được nuốt nước miếng. Hắn nâng chung trà lên, nhìn long hổ lan lộn, phượng tường cửu thiên, không khỏi run cầm cập, chân nhân, này, đây là tiên trà. Xin mời. Sở Dương giơ tay. Hứa Tiên liếm môi một cái, nhẹ nhàng uống một hớp, cũng cảm giác một dòng nước trong thuận hầu mà xuống, liền hóa làm từng đạo khí tức lưu thay đổi toàn thân, để hắn cảm giác thật giống như bị tiên nữ xoa bóp giống như vậy, sung sướng đê mê. Thật không hổ là tiên trà. Một uống mà thôi, Hứa Tiên cũng cảm giác nhị sung mắt sáng, thân cường thể kiện. Dường như thoát thai hoàn cốt. Đơn giản hàn huyên chốc lát, Sở Dương hỏi dò, ngươi có thể có cái gì chí hướng? chí hướng. Hứa Tiên sững sờ, ngượng ngùng cười nói, ta chỉ muốn học giỏi y thuật, sau đó mở hiệu thuốc, trị liệu bệnh nhân, cứu sống, cũng thuận tiện kiếm lời chút ngân lượng, để tỷ tỷ trôi qua tốt hơn một chút. Thiện tâm nhân tử, cung dạy hiếu đạo. Sở Dương gật đầu, tiện tay một vệt, trên bàn xuất hiện một quyển sách, đưa tới, đây là một vị đã từng thần y, viết xuống khi còn sống kinh nghiệm, nếu là học đủ, tất có thể trở thành là Hạnh Lâm tông sư. Này, có thể nào khinh truyền? Hứa Tiên ý động, nhưng lắc đầu không tiếp. Ở niên đại này, chú ý truyền thừa, vô duyên vô cố học đồ của người khác, phạm vào kỵ huy. Cho ngươi học ngươi đi học, chớ có rông dài. Sở Dương trấn mắt, suýt chút nữa đem Hứa Tiên dọa ngã xuống, hắn vội vã tiếp tới, khỏe miệng cũng không ngừng co giật. Hiển nhiên, hắn đối với Sở Dương có chút sợ sợ. Đêm qua tất cả, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không quên. Ngày hôm nay đổi tới, lại nhìn thấy thần kỳ một màn, hắn hầu như đem Sở Dương trở thành tiên nhân. Mở ra sau khi, hơi hơi xem lướt qua, hắn liền giật nảy cả mình, kích động sắc mặt từng hồng, trầm thấp kinh ngạc thốt lên, không hổ là thần y, hay thay, để ta tự nhiên hiểu ra. Sở Dương chỉ là cười cợt, tôn đạo trưởng y thuật, sao lại đơn giản? Nếu là Hứa Tiên học đủ, thành tựu thần y tên là điều chắc chắn. Hứa Tiên, ta vẫn rất tò mò, ngươi chỉ là Bạch Tố Trinh tướng công thôi, ở Kim Sơn tự xuất ra 20 năm, cuối cùng làm sao sẽ cùng Pháp Hải, Bạch Tố Trinh đồng thời thành tiên? Phái Hứa Tiên sau khi rời đi, Sở Dương trong lòng thầm nghĩ. Lúc trước hắn liền vô cùng nghi hoặc. Bạch Tố Trinh tu luyện 2.000 năm khoảng trường, Pháp Hải cũng không kém là bao nhiêu, trái lại Hứa Tiên đây. Chỉ là 20 năm thôi, lại có thể thành tiên. Quỷ dị thế giới. Khẽ cười một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phương Bắc, ánh mắt lóe lóe, hướng về phía trên không đạo. Đạo hưu, có thể hay không tạm dừng, hạ xuống một tự. Tờ mờ sáng bầu trời, nhưng có một đạo mắt thường khó gặp ánh kiếm, nhẹ nhàng xẹt qua. Hơi dừng lại một chút, ngừng lại, cũng truyền ra khẽ ổ lên tiếng. Ánh kiếm xoay một cái, rơi xuống trong sân. Tại hạ Yến Xích Hà, không biết đạo hữu vì sao mời. Điều này thô lỗ đại hán, đầy mặt râu quay hàm, hắn ôm quyển chắp tay, mang theo vẻ cảnh giác. Tại hạ Sở Dương, thấy đạo hữu ngang trời mà đi, muốn nhận thức một phen. Sở Dương chấn động trong lòng, cũng không động vẻ mặt nói. Đăng bởi. Chương 429, Quỷ dị thế giới nhân gian đạo. Yến Xích Hà. Vốn là thiến nữ ưu hồn bên trong linh hồn nhân vật, tay có thượng cổ hiên viên thần kiếm, người mang chính nghĩa, chảm yêu trừ ma. Nhưng không nghĩ, hôm nay đi ngang qua nơi này, bị Sở Dương trong lòng hơi động, mời hạ xuống. Trong lương đình, hai người ngồi xuống. Sở Dương lấy ra một vò rượu thả tới, cười nói, nhìn ngươi răng dấp, dũng cảm đại khí, trên người có nhàn nhạt hương tiểu, nên yêu thích rượu, nếm thử ta đây một vò làm sao. Đa tạ. Yến Xích Hà nghe thấy được nhàn nhạt hương tiểu, con mắt chính là sáng ngời. Hắn biết, đây tuyệt đối là nhân gian cực phẩm. Hắn cũng không khách khí, nói tiếng cảm ơn, liền mở ra cái nắp, mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, đông cảm thấy phân chấn. Vo khẩu chỗ, toát ra thần quang bảy màu. Để hắn nghi ngờ không thôi. Tình huống như thế, hắn vẫn lần đầu thấy được. Nhân gian cực phẩm, thiên bên trong rượu ngon. Hung hăng hít một hơi, lộ ra vẻ say mê, than thở một tiếng, dương lên bột, ực một hớp, sắc mặt hắn đột nhiên một đỏ. Sau một chốc, mới thở dài một hơi. Đây là cái gì rượu? Không chỉ mùi vị tuyệt thế, hơn nữa chỉ là một cái, liền để tu vi của ta, mơ hồ có mấy phần tinh tiến. Yến Xích Hà thán phục. Rượu này, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Sở Dương nói lời nói thật, khi hắn Phật quang giới bên trong, các loại thần rượu đến không xuể, này một loại, nhiều nhất xem như là trung phẩm thôi, đúng không Yến Xích Hà mà nói, nhưng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn cũng thấy rõ, Yến Xích Hà tu vi, tương đương với mới vào hóa thần cảnh giới. Đạo hưu có thể lấy ra loại rượu này, tất nhiên thị phi phàm hạng người. Yến Xích Hà nói, không biết đạo hưu mời, cụ thể chuyện gì. Hắn không thôi đem rượu vò buông xuống. Hắn rượu ngon, hắn dũng cảm, nhưng cũng không sai, biết được đến càng nhiều chỗ tốt, liền muốn gánh chịu lớn hơn nhân quả. Trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm, hồng trần cuồn cuộn, thương hải tăng điển, lâu dài ở tu, đối với nhân thế gian biến hóa, nhưng không hiểu nhiều. Nay không, vừa xuất quan không lâu, lại đụng phải đạo hưu, mời mà đến. Chỉ là muốn hiểu rõ thiên hạ ngày nay tình huống, nghe một chút có thay đổi gì, đạo hưu có thể hay không vì ta giải đáp. Sở Dương nói rằng, chỉ là bực này việc nhỏ. Yến Xích Hà thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Sở Dương cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Đúng vậy. Sở Dương gật đầu. Vậy ta an tâm. Yến Xích Hà cười lớn một tiếng, thanh tĩnh lại, cũng không có câu nệ, nhấc lên cái vò rượu, liền đổ xuống. Một vò rượu, hóa thành giải lụa bảy màu, đi vào trong miệng. Thả xuống khoảng không vỏ, chăm chú câm miệng, không tiết lộ chút nào khí tức. Hắn cũng nhắm hai mắt lại, cẩn thận thưởng thức. Bực này thiên hạ vô song rượu ngon, nếu là cho phép, hắn muốn dư vị tháng 3. Có thể Sở Dương cảm ứng rõ ràng, dù cho hưởng thụ rượu ngon chi vị, vị này Yến Xích Hà vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Này là cường giả ứng hữu tâm thái. Lại lấy ra một vò tử, rót cho mình một ly, tinh tế thưởng thức. Đây là linh tửu, ẩn chứa tạo hóa khí, đối với tu vi tăng lên có lợi ích to lớn, tắm gân phạt thủy, tinh luyện pháp lực. Nếu là một tiên thiên tu vi uống xong một cái, nói không chừng sẽ trực tiếp đạt đến tông sư cảnh giới. Sở Dương cũng không nội vã, chờ Yến Xích Hà say mê. Hồi lâu, Yến Xích Hà nở nụ cười. Uống này một vò, như ngộ đạo, bất hư đời này vậy. Đây là đối với vừa nãy một vò rượu to lớn nhất đánh giá. Yến Mô hôm nay mới phát hiện, dĩ vãng uống chi rượu, như siêu thủy vậy. Yến Xích Hà lại cười khổ nói, đạo hữu, ngươi nhưng làm ta hãm hại khổ. Nói thế nào? Sở Dương nở nụ cười. Uống thôi rượu này, thiên hạ chi rượu, khó hơn nữa lôi vào, nhưng ta là cái yêu rượu người, ngươi nói, nên làm gì? Yến Xích Hà bất đắc dĩ nói. Trước khi chia tay, ta biếu tặng ngươi 10 vò. Nếu là còn không vừa lòng, ta chỗ này có cách tử, ngươi có thể chính mình sản xuất. Đạo hữu phóng khoáng, tại hạ khâm phục. Vật ngoại thân thôi. Đối với ta mà nói, nhưng là cuộc sống là thú. Yến Xích Hà chân thành ôm quyền, đối với Sở Dương, hắn hoàn toàn dâng lên hảo cảm, cũng bắt đầu đàm luận thiên hạ đại thế. Hiện nay thiên hạ, phân Nam Tống cùng Bắc Tống, còn có thập vạn đại sơn. Nam Tống Phật môn thế lớn. Đối lập bình an, nhưng là có tinh quái tình cờ làm loạn, nhưng không ra thể thống gì. Bắc Tống hỗn loạn không thể tả, yêu ma hoành hành, Phật đạo ám lược. Thập vạn đại sơn, chính là tông phái nơi, yêu ma thiên đường. Nam Tống có Kim Sơn Tự, Pháp Hải Thiên Sư, nghe tên thiên hạ, hàng yêu trừ ma, bảo đảm nhất phương bình an. Bắc Tông có Huyền Thiên Tông, nhưng từ lâu suy nhược, không cách nào trấn áp thiên hạ, thậm chí ta hoài nghi Bắc Tống quốc sư đều là yêu ma biến thành, triều đình hắc ám, dân chúng lầm than. Nhân gian bên trên, có thiên giới, chính là tiên Phật ở. Ngoài ra, lại có ma giới, đại yêu hoành hành, hỗn loạn nhất, đồn đại ma giới cường giả đã ở thập vạn đại sơn mở ra ma vực. Tiên ma Phật ở ngoài, còn có địa phủ, trưởng quản luân hồi, điều trị nhân quả. Yến Xích Hà nói rõ đơn giản thiên hạ đại thế. Sở Dương nhưng cảm thấy lẫn lộn, Nam Tống cùng Bắc Tống. Ừm. Yến Xích Hà đáp, Nam Tống cùng Bắc Tống, trước kia vốn là một quốc gia, vì là Đại Tống Hoàng Triều. Mà ở 1.000 năm trước, yêu ma làm hại, thiên hạ đại loạn, Hoàng Triều từ đó chia ra làm hai, lấy Thiên Thủy Hà vì là giới, từ đó Nam Bắc hai phần. Thiên Thủy Hà từ thập vạn đại sơn ra, kéo dài Côn Lôn, nứt ra Thiên Sơn, thẳng tới Đông Hải Chi Tân, vào biển đi. Truyền thuyết. Này đầu nguồn đầu là trời giới, cho nên được gọi là Thiên Thủy Hà. Hai nước ngàn năm mà phân, nhưng đến nay không có nhất thống. Thiết thay. Yến Xích Hà thở dài. Trên đời có tiên Phật, có tu giả, hàng yêu trừ ma không khó, vì sao Bắc Tống yêu ma mà loạn? Lại vì sao không thể nhất thống? Sở Dương đưa ra nghi vấn. Yêu ma chi loạn, sau lưng tất nhiên có thập vạn đại sơn cái bóng, có ma giới chống đỡ, khó có thể ngăn chặn. Yến Xích Hà nói, cho tới nhân gian nhất thống. Tiên Phật lực lượng. Cũng khó a. Khó. Sở Dương cười cợt, không có nhiều lời, nhưng tiếp tục hỏi, thiên bên trên, đều có cái gì cường giả? Ta chỉ biết là, trong thiên đình, tiên đế mạnh nhất, còn có phương Tây Cực Lạc Phật chủ, còn cái khác, nghe đồn nhiều nhất chính là thường thường hạ phàm hiện linh Quan Âm Bồ Tát. Yến Xích Hà kỳ quái liếc mắt nhìn Sở Dương, nói rằng, Sở Dương trong bóng tối thôi thúc tâm niệm lực lượng, cảm ứng tâm lý đối phương hoạt động, nhòm ngó nào đó một số chuyện. Dù sao có vài thứ. Không tốt bên ngoài hỏi dò. Đối với thường thường hạ phàm, hắn phá lệ mẫn cảm. Tựa hồ Bạch Xà chuyện bên trong cũng nhắc qua, thiên binh thiên tướng, còn có Quan Âm Bồ Tát liền thường thường hạ phàm. Ngoài ra, còn có Thành Hảo, tiểu quỷ, nhiều nhất vẫn là yêu ma làm loạn. Nơi này yêu ma, đại thể chỉ tà ác đại yêu cùng ác quỷ thôi. Sở Dương có ý định hỏi dò, giao lưu hồi lâu, hơn nữa nhòm ngó đối phương tình cờ thoáng hiện ký ức, xem như là đối với phía thế giới này có thất thất bát bát nhận thức. Đây chính là một cổ quái thế giới. Yêu ma hoành hành, thành hào độ quỷ, tiên Phật độ thế. Thế giới này phương pháp tu hành, noi theo thượng cổ, chia làm luyện khí thập nhị trọng lâu, thần thông cửu trọng thiên. Luyện khí cảnh giới, mỗi ba tầng xem như là một cầu thang, lấy Sở Dương thôi diễn đối chiếu, ba vị trí đầu trùng tương đương với võ đạo cảnh giới hậu thiên, thứ yếu là tiên thiên, tông sư cùng đại tông sư. Cho tới thần thông cửu trọng thiên, phân biệt đối ứng nguyên thần ba bước ngưng thần, hóa thần cùng chân thần từng người trước trung hậu kỳ. Phân chia tỉ mỉ cũng là 9 tầng. Thần thông cửu trọng thiên sau, chấm dứt nhân gian nhân quả, công đức viên mãn, là có thể phi thăng thiên giới, hoặc vì là tiên quan, hoặc vì là la hán. Nhân gian nhân quả. Công đức viên mãn. Sở Dương trong mắt, sáng tối chập chờn. Cho tới thiên giới tình huống, Yến Xích Hà truyền thừa không hoàn chỉnh, hiển nhiên cũng không rõ ràng. Đạo huynh, vừa nay thấy ngươi cảnh tượng vội vã, vì chuyện gì? Sở Dương hỏi dò. Truy một con đại yêu. Yến Xích Hà không có ẩn giấu. Đại yêu. Ừm. Đó là một con Ngô Công Tinh, tên là Kim Bạt Pháp Vương. Hắn nuốt một làng, bị ta trong lúc vô tình phát hiện, nhưng hắn tu vi không yếu, một phen chém giết, cuối cùng bị hắn chạy trốn. Yến Xích Hà ảo nào nói, thiên hạ yêu ma, không có một cái tốt, làm thấy một giết một. Đạo hữu chấp nhận hay không? Lẽ nào yêu sẽ không có tốt? Thật. Yến Xích Hà cười gằn, giống như chó ăn phân, lang ăn thịt, yêu ma ăn thịt người, đây là bản tính. Cho dù có tốt, nhưng cũng không thể thay đổi bọn họ bản chất. Một khi chủng tộc cuộc chiến, cũng đứng yêu ma nhất phương. Huống chi, hắn như được, hắn đời sau đây. Liền cũng giống vậy được. Một người, kéo dài ngàn năm, có thể sinh ra trăm vạn huyết thống một yêu, cũng là như thế. Giống như đời đời con cháu vô cùng tận vậy, một yêu được, hắn vô số đời sau là tốt rồi. Hắc! Yến Xích Hà lãnh không nói. Sở Dương yên lặng gật đầu, cái này cũng là hắn một mực lý niệm. Giống như thiên võ đại lục, chủng tộc cuộc chiến, cái nào phân tốt xấu. Chỉ có chủng tộc phân chia thôi. Còn có đại hoang giới, cũng là như vậy. Đạo hưu cũng tán thành ta lời giải thích. Yến Xích Hà hưng phấn. Đúng vậy. Sở Dương nói. Ta đạo không cố vậy. Yến Xích Hà cười nói, Phật chủ nói, phóng hạ đồ đao, yêu ma cũng sẽ thành Phật, ta không phục. Thiên đế nói, chúng sinh đều có thể thành tiên, ta không cam lòng. Người chính là người, yêu chính là yêu, há có thể nói là một. Nếu là tiên có lỗi, ngươi có dám đổ tiên? Sở Dương ánh mắt sáng quắc nói. Yến Xích Hà một trận, khoe miệng co giật, ta nào có cấp độ kia sức mạnh. Ngươi như có đây. Sở Dương truy hỏi. Ta. Hắn chần chờ. Ngươi chạm yêu trừ ma, là vì cái gì? Vì là người chính đạo, vì là trăm năm bình an, vì là ta nhân gian không lo. Nếu là tiên có lôi đây. Nếu là bọn họ họa loạn nhân gian đây. Ngươi dám chém yêu, cũng không dám chém bọn họ. Ai nói ta không dám? Yến Xích Hà lấy lại bình tĩnh. Kiên định ý nghĩ, ta đã từng vì là đầu mục bắt người, bắt giữ thiên hạ tội ác, nhưng mà phát hiện, trong triều đình, bẩn thỉu không thể tả, phẫn mà rời đi, nhưng đi nhầm vào động phủ, được không trọn vẹn truyền thừa, miễn cưỡng tu luyện tới trình độ này. Khi đó ta liền xin thề, lúc này lấy bình sinh sở học, dẹp yên thiên hạ không yên, bằng vào ta máu, hàng yêu trừ ma. Đạo ở phương nào? Đạo ở nhân gian, đây chính là ta nhân gian đạo. Yến Xích Hà con mắt càng ngày càng sáng sủa, thời khắc này. Hắn hoàn toàn tìm được rồi con đường của chính mình. Tiên, loạn nhân gian, có thể giết hay không? Sở Dương lớn tiếng hỏi dò. Có thể. Yến Xích Hà không do dự nữa. Phật, loạn nhân gian, có thể giết hay không? Có thể. Một hỏi một đáp, nhưng là hai loại tâm tình. Sở Dương là nhìn đối phương quyết tâm. Yến Xích Hà là ở kiên định niềm tin của chính mình. Có thể ngươi tu vi quá kém. Sở Dương lắc đầu. Ngậy. Yến Xích Hà không nói gì. Đăng bởi. Chương 430, Bạch Nương Tử. Nhân gian chính đạo, nói đơn giản, làm khó khăn. Cho chuyện chính lên hưng, có thể cuối cùng một lời, để Yến Xích Hà có loại muốn hành hung Sở Dương một trận nỗi kích động. Tu vi không đủ, sức mạnh không mạnh, chính là nhất thời giết mấy cái tiểu yêu, thì có ích lợi gì. Với đại cục vô bổ. Sở Dương khỏe miệng né qua một vệt nụ cười, nói rằng. Ta truyền thừa không trọn vẹn, có thể tu luyện tới trình độ này, đã tiêu hao hết tiềm năng, phía trước không đường. Cũng không thể làm gì, chỉ có thể cất bước thiên hạ, chạm yêu trừ ma, bảo vệ nhân gian, tận mấy phần lực thôi. Yến Xích Hà bất đắc dĩ, ta ở một chỗ trong miếu đổ nát, gặp phải một tà ác thụ yêu, làm sao không phải là đối thủ. Cũng đã từng nghe nói một mạnh hơn Hắc Sơn Lào yêu, chỉ có thể tránh né còn có đã từng giáng lâm hơn người ma quân, càng là mạnh mẽ, có thể làm gì. Vì lẽ đó, mới chịu có tu vi mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ con đường của chính mình. Sở Dương cười thân bí, song trưởng hợp lại. Đi xuống nhấn một cái, trên bàn đá xuất hiện một quyển sách, Dâng Thư, Kiếm Kinh. Đây là một bộ truyền thừa hoàn chỉnh kiếm kinh, có thể đánh vỡ thần thông cựu trọng thiên, đi vào mặt khác cấp độ, ta chuyển cho ngươi. Sở Dương nói, ánh mắt ngưng lại, trịnh trọng nói, nhưng, ngươi có thể hay không cùng ta một đạo, bảo vệ nhân gian, vì nhân gian chính đạo mà chiến. Nhân gian chính đạo, ta chi niềm tin vậy. Yến Xích Hà len canh đạo, chỉ là, sơ lần gặp gỡ, vì sao biếu tạo. Hắn liếc mắt nhìn. Cũng cảm giác được bộ này kiếm kinh nhận chứa vô thượng kiếm đạo, để hắn nguyên thần rung động, nhưng không có bất luận động tác gì. Ta thiện quan tướng mạo, biết lòng người, biện thiện ác, chỉ một cái liếc mắt, liền biết ngươi đường đường chính chính, một thân chính khí, không cổ hủ, hiểu tiến thối, ở thêm vào vừa nãy ngươi nói, không một giả tạo, những này cũng là đủ rồi. Sở Dương tự tin nở nụ cười, ngươi có thể nguyện theo ta một đạo. Nói, tâm niệm lực lượng tản mắt ra, hóa thành vô hình thần sơn, chấn áp mà xuống, để Yến Xích Hà biến sắc mặt, ửng hồng cực kỳ, hắn miễn cưỡng ổn định, nhưng chấn động vạn phần. Nguồn sức mạnh này, dây lát biến mất. Đây là hiện ra thủ đoạn. Long không cùng sáng loa, hổ không cùng mèo đi. Cùng chung chí hướng, sức mạnh ngang nhau, mới có thể sóng vai tiến lên. Còn ngươi, làm sao để ta tin mặc cho? Yến Xích Hà nói, ngươi nếu không mãn, có thể bất cứ lúc nào rời đi. Sở Dương cười nói, từ ngày đó bắt đầu, Yến Xích Hà ngay ở sở phủ ở lại. Tìm hiểu kiếm kinh, một lần nữa sắp xếp tự thân chi đạo. Còn kiếm kinh, là Sở Dương chém giết vô sinh kiếm đạo một vị cường giả, nhóm ngó ký ức đoạt được. Trong lòng hắn công pháp, biết bao nhiêu, đương nhiên sẽ không quan tâm. Mấy ngày nay, Hứa Tiên từ tiệm thuốc học đồ, ở nhà học tập Sở Dương đưa tặng sách thuốc, có chỗ không hiểu, liền đến đây sở phủ thỉnh giáo. Sở Dương không trả lời. Đa tạ tiên sinh giải thích nghi hoặc, tự nhiên hiểu ra. Ngày đó, Hứa Tiên được đáp án sau, bái biệt đi, ngày khác lại hướng tiên sinh thỉnh giáo. Ừm. Sở Dương gật gù. Đối với Hứa Tiên thay đổi xưng hô, là hắn có ý định yêu cầu. Chân nhân tên, nghe khó chịu. Người này có xích tử chi tâm, chính là quá mức nhu nhược. Yến Xích Hà đi tới, lời bình nói. Xích tử chi tâm, lại có mấy người. Sở Dương than thở, phóng tầm mắt thiên hạ, bẹ lũ su nịnh, phần lớn đều là cậu thả hạng người. Mà ở hồng trần cái này lò nung bên trong, rồi lại không thể không như vậy, nước chảy bèo trôi, như đại dương chi cá bơi, hữu tâm nghịch lưu, cũng không lực kháng tranh. Đúng đấy. Vì lẽ đó chúng ta hạng người, mới chịu đi tranh một chuyến, làm cho này chúng sinh, vì là thiên hạ này, tranh một thái bình. Yến Xích Hà nói, hơi nhướng mày, ta cảm ứng được yêu khí. Quả thật có yêu khí. Sở Dương cũng cảm ứng được. Đường đường Tây Hồ nơi, há dung yêu nghiệt làm cản, ta đây đi diệt bọn hắn. Yến Xích Hà đầy mặt sương lạnh. Chớ vội chớ vội. Sở Dương kéo lại hắn, cười nói, hai người này yêu, có mệnh trời tại người, ngươi mà nhìn xuống, đây là một hồi trò hay. Mệnh trời. Yến Xích Hà không rõ. Sở Dương cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là để Yến Xích Hà yên tĩnh đợi, ngược lại có hai người bọn họ ở, cũng ra không là cái gì đại loạn tử. Hứa Tiên rời đi sở phủ sau khi, nhìn bầu trời sắc còn sớm, phóng tầm mắt tới Tây Hồ, khói sóng mênh mông, khiến cho người tâm thần thoải mái, hắn nhìn thấy một nhà đỏ chậm rãi chập chờn. Không khỏi giơ tay bắt chuyện, nhà đỏ, nơi này. Không mất một lúc, ô đồng thuyền dừng lại, lão người chèo thuyền cười nói, vị tiểu ca này, có dặn dò gì? Ta nghĩ ở trong hồ lượn một vòng, có thể hay không thuận tiện? Tự nhiên thuận tiện. Lão người chèo thuyền đáp, Hứa Tiên bước lên thuyền nhỏ. Nhàn nhã, đi tới giữa hồ. Nhìn cá bơi nhảy lên, lá sen đung đưa, tâm tình sung sướng. Tiểu ca, nhìn ngươi vẻ mặt tươi cười, có thể có gì vui sự? Nói một chút, để tiểu lão nhi cũng cao hứng theo cao hứng. Người chèo thuyền hỏi dò. Tự nhiên có chuyện vui. Hứa Tiên đạo, ta đụng phải một kỳ nhân, cái kia là chân chánh thế ngoại cao nhân, vừa không có cái giá, còn truyền ta tuyệt thế sách thuốc. Thế ngoại cao nhân. Tuyệt thế sách thuốc. Có thể không nói tường tận nói. Lão người chèo thuyền đến rồi hứng thú. Đương nhiên có thể. Hứa Tiên càng hứng thú đắt đỏ, hắn dù sao từng trải cạn, kém kiến thức, không hiểu được cần giấu. Đó là một vị đắc đạo cao nhân, thủ đoạn thông thiên, tất nhiên là tiên gia nhân vật. Hừ, nói khoác không biết ngượng, trên đời nào có cái gì tiên gia nhân vật. Bên trong khoang thuyền, truyền đến một tiếng tiểu tích tích quát lớn thanh. Hứa Tiên sững sờ, liền nhìn về phía lão người chèo thuyền. Xin lỗi, xin lỗi. Lão người chèo thuyền vội vàng nói, nơi này có hai cái tiểu nương. Cũng du lịch Tây Hồ. Cái kia, đó là tiểu tử đường đột. Hứa Tiên hơi đỏ mặt, vội vã hướng về phía khoang thuyền con người. Giang giác. Lúc này, một tiếng lôi đình nổ vang, mặt hồ bay lên ba thước lãng. Ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu bùm bùm rơi xuống. Này, này, này nên làm thế nào cho phải? Lão người chèo thuyền nhìn Hứa Tiên, lại hơi liếc nhìn khoang thuyền, vô cùng sốt ruột. Vị công tử này, không bằng vào đi, không gian còn rất lớn. Thanh âm êm ái truyền ra, để Hứa Tiên tâm thần rung động. Nam nữ thụ thụ bất thân. Hứa Tiên lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói. Nước mưa rất lớn, nhất thời cũng không dừng được, chỉ hoan nữa chốc lát, Lâm ra bệnh, chúng ta có thể nào không có trở ngại. Ôn nhu như nước thanh âm lại vang lên. Đúng, đúng, ra ngoài ở bên ngoài, ứng với lẫn nhau chăm sóc. Lão người chèo thuyền nói, đem Hứa Tiên đẩy vào. Khoang thuyền bên trong, hai con mắt nhìn nhau, nhất thời ngây dại. Thời gian qua đi hơn 1000 năm, nhất kiến trung tình. Sở phủ bên trong. Sở Dương nở nụ cười. ánh mắt của hắn vượt qua không gian, nhìn về phía lão người chèo thuyền. Ở trong mắt hắn, vị này lão người chèo thuyền không chỗ che thân, lộ ra chân thân, nhưng là một cơ một đôi gọng kìm lớn đỏ đậm tôm hùm. Khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên không, nơi đó chính có một con dao long hô mưa gọi gió. Xác thực, Yến Xích Hà cũng đã nhận ra không đúng, vì một người bình thường, bọn họ sao làm to chuyện như vậy? Hơn 1.000 năm trước, một cái tiểu bạch xà bị một bộ xà nhân bắt được, một mục đồng đưa nó cứu phóng sinh. Hơn 1.000 năm sau, bạch xà là được trong khoang thuyền cô gái mặc áo trắng kia, tên là Bạch Tố Trinh, mục đồng là được Hứa Tiên, bộ xà nhân là Kim Sơn tự chủ trì Pháp Hải. Sở Dương cười híp mắt nói, bạch xà công đức viên mãn, muốn bay thăng đi. Quan Thế Âm lại nói, hắn còn có nhân quả dây dưa, cần trả lại hơn 1.000 năm trước ân cứu mạng. Nàng liên đến phàm trần nhân gian, chuẩn bị lấy thân báo đáp. Này! Yến Xích Hà nghe chố mắt ngoác mồm, đây cũng quá hoang đường đi. Kha kha! Sở Dương chỉ là cười cười. Nhân quả không rõ, khó có thể phi thăng, đây chỉ là đối với Phật môn mà nói. Tiên đạo phương pháp, cảnh giới đến rồi, một chiêu kiếm liệt thiên, có thể tự phi thăng đi, được thiên đế sắc phong. Yến Xích Hà nói, cho dù nhân quả dây dưa, muốn báo ân, cũng không cần lấy thân báo đáp chứ. Muốn báo ân, phương pháp nhiều hơn đều, như biếu tặng một nhóm lớn kim ngân, hoặc là bảo đảm hắn một đời bình an chờ chút, phương pháp rất nhiều, nhưng muốn lấy thân báo đáp. Hắc! Nhất kiến trung tình. Nàng tu luyện hơn 1.000 năm, không thể nào là cái kẻ ngu si, sao xem trên một phàm nhân. Trong này, định có bí ẩn gì? Yến Xích Hà quái lạ vạn phần. Ta cũng không tìm hiểu, vì sao nàng báo ân không phải muốn lấy thân báo đáp. Nếu nói là nhất kiến trung tình đi, nàng nhưng là tu luyện hơn 1.000 năm đại yêu, phi thăng sắp tới, đạo tâm kiên định, căn bản không khả năng. Nhưng mà sự thực chính là sự thực, ta nhưng nghĩ tới một điểm, định có ảnh hưởng gì tâm tính của nàng. Sở Dương suy đoán nói, nếu là như vậy, tại sao phải làm như vậy? Hứa Tiên chỉ là một người phàm tục thân thể. Yến Xích Hà lắc đầu, cái này cũng là ta không hiểu địa phương. Sở Dương cũng nói, thuyền nhỏ cập bờ, tuyệt sắc phong thái Bạch Tố Trinh. Biếu tặng cho Hứa Tiên một cái tán. Đăng bởi. Chương 431, Thủy Mạn Kim Sơn, 4.000. Lịch sử quán tính vượt quá tưởng tượng, túc mệnh sắp xếp chạy không thoát vốn là quy tích. Hứa Tiên kết hôn, gạt tỷ tỷ và tỷ phu ở rể Bạch Phủ, phu thê tương kính như tân, cầm sát hài hòa, mới nếm thử tươi đẹp tư vị Hứa Tiên vui đến quên cả trời đất, liền ngay cả sở phủ đều rất ít đi. Phu nhân, ta học y thành công, muốn mở một gian hiệu thuốc, cứu sống, ngươi cảm giác thế nào? Ngay hôm đó, Hứa Tiên hỏi dò Bạch Tố Trinh. Quan nhân, hà tất lao tâm lao lực, ngươi và ta hướng quan đại nhật vẻ đẹp, trung du tây hồ tuyệt diệu, muộn phần thưởng tà dương chi cảnh, trời tối người yên, lời nói nhỏ nhẹ dặn dò, đến già đầu bạc, chẳng phải càng tốt hơn. Bạch Tố Trinh thanh lệ xuất trần, đẹp như thiên tiên, hoa sen mới nở, vầng trán nga mi, xinh đẹp như hoa, dị thường tuấn mỹ, hai mắt trong lúc đó tự có một phần thiếu, đẹp, nhu, càng ngày càng trổ mã thành tuyệt đại mỹ nhân. So với kia danh hoa khuynh nước lại khuynh thành. Diện oánh như ngọc, hai con ngươi kéo thủy, ý cười doanh doanh, không chỉ diễm lệ yêu kiều, còn tự có một phen không nói hết kiểu mị đáng yêu, khi thì lại hiện ra một phái ôn nhu mỹ lệ. Ta đường đường nam tử Hán, há có thể để phu nhân nuôi? Hứa Tiên lắc đầu, lại nói, hành y tể thế, từ trước đến giờ là chí hướng của ta. Quan nhân, vậy ta liền giúp ngươi. Bạch Tố Trinh không có tiếp tục khuyên nói, vừa vặn, ta cũng hiểu chút thuật kỳ hoàng, có thể giúp quan nhân. Vậy thì quá tốt rồi. Hứa Tiên vui mừng, có thể tùy theo vừa khổ não dị thường. Quan nhân, làm sao vậy? Ta. Quan nhân, chúng ta là phu thê, có cái gì không thể nói. Cho thuốc cửa hàng, cần tiền vốn, ta hiện tại. Hứa Tiên trong tay căn bản không có gì tiền, vô cùng thật không tiện, lại nói, ta đi van cầu tỷ tỷ đi, trước hết để cho nàng giúp đỡ điểm. Ta còn làm cái gì sự tình đây? Giao cho ta. Bạch Tố Trinh lại cười. Ngay đêm đó, Tiểu Thanh đi huyện tiền đường nha ngân kho, trộm lấy bạc. Tình cảnh này, không có chạy trốn Sở Dương cùng Yến Xích Hà hữu tâm quan sát. Nàng dĩ nhiên phá tỏa mở cửa trộm cắp. Yến Xích Hà nhếch miệng. Lấy thần thông của nàng, bản có thể thần không biết quỷ không hay đánh cắp, nhưng lưu lại như vậy cái hở, cũng không biết có phải hay không cố ý gây ra. Vẫn là vô tâm chi thất. Sở Dương cũng cười. Người một nhà này rất. Yến Xích Hà lắc đầu không ngớt. Đây coi như là bọn họ tu luyện sau khi lạc thú. Không mấy ngày, hiệu thuốc khai trương, lấy Hứa Tiên y thuật, tự nhiên chuyện làm ăn thịnh vượng người, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, trộm lấy ngân kho việc sự việc đã bại lộ, Hứa Tiên bị bắt. Tiểu Thanh triển khai thủ đoạn, Hứa Tiên bị khinh xử, vẫn như cũ như nguyên bên trong bị đẩy đến Cô Tô, Bạch Tố Trinh tỉ muội một đường tùy tùng, cũng cũng coi như tình thâm ý thiết. Ngay hôm đó, Lý Công Phủ lần đầu tìm được Sở Phủ. Chân nhân. Chuyện phiếm đã tất, Lý Công Phủ thật không tiện há mồm. Sở Dương lại cười, có thể là vì hứa tiên việc. Ai? Hán Văn là đứa trẻ tốt, thở nhỏ liền kê cũng không dám giết, lại sao đi trộm cắp kho ngân, ta vô luận như thế nào cũng không tin. Lý Công Phủ cười khổ, nhưng mà sự thực đều có, cũng bất đắc dĩ hà, bị đày đi đến Cô Tô cũng coi như rất nhẹ trách phạt, cũng không xa lắm. Chỉ là tỷ hắn không yên lòng, để cho ta tới tìm chân nhân, nhìn có biện pháp nào hay không, để Hán Văn sớm trở về. Bên ta pháp rất nhiều, dễ dàng liền có thể làm được. Sở Dương nói, thật chứ? Lý Công Phủ cả kinh, liền lộ ra sắc mặt vui mừng, cái kia có thể hay không, có thể hay không? Ta trước đem hứa tiên tình huống nói rõ ràng, ngươi rồi quyết định để ta có giúp hay không hắn. Sở Dương vẻ mặt nghiêm túc đạo, hứa tiên một đời, vận mệnh khúc chiết, lên voi xuống chó, cũng chính là kế tiếp 20 năm, hắn sẽ trải qua rất nhiều không giống bình thường chuyện tình, nhưng mà 20 năm sau, hắn sẽ nhất phi trùng thiên, đạt đến thường người không thể sánh bằng độ cao. Ta một số thiệp, số mệnh của hắn tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa, tương lai tốt xấu, liền khó có thể nói rõ. Trong đó các loại, bởi vì dây dưa, khó mà nói rõ. Sở Dương cuối cùng nói rằng, chân nhân có thể suy tính vận mệnh. Lý Công Phủ lần này thật sự kinh ngạc. Sở Dương cười cợt, cố tả mà nói hắn, ta như ra tay toàn lực, trong vòng 10 ngày, có thể để cho ngươi ủng có không cách nào tưởng tượng sức mạnh, bay trên trời, sớm chiều trong lúc đó, du khắp cả Tam Sơn ngũ nhạc. Lý Công Phủ cả người cự chiến. Ánh mắt không ngừng mà biến hóa, nuốt ngụm nước bọt, cười khổ nói, ta tin tưởng chân nhân. Lựa chọn, khó khăn nhất. Nắm lập tức, hưởng thụ sinh hoạt, mới phải tối phải có thái độ. Sở Dương nói, ta ở tiết lộ cho ngươi một điểm, ta như không can thiệp, một năm sau khi, hứa tiên sẽ có con trai. Hứa tiên có nhi tử. Lý Công Phủ ngoác to miệng. Ngươi đến thời điểm cũng sẽ có sau, bất quá là cái con gái. Sở Dương cười nói, thật sự. Lý Công Phủ đột nhiên đứng lên, kích động vạn phần. Hắn luôn luôn ham muốn đứa bé, đáng tiếc, vẫn không thể toàn nguyện, bây giờ nghe được, khó tránh khỏi kích động. Sở Dương gật đầu. Lý Công Phủ ly khai, mang theo kích động, còn có thấp thỏm. Đối với hứa tiên việc, hắn không nhắc lại nữa cùng. Sở huynh, ngươi thật có thể suy tính vận mệnh. Yến Xích Hà có chút không tin. Chỉ có thời gian một năm, ngươi chờ một chút xem không được sao. Sở Dương thần bí cười nói. Đêm đó, hắn ngồi xếp bằng hồ sen bên trong, suy tư tự thân. Thương thế bên trong cơ thể quá nặng, trong lúc nhất thời khó có thể khép lại, cần thời gian dài đến khôi phục. Đan điền rạn nứt, thần hồ phá toái, hầu như hủy hoại trong một ngày, muốn khôi phục như cũ, không thua gì một lần nữa đắp nạn, vô cùng khó khăn. Đi tới phía thế giới này, thời gian còn nhiều mà, ngược lại cũng không vội vã. Chỉ là, ta từ phía thế giới này thiên võ đại lục, nơi đó chỉ sẽ tới một canh giờ, dù cho khôi phục như lúc ban đầu, lại có côn bằng xào huyệt nơi tay, bằng vào ta cảnh giới trước mắt. Cũng không ngăn được loại kia hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng. Bốn cái kinh khủng tiên binh, đều đến từ chính ai. Một canh giờ, bọn họ tất nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Chờ ta, nếu muốn chạy trốn, ít nhất cũng phải lại tăng lên một cảnh giới, mới có mấy phần khả năng. Bằng vào ta gấp gác, chỉ cần đạt đến pháp tướng cảnh giới, thời khắc, trực tiếp thôi thúc côn bằng xào huyệt, ngược lại có mấy phần khả năng chạy trốn, chỉ là còn không an toàn. Nếu là đạt đến quy chân cảnh giới, ta sẽ không sợ. Nhưng mà cảnh giới khó có thể tăng lên, cũng không biết ở phía thế giới này có thể hay không đạt đến. Lại sẽ tiêu hao bao nhiêu thời gian. Nơi này có thiên giới, có tiên đế, có Phật chủ, có ma giới, không đơn giản. Bằng vào ta tu luyện tiêu hao tài nguyên, e sợ cuối cùng sẽ đối với trên bọn họ. Còn có, phía thế giới này người, có thể hay không đánh vỡ vận mệnh, phi thăng đi. Ta có loại cảm giác, ở đây, ít nhất cũng phải ngốc cái mấy trăm năm. Sở Dương ấn xuống ý nghĩ. Đối với tương lai, hắn đã có quy hoạch. Đêm đó, các nơi có không ít trẻ ăn mày, ở lạnh rung trong gió, đồng nhiên mơ tới một mông lung tiên nhân, đối với bọn họ chuyển xuống phương pháp tu luyện, còn có đủ loại lý niệm. Một buổi trong lúc đó, cải biến rất nhiều người vận mệnh. Hạt giống đã gieo xuống, liền xem cơ duyên của các ngươi. Ánh bình minh phân chia, Sở Dương mở mắt ra, lộ ra không tên vẻ. Sở phủ giống như quá khứ bình tĩnh. Tiến Xích Hà sửa tu công pháp, không phải một ngày công lao. Sở Dương tiến hành chữa thương, đồng thời tìm hiểu khô mục tâm kinh, hắn đã ràng buộc không tiến lên thời gian rất lâu. Này một công pháp, hiện nay uy năng, đối với hắn đã tác dụng không lớn. Không nữa đột phá, nói không chắc tương lai cũng sẽ bị bỏ qua. Đảo mắt, Thiết Đoan Ngọ đến. Sở Dương cùng Yến Xích Hà đi tới Cô Tô nơi, ở một cái trong tiểu lâu, lẫn nhau đối ẩm. Sở Huynh, tới vì sao? Chẳng lẽ cái kia Hứa Tiên lại có việc tình phát sinh? Yến Xích Hà không rõ vì sao. Sau đó có một hồi trò hay. Sở Dương không có giải thích. Tới gần buổi trưa, Hứa Tiên tâm sự nặng nề về đến nhà. Hôm nay ở trên đường, hắn đụng phải một người tên là Vương Đạo Linh đạo nhân, cũng không biết có phải hay không bởi vì Sở Dương quan hệ, đối với vị này đạo nhân, hắn có mấy phần tín nhiệm. Đạo nhân nhưng nói, nhà hắn nương tử, chính là xà yêu. Hứa Tiên vô luận như thế nào cũng không tin, đạo nhân lại nói, chỉ cần tiết đoan ngọ giữa trưa, uống vào rượu hùng hoàng, sẽ hiện ra nguyên hình. Hắn liền lấy một bình trong nhà. Hôm nay, Tiểu Thanh vì nghỉ hè, từ lâu rời đi, trong nhà chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Tiệc rượu bày xuống, Hứa Tiên rót rượu hùng hoàng. Bạch Tố Trinh ba lần bốn lượt từ chối, nhưng vẫn như cũ bị Hứa Tiên lấy các loại cớ làm cho nàng uống vào. Bạch Tố Trinh không đành lòng từ chối, cuối cùng uống xong một chén. Cái này Hứa Tiên, cũng quá mức tuyệt tình. Lấy huyền pháp quan thấy cảnh này, Yến Xích Hà cười lạnh nói. Nói thế nào? Sở Dương lắc chén trà trong tay, hỏi. Ta mặc dù không có quá nhiều quan tâm, nhưng là sáng tỏ, tiền tiền hậu hậu, đều là Bạch Tố Trinh ở giữ gìn cái này Hứa Tiên, chưa từng ngẫu nghịch, hiền lành thuận theo, cũng hỗ trợ quản lý chuyện làm ăn, nhìn bầu trời dưới, có mấy người nương tử có thể cùng. Yến Xích Hà nói, một trong số đó, Hứa Tiên cầm lại rượu hùng hoàng, chính là đối với chính mình nương tử không tín nhiệm thứ hai, nếu là Bạch Tố Trinh thực sự là xà yêu, hắn liền thật sự hạ thủ được. Không nghĩ tới ngày xưa đích tình phân. Thứ ba, trên bàn rượu, ba lần bốn lượt khuyên chính mình nương tử uống vào rượu hùng hoàng, hắn liền không hề có một chút chần chờ. Nếu hoài nghi, trực tiếp hỏi là được rồi, hà tất làm điều thừa. Thứ tư, hắn đã biết Bạch Tố Trinh mang thai tại người, kha kha, còn bức bách như vậy, đây là liền hài tử cũng không cần sao. Hứa Tiên dù sao cũng là một người phàm tục, do dự thiếu quyết đoán, thấp thỏm bất an, bắt đầu nghe chính mình nương tử tình huống, lại hồi ức trước kia không hợp lý chỗ, hoài nghi bên dưới, trong lòng do dự, làm như vậy cũng hợp tình hợp lý. Sở Dương nói, tình không kiên, ý không đúng. Yến Xích Hà nhìn thấu triệt, cái này Hứa Tiên, nhìn như lương thiện, nhưng cũng bất quá là một nhu nhược hạ người thôi. Không chỉ một Hứa Tiên, thiên hạ chúng sinh, 89 phần 10, đều sẽ như hán. Chỉ là, ngươi làm sao đồng tình một yêu quái? Ta. Yến Xích Hà yên lặng, sau một chốc đạo, nói thật, cái này xà yêu, thật sự rất hiếm có, đối với nàng, ta không hạ thủ được. Ngươi mà nhìn xuống. Sở Dương không có bình luận. Không ngoài dự đoán, Hứa Tiên bị đột nhiên hiện ra nguyên hình Bạch Tố Trinh hủ chết quá khứ. Bạch Tố Trinh trong cơn kinh hoàng, tiến vào thiên đình hướng về Vương Mẫu Nương Nương cầu lấy tiên đan, không đồng ý bên dưới, trực tiếp cấp giật, bị Vương Mẫu Nương Nương bắt, lại bị Quan Thế Âm đại sĩ cứu. Sau đó đi Côn Lôn Sơn hướng về Nam Cực Tiên Ông cầu lấy tiên thảo, được sau khi, lại nhập địa phủ, cấp giật Hứa Tiên hồn phách, lúc này mới đem Hứa Tiên hoàn hồn. Trong tiểu lâu, Sở Dương trước người có một mặt huyễn quang kính, đem Bạch Tố Trinh trải qua loại trường hợp, hết mức xuất hiện ở bên trong, nhưng nhìn thấy Hứa Tiên thức tỉnh thì, hỏi, có ý nghĩ gì? Sở huynh thủ đoạn, khiến cho Yến Mỗ hít khói. Yến Xích Hà thán phục, mấy ngày liền đỉnh tình huống đều có thể nhòm nó, ghê gớm. Thủ đoạn nhỏ thôi. Đây là Sở Dương sớm lấy tâm niệm lực lượng bám vào Bạch Tố Trinh trên người nhòm ngó đến tình huống, hắn đối với thiên đình hiếu kỳ cực kỳ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Hắn lại nói, chỉ có những ý nghĩ này. Yến Xích Hà cao mày, ta không hiểu, Vương Mẫu Nương Nương vì sao không trực tiếp giết nàng. Đây chính là phạm thượng làm loạn, hướng về trong tay nàng cướp đồ vật, tội không thể xá. Nam Cực Tiên Ông thân phận cỡ nào? Tại sao lại vẻ mặt ôn hòa tặng nàng tiên thảo? Phải biết, Bạch Tố Trinh đã cùng hắn Bạch Hạc đồng tử đại chiến một trận còn có, nàng dám nhập địa phủ, còn nghị Hứa Tiên hồn phách đoạt đi ra, càng không hợp với lẽ thường. Đây chính là địa phủ A, nàng một xà yêu, đường hoàng đi vào, lại nên ngang đi ra. Chỉ có một khả năng. Sở Dương ánh mắt loe sáng. Bạch Tố Trinh kinh người, để Vương Mẫu Nương Nương nể tình, Quan Thế Âm hộ giá, Nam Cực Tiên Ông đều phải vẻ mặt ôn hòa, địa phủ cũng cho thuận nước dòng thuyền. Yến Xích Hà nói, thể diện không ngừng mà có rúm. Nhân tài nào có mặt mũi lớn như vậy? Cần thiết hay không? Đúng đấy, còn à? Sở Dương than thở. Chỉ là một hồi nhân yêu chi yêu thôi, còn sao? Nghĩ kỹ lại, một hồi cấm kỵ chi yêu, để Phật môn, thiên đình, địa phủ đều tham dự đi vào, thậm chí sau đó, Hứa con trai của tiên Hứa Sĩ Lâm vẫn là sao văn khúc truyền thế, trong đó chi ẩn tình, nghiền ngẫm cực chỉ. Hứa tiên lại là thân phận gì? Hắn liền thật chỉ là một phàm nhân. Bây giờ, ta có chút không tin. Yến Xích Hà nghĩ tới mặt khác một tầng. Không để ý đến hắn, chúng ta xem một hồi trò hay tự thành. Sở Dương vẻ mặt bình tĩnh. Xem cho tới bây giờ, ta cảm giác trong này có một hồi âm nhu lớn, đâu còn có tâm tình xem của vui. Yến Xích Hà thẳng lắc đầu. Hứa Tiên khôi phục sau khi, chuyên nghiên y thuật, danh tiếng cũng hoàn toàn truyền ra ngoài, nhưng đắc tội rồi đồng hành Tam Hoàng Tổ Sư sẽ thành viên, trong đó Âm Nhu, bị Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh từng cái hóa giải. Vì cho Hứa Tiên chấn bãi, Tiểu Thanh trộm lấy Lương Vương phủ 4 cái trí bảo khai ra triển lãm, Lương Vương có điều cảm giác, Bạch Tố Trinh nhưng lấy bảo vật vì là rất bang cống phẩm áp chế Lương Vương ra, Vương gia tự biết đối lý, toại lệnh chi huyện khinh sử Hứa Tiên đến Trấn Giang. Trấn Giang, nhưng có Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự chủ trì là Pháp Hải Thiền Sư, đã từng làm bộ xà nhân bắt lấy quá Bạch Nương Tử. 600 năm trước, Pháp Hải Kim Đan bị Bạch Nương Tử cho trộm đi nuốt. Trong đó ân oán dây dưa, vượt qua gần 2.000 năm. Pháp Hải phát hiện thân phận của Bạch Nương Tử sau, đương nhiên sẽ không giảng hòa, luận công, hắn muốn hàng yêu luận tư, hắn muốn trả thù. Hắn liền đem Hứa Tiên ép ở lại với Kim Sơn Tự. Bạch Tố Trinh vì là cứu vị hôn phu, liên hợp Tiểu Thanh đi tới Kim Sơn Tự yếu nhân, Pháp Hải hùng hổ dọa người, Tố Trinh không thể nhịn được nữa, phát động thủy tộc, muốn thủy mạn Kim Sơn. Nàng đây là muốn thủy mạn Kim Sơn. Xa xa trên không, Yến Xích Hà nhìn trước phía dưới, sóng lớn cuồn cuộn, thủy triều mãnh liệt, lông mày ngưng tụ thành một xuyên tự, sát tâm, đã phun trào, uổng ta còn tưởng rằng nàng là một lương thiện chi yêu, bây giờ vì một Hứa Tiên, lại muốn thủy mạn Kim Sơn, chết đuối Trấn Giang bách tính. Yêu chính là yêu, trong xương bản tính, chính là hung tàn. Sở Dương không có cãi lại. Bất luận loại nào nguyên do, Bạch Tố Trinh thủy mạng Kim Sơn, chết đối hai bờ sông bách tính, Trấn Giang xác chết trôi, cũng không thể tha thứ. Của nàng thiện, chỉ đối với Hứa Tiên. Nàng tốt, cũng là vì phụ trợ Hứa Tiên. Ngoài ra, nàng là xạ yêu. Điểm này vô luận như thế nào đều không sửa đổi được. Đăng bởi. Chương 432, Lan Nhược Tự. Quan Âm Bồ Tát nên thời khắc chú ý Bạch Tố Trinh chứ. Nàng liền trơ mắt nhìn thủy mạn Kim Sơn. Hứa Tiên sau lưng, vậy cũng có người, bọn họ sẽ không quản một ống. Tiên Phật cao cao tại thượng, liền thật sự coi phàm trần như run rế. Yến Xích Hà liên tiếp phát sinh nghi vấn. Bọn họ như quan tâm run rế, vì sao cái này thiên hạ sẽ có yêu ma loạn vũ? Vì sao Bắc Tống dân chúng lầm than, đại yêu hoành hành? Sở Dương rất bình thản. Hắn kiến thức nhiều lắm. Thủy triều mãnh liệt đã lan tràn tới. Ta muốn đi ngăn cản, chém xà yêu. Yến Xích Hà nhìn phía dưới, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo. Ngươi không nhất định là đối thủ của nàng. Không phải là đối thủ, cũng muốn ngăn cản. Yến Xích Hà không nói hai lời, rút lui toàn thân, bay lên không, trong tay cũng xuất hiện Hiên Viên Thần Kiếm, phẫn nộ quát, xà yêu, ban ngày ban mặt, dám điều khiển hồng lưu, thủy yêm vạn dân, chết. Chính khí mãn càn khôn, nghĩa kiếm chém yêu tà. Hắn liền giết tới. Từ đâu tới kẻ lỗ mãng? Phụ trợ Bạch Xà triển khai pháp lực Tiểu Thanh ngăn ở phía trước, hai người trong khoảnh khắc giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn, khó phân cao thấp. Kim Sơn Tự bên trong, chính đang phòng ngự Pháp Hải, nhưng sáng mắt lên, bay lên trời, dơ lên pháp trượng, hướng Bạch Xà tấn công tới. Hai người bọn họ, đều là thần thông 9 tầng cường giả, tương đương với chân thần đỉnh cao. Bạch Xà không có Tiểu Thanh trợ giúp, hơn nữa trên người có mang thai, không lâu liền ở hạ phòng. Sở Dương hai tay lung tay áo, yên lặng nhìn. Hắn nhìn về phía Pháp Hải. Người này hàng yêu trừ ma, thủ đoạn cực đoan, nhưng cũng không ngại, chỉ là vừa nãy vì bảo vệ Kim Sơn Tự, cũng không cố bốn phía dân chúng, liền làm bậy cao tăng. Nói cho cùng, chư thiên vạn giới, đều là lợi ta lợi kỷ, nằm ở tầng thấp nhất dân chúng, đều là người bị hại. Sở Dương tầm mắt rộng thấy được một khác tầng. Xa xa, Yến Xích Hà đã đem Tiểu Thanh áp chế, công lực của hắn dù sao thâm hậu một tầng, nếu muốn giết đối phương, nhưng cũng lực không hề đãi. Bên này, Pháp Hải lấy niệm châu đem Bạch Xà đánh rơi trên không, liền lấy ra màu vàng bình bát, phải đem Bạch Tố Trinh thu vào đi, bởi vì đang có mang, đem kim bát ngăn cản ở. A Di Đà Phật, nếu đang có mang, lần này ta tạm tha tính mạng ngươi. Pháp Hải bất đắc dĩ nói rằng. Cuối cùng Bạch Xà rời đi, hồng thủy vô tật mà chấm dứt. Yến Xích Hà trở về, nhưng đầy mặt tâm trầm. Sở phủ bên trong, trong lương đình, hai người ngồi đối diện. Làm sao vậy? Sở Dương rót ra hai chén trà. Đem bên trong một chén đẩy lên đối diện, cười hỏi. Ta ngay cả hai cái xà yêu đều chém không được, còn làm sao chạm thiên giới chi yêu ma? Yến Xích Hà than thở. Cái kia phải cố gắng tu luyện đi. Sở Dương nhún nhún vai. Sở huynh, vì sao ngươi không ra tay? Vẫn chưa tới thời điểm. Không đến lúc đó hầu. 20 năm sau, ta muốn xem thử xem, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bị kích thích, nửa tháng sau, Yến Xích Hà tu vi tình tiến. Đạt tới hóa thần đỉnh cao, tương đương với thần thông đệ lục trọng. Vừa đột phá, hắn liền cảm ứng được có hai cô yêu khí. Vừa vặn, lấy bọn họ máu, thế ta chi thần kiếm. Yến Xích Hà cùng Sở Dương bắt chuyện một tiếng, bay lên không, dòng dã nửa tháng, lúc này mới. Trong lồng ngực hầm hực khí, rốt cục hóa giải mấy phần. Sau khi trở về, ra sức uống một vò tử rượu ngon, vô cùng vui sướng. Nói một chút. Sở Dương cười nói. Trong lương đình, hắn một tòa chính là 10 ngày nửa tháng, nhìn như nhàn nhã, kỳ thực ở chữa thương. Trong phủ mặc dù không có người không phận sự, nhưng cũng không hiện ra cô quạng, bởi vì hắn thói quen cô độc. Ta chém một tự xưng vương đạo linh cấp mô tinh, còn có một cái Ngô công tinh, hắc, cái kia Ngô công tinh, chính là lúc trước ta đuổi con trai của Kim Bản Pháp Vương. Giết bọn họ sau khi, nhớ tới chuyện lúc ban đầu, ta lấy huyết thống vi dẫn phương pháp, tìm được rồi bế quan bên trong Kim Bản Pháp Vương, đưa hắn cho chém. Yến Xích Hà nói, tu vi tăng lên, công pháp mạnh mẽ, chém Kim Bản Pháp Vương dễ như ăn bánh, tiếp đó, ta tiếp tục tiềm tu, tranh thủ đạt đến thần thông 9 tầng. Sở Dương gật gù. Thời gian thản nhiên mà qua. Tứ quý biến hóa. Xuân hạ thu đông, vạn vật khô vinh, vĩnh hằng bất biến. Sở Dương khí tức cũng càng thêm thâm thúy. Đan điển chi hồ, đã triệt để khôi phục. Thông huyền viên mãn cảnh giới tu vi, đã trở về, đến rồi hiện nay, hắn mới coi như có mấy phần sức lực. Ngày đó Bạch Tố Trinh vào thiên giới, sông Côn Lôn, tiến vào địa phủ, hắn liền nhân cơ hội dò xét rất nhiều người tu vi. Trong đó Quan Thế Âm, tuyệt đối đạt tới quy chân cảnh giới. Quy chân, chính là phản hư bước thứ ba, cao hơn Sở Dương hai cái cấp độ. Hiện ở đan điền khôi phục, hắn đã không sợ. Mà ở Quan Thế Âm bên trên, còn có Phật chủ, có thiên đế, cường giả như vậy, e sợ đã đạt đến thiên nhân cảnh giới. Thiên nhân. Ở đại hoang giới bên trong, Sở Dương bị nhiều thua thiệt, biết bọn họ mạnh mẽ, hiện nay tự thân, còn khó có thể chống lại. Chờ thần hồ khôi phục, hay là có thể chống lại một phen, thử xem thiên nhân cảnh giới đích thực chính uy năng. Cho tới hiện tại, biết điều là vương đạo, hắn cũng muốn dò la xem một ít trước đây không hiểu chuyện tình. Bạch Tố Trinh cuối cùng sinh ra một nam anh, gọi là Hứa Sĩ Lâm. Hứa Kiều Dung cũng sinh ra một cô gái nhi, tên là Bích Liên. Hai đứa bé, bị cha mẹ định ra rồi thông gia từ bé. Cứ việc đã không có thủy mạn kim sơn tự, nhưng không lâu, Pháp Hải vẫn tìm tới, đem vừa sinh sản không lâu, thể hư Bạch Tố Trinh trấn áp. Hứa Tiên hối hận bi thiết, đem hải tử giao cho chính mình tỷ tỷ, đi tới kim sơn tự, hắn muốn ngày ngày sám hối không nên hoài nghi chính mình nương tử, không nên để chính mình nương tử vì hắn hy sinh. Hắn muốn xuất gia vì là tăng, ngày ngày nhìn chằm chằm Pháp Hải, lấy ánh mắt cảm hóa cái này phá hoại vợ chồng bọn họ tình cảm lao hòa thượng. Nơi đó, cũng là khoảng cách nương tử địa phương. Sở phủ, Lý Công Phủ lần thứ hai tìm tới. Chân nhân, vì sao lại như vậy? Lý Công Phủ không có giàn mua, trái lại càng thêm có vẻ tuổi trẻ, chỉ là giữa hai lông mày, có khó có thể hóa giải ưu sầu. Người đều biết. Sở Dương vì hắn rót ra một chén trà. Đều biết. Lý Công Phủ cảm thán, hiền lành đệ muội, dĩ nhiên là xà yêu, còn có tiểu thanh cũng là. Có thể các nàng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, vì sao phải bị trấn áp? Lưu lại một mới vừa xuất thế hài nhi. Sở Dương không nói gì, chỉ là yên lặng nghe. Đệ muội bị đặt ở lôi ngọn núi tháp dưới, Hán Văn cũng xuất ra, chân nhân, ngươi nói chúng ta đến cùng có tội tình gì quá. Lý Công Phủ bị phẫn. Đây không phải là tội không tội vấn đề. Sở Dương nói, còn nhớ lúc trước ta và ngươi đã nói sao. Một năm sau, Hứa Tiên có nhi tử, ngươi có con gái, Hứa Tiên một đời, khúc chết không ngừng, cho đến 20 năm sau, mới có thể vươn mình. Lý Công Phủ đông cảm thấy phân chấn, chân nhân nói, không dám quên, chỉ là Hán Văn xuất ra, đệ muội bị đặt ở lôi ngọn núi thấp dưới, như vậy khổ, bọn họ làm sao có thể chịu được. Ngươi muốn cho ta cứu bọn họ. Chân nhân, có thể không? Ta có thể làm được, nhưng... Sở Dương ánh mắt ngưng lại, ta như cứu bọn họ, vận mệnh của bọn họ, rất có thể sẽ liền như vậy xuất hiện khúc chiết, 20 năm sau, lại sẽ làm sao, ta liền khó nói chắc. Chân nhân, ngươi thì không thể lại tính toán một chút sao? Vận mệnh biến hóa, là nhất khó lường, một khi cải biến, liền sẽ sinh ra các loại khả năng, khó có thể phỏng đoán. 20 năm sau, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Vậy thì xem quyết định của ngươi. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói. Lý Công Phủ biểu hiện kịch liệt biến hóa, hắn nghe được Sở Dương nghĩa bóng, nếu là hắn cái này chân nhân không tham dự vào, liền sẽ không xuất hiện khúc chiết, một khi ra tay, liền không nhất định. Chân nhân, ta nghĩ cầu ngươi nhận lấy giới trí thức cùng Bích Liên làm đồ đệ, có thể không? Hắn cắn răng một cái, nói ra thỉnh cầu. Như là như thế này, sau này vận mệnh, liền khó có thể nói rõ được. Sở Dương mặt không chút thay đổi nói. Cầu chân nhân thu bọn họ làm đồ đệ. Lý Công Phủ bài dưới. Ai? Sở Dương thăm thẳm thở dài, đứng lên, nhìn bể nước gợn sóng vì dập dờn, lúc trước, ngươi cự tuyệt mê hoặc, bây giờ, lại vì tử nữ thỉnh cầu. Cũng được, ngược lại ta nợ nhà ngươi một nhân quả, liền như vậy trả lại. 5 năm sau, để bọn họ đi tới, ta thu bọn họ làm đồ đệ. Sở Dương không có từ chối. Đa tạ chân nhân. Lý Công Phủ lại bái. Vì tử nữ tương lai, hắn cũng không kịp nhớ cái khác. Chờ hắn rời đi, Yến Xích Hà đi tới, ngươi không phải muốn xem kết quả cuối cùng sao? Vì sao phải tham dự vào? Bất kể như thế nào, ta nợ bọn họ một phần chân thành. Sở Dương nói. Lúc trước giáng lâm thì, rơi vào Lý Công Phủ trước cửa nhà, bị tỷ đệ hai cái nhấc vào trong phòng, mặc dù không có giúp đỡ được gì, nhưng cũng là một phần chân thành. Nếu như vậy nhất, Yến Xích Hà ngẩng đầu lên, có ý riêng, cái kia đem làm sao? Khi đó, ta làm sao sợ bọn họ? Sở Dương ngạo nghễ nói. Yến Xích Hà trong mắt hết sạch bạo thiểm. Thiên hạ thái bình, gió êm sóng lặng. Toàn bộ Nam Tống, toàn thể trên còn được cho quốc thái dân an, nhưng mà ở trên giang hồ, bắt đầu nhiều năm thanh nhất đại dần tài năng trẻ, lần đầu xuất hiện dữ tợn. Đảo mắt 5 năm trôi qua. Hứa Sĩ Lâm cùng Lý Bích Liên bị Lý Công Phủ lánh được sở phủ, đi bái sư chi lễ. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm quỷ ở trước người Hứa Sĩ Lâm, tâm niệm của hắn lực lượng đã vô thanh vô tức tiến nhập đối phương trong tâm linh. Ở Hứa Sĩ Lâm sâu trong linh hồn, có một đoàn linh quang, ẩn chứa vô tận văn minh sán lạ, cẩm tú nho nhã. Sao văn khúc chuyển thế sao? Sở Dương trong lòng sinh ra ý nghĩ, vì sao phải chuyển thế? Trong này, đến tột cùng có cái gì ẩn tình? Uống xong bái sư trà, nhận hai cái đồ nhi. Để quản gia Đến Phúc dẫn bọn họ xuống dàn xếp. Đến Phúc, là 5 năm trước quyết định thu đồ đệ thời gian, cố ý chiêu thu quản gia, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có đầu bếp nữ, hầu gái, hộ vệ vân vân. Sở phủ, xem như là xung doanh. Sở huynh, ta nên lý khai. Ngay hôm đó, Sở Dương lấy tiên tiến tư tưởng đối với Hứa Sĩ Lâm hai người gột rửa sau khi, Yến Xích Hà đến đây cáo tử. Nơi này ở không thoải mái. Sở Dương có chút bất ngờ. Thần thông 6 tầng đỉnh cao, ta đã lắng đọng ngũ nhiều năm, trước sau không cách nào đánh vỡ tầng cuối cùng xa lạ, tiến thêm một bước. Yến Xích Hà nói, gần đây xúc động, nếu muốn đột phá, e sợ muốn bắt tống, mới có cơ duyên. Dù sao, ta là tới từ nơi đó, ta can, cũng ở đó. Bắc Tống hỗn loạn, yêu ma hoành hành, không thể chém hết bình thiên hạ, thủy chung là tâm bệnh của ta, bây giờ không cách nào đột phá, hay là cũng cùng này có quan hệ, ta nghĩ về đi một chuyến. Yến Xích Hà nói ra ngọn nguồn. Hay là của ngươi đạo, chính hôm đó hạ sơn thủy trong lúc đó, nếu tiềm tu tĩnh ngộ không có thể đột phá, vậy thì đi thôi. Sở Dương vẩy tay áo, trước người xuất hiện một viên hạt châu, đưa đến Yến Xích Hà trước người, đây là hỏa long châu, một cái dị bảo, ngươi sau khi luyện hóa dùng để phòng thân đi. Sở huynh, không được. Yến Xích Hà cảm nhận được hỏa long châu bên trong ẩn chứa làm hắn run sợ sức mạnh, vội va xua tay. Đối với ta mà nói, nó đã vô dụng, không bằng ở trong tay ngươi, còn có thể chán tỏa sáng. Cũng được, đa tạ sở huynh. Yến Xích Hà vô cùng thẳng thắn, nói đi là đi, ngự kiếm bay lên không, dây lắt trong lúc đó, cũng đã biến mất ở Bạch Vân. Sở Dương lần thứ 2 khôi phục kiên tĩnh. Ngoại trừ giáo dục hai cái đồ nhi, chính là tu luyện. Ngay hôm đó, hắn đi ra sở phủ, đi tới trong thành đưa tử miếu trước. Ở trong này, thờ phụng Quan Thế Âm nương nương, lại tục xưng, đưa tử Quan Thế Âm. Chạm ở trên đường, quan sát từ đằng xa. Miếu thờ bên trên, tích lũy từng tầng dày đặc kim vân, tản ra từ bi yên tĩnh khí tức. Tới nơi này dâng hương khẩn cầu phần lớn là phụ nhân, các nàng thành kính lễ bái, sẽ từ trên người tỏa ra từng sợi lực hương hỏa, hòa vào bầu trời, lâu dần, là được một mảnh kim vân. Hương hỏa tín ngưỡng lực lượng. Sở Dương cẩn thận cảm ứng, quả nhiên cùng truyền thuyết như thế, tín ngưỡng lực lượng, ẩn chứa các loại cầu khẩn, ngàn tỷ ý nghĩ, sức mạnh không thuần túy, một khi hấp thu, đạo tâm cũng sẽ bị ô nhiễm, nhân quả dây dưa, còn có thể bị ý nghĩ khoảng trừng. Đầu vừa nhấc, hắn nhìn về hư không sâu xa, ở nơi đó, xuất hiện một bóng người. Trong tay nàng nâng ngọc tịnh bình hướng xuống dưới xoay một cái, miệng bình phát sinh sức hút, liền đem lực hương hỏa hấp thu đi. Một lát sau, trong bình phun ra một đạo tinh khiết vô cùng chất lỏng. Bị nàng nuốt xuống. Thu gặt tín ngưỡng, dùng để tu luyện. Sở Dương xoay người đi, hắn đi tới miếu thành hoàng trước, ở đây, hắn cảm ứng được linh hồn khí tức, đặc biệt miếu thờ bên trong, hình như có một không gian khác kéo dài mà tới. Không có quá nhiều dừng lại, hắn một bước bước ra, thẳng vào thanh minh. Lại nói Yến Xích Hà, rời đi sở phủ sau khi, một đường hướng về bắc, khi đi ngang qua thiên thủy hà thì, nhìn thấy một con quái ngư gây sóng gió, nhấn chìm ruộng tốt, nộ mà chém chi, lại bị một người nhìn thấy. Yến Xích Hà, rốt cục để ta tìm tới ngươi, đến, ta lần thứ 2 khiêu chiến ngươi, nhìn ai mới là đệ nhất thiên hạ. Đây là một vị trung niên, khí tức ác liệt cực điểm, ngăn cản đường đi. Hạ hầu huynh, hà tất chấp nhất một thứ tự? Yến Xích Hà bất đắc dĩ. Năm đó lần đầu gặp phải người này thì, hai người giao đấu, đem đối phương chiến bại, từ đó về sau, hắn liền liên tiếp chịu đến đối phương khiêu chiến, thậm chí trốn đều trốn không xong. Vậy mà hôm nay lần thứ hai đụng với, chí hướng của ta, chính là đệ nhất thiên hạ. Hạ hầu không nói nữa, rút ra trường kiếm, không trung liền xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kiếm khí. Ta chí ở trảm yêu trừ ma, tố không phục bồi. Yến Xích Hà có chút chán ngán, quay đầu đi. Người sợ? Hạ hầu lạnh rên một tiếng, trực tiếp ra tay, phải đi. Trước tiên đem kiếm của ngươi lưu lại. Hạ hầu, ta bản không muốn đả kích ngươi, có thể ngươi ngày hôm nay quá mức rồi. Yến Xích Hà xoay người lại, lạnh lùng nói, vậy ta liền để ngươi mở mang, như thế nào kiếm đạo? Soạt. Một chiêu kiếm liệt hùng, cắt ngang càn khôn. Để hạ hầu liền cơ hội phản ứng cũng không có, mũi kiếm đã rơi vào mi tâm. Cáo tử. Yến Xích Hà không tiếp tục để ý hạ hầu, để lại một câu nói, bay lên không. Ngơ ngác hạ hầu, hồi lâu mới phản ứng được, sắc mặt từng hồng, vẻ mặt dữ tợn. Hắn làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Rít gào một tiếng, sức mạnh mãnh liệt, đem dưới chân thổ địa xé rách, xuất hiện từng đạo khe. Ta không tin, không tin ngươi đem ta kéo càng ngày càng xa. Yến Xích Hà, dừng lại cho ta. Hạ hầu hét lớn một tiếng, đuổi tới. Đuổi theo Yến Xích Hà khí tức, vượt núi băng đèo, rốt cục, hắn cảm nhận được rồi Yến Xích Hà khí tức không ở cấp tốc tiến lên, tựa hồ ngừng lại. Hạ hầu đại hỉ, tốc độ lần thứ hai tăng lên dữ dội một đoạn, không lâu liền đi tới trên một ngọn núi, nơi này có một tòa miếu đổ nát. Lan Nhược Tự. Thấy rõ chùa miếu tên sau, hắn cũng không để ý tới, trực tiếp đi quá khứ. Yến Xích Hà, trở lại so qua. Theo từng bước một đi về phía trước, khí thế của hắn liên tiếp kéo lên, trên đỉnh đầu xuất hiện kiếm vô hình ý, chung quanh cây cối đều bị xé rách xoắn nát. Ai nha? Một tiếng thở nhẹ truyền tới từ phía bên cạnh. Hạ hầu nhìn lại, hô hấp hơi ngưng lại. Nơi đó, rõ ràng là một vị bạch y tiểu nương tử, dáng người thức tha, mặt mày đưa tình. Đăng bởi. Chương 433, Tiểu Thiến, Ninh Thải Thần. Hạ hầu một đời, khổ tu kiếm đạo, tung hoành giang hồ, cùng người giao đấu, cái nào có thời gian rảnh rỗi hưởng thụ ôn nhu. Bây giờ nhìn thấy như thế một vị tươi đẹp đa tình tiểu nương tử, không khỏi ngây dại. Công tử, ta ngực muộn. Có thể cho ta vỏ vào sao? Ngạch, cái kia. Ô ô ô, ta nhanh muốn chết, có thể không? Có thể, có thể. Thật thoải mái, xuống chút nữa, đi xuống, đúng, chính là chỗ này, hung hăng vào đi. Chính là như vậy sao? Hạ hầu đã mặt đỏ tới mang thai, tim đập như trống trầu, hắn đột nhiên phát hiện, cái gì kiếm đạo? Cái gì danh tiếng? Xa xa cũng không có này nháy mắt tới xung kích lớn, tới nhanh nhạc nhiều. Công tử, người người thật tốt. Ta là đệ nhất thiên hạ cường giả, cũng là đệ nhất thiên hạ người tốt. Có thật không? Công tử thật lợi hại. Đó là đương nhiên. Cái kia ta có thể giao phó cả đời sao? Ô ô ô, ta không muốn ở phiêu bạc. Đương nhiên có thể, từ nay về sau, ta chính là ngươi cả đời dựa vào, trong cuộc sống bầu bạn. Ô ô ô, thật sự là quá tốt. Quần áo thô nhưng, non mềm cuốn quýt. Hạ hầu hoàn toàn đắm mình vào trong. Hắn khổng lồ tinh khí, bất chi bất giác trôi qua, no đủ bắp thịt của, bắt đầu mất đi ánh sáng lộng lẫy, nhưng hắn bừng tỉnh chưa phát hiện, hưng phấn nỗ lực. Hắn cảm giác mình đã phi thăng. Trong miếu đổ nát, Yến Xích Hà ngồi xếp bằng, cảm nhận được bốn phía khí tức cấm lãnh, lông mày ninh ở cùng nhau. Nơi này không giống bình thường, hắn sớm liền phát hiện, chỉ là vẫn không có động thủ. Đối với đuổi theo Hạ Hầu, hắn phi thường bất đắc dĩ. Để hắn có loại giết đối phương kích động, có thể Hạ Hầu bản thân không có sai lầm lớn, lại sao có thể giết? Có thể sau một chốc, nhưng không có phát hiện đối phương tìm đến, nhưng mà khí tức ở suy nhược, hắn cảm thấy không đúng. Đứng lên, đi ra chỗ miếu, một lát sau liền thấy triển miên của bọn họ. Ha, lại bị một ma nữ cho dây dưa lên. Yến Xích Hà sững sờ, liền cười gần không ngớt, đối với Hạ Hầu ấn tượng trong nháy mắt rơi xuống đáy vực, nhưng cũng không có thể thấy chết mà không cứu, tay bấm ấn quyết quát lên, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, đi. Ấn quyết thành, đùa chú ra, đem Hạ Hầu trên người ma nữ có biến thành cho bụi. Hạ Hầu cũng tỉnh lại, liền ngây dại, sau đó hai mắt đỏ như máu. Quát mang Yến Xích Hà, ngươi dĩ nhiên giết ta ái thê, chết. Hắn một chiêu kiếm đâm tới, lại bị Yến Xích Hà phách bay ra ngoài. Hạ Hầu, ngươi xem một chút nơi này đến cùng là địa phương nào. Tại sao có thể có cô gái đàng hoàng? Đó bất quá là một ma nữ thôi. Yến Xích Hà gào thét. Ngươi đây là đang đấu kỵ ta, đem ta vừa lấy được gái thê giết chết. Yến Xích Hà, ta với ngươi không đội trời chung. Hạ Hầu trong lòng chỉ có cựu hận, tiếp tục tấn công tới. Yến Xích Hà không kiên nhẫn, một trường đưa hắn đập bay ra ngoài. nhưng này thì, rồi lại một cái rễ cây như trường mâu bình thường đâm tới, xuyên thủng Hạ Hầu trái tim, lại phát sinh sức hút, đem Hạ Hầu tinh nguyên nhanh chóng hút đi. Thu yêu. Đáng chết. Yến Xích Hà sững sờ, Hiên Viên Thần Kiếm bay lên trời, đem rễ cây chặt đứt, không trung lập tức truyền đến một tiếng gào lên đau đớn, tựa hồ đối với Yến Xích Hà hết sức kiêng kỵ, cũng không tiếp tục ra tay. Hạ Hầu rơi trên mặt đất, đã thoi thoát, trong mắt hắn đã thanh minh, nhìn Yến Xích Hà đi tới, bi ai nói, nhớ ta Hạ Hầu, dĩ nhiên cắm ở một ma nữ trong tay, ta chết cũng không nhắm mắt. Yến Xích Hà yên tĩnh không nói. Ai? Ở kiếm đạo trên, ta không phải là đối thủ của ngươi, trên tâm tính, cũng kém ngươi mấy phần, ta trùng quy không bằng ngươi. Hạ Hầu cổ đủ sau cùng khí lực thỉnh cầu nói, có thể báo thủ cho ta sao? Có thể. Yến Xích Hà gật đầu. Vậy thì tốt. Hạ Hầu lộ ra cái cuối cùng nụ cười, đã không có khí tức. Yến Xích Hà ngẩn ra hồi lâu, có loại mèo khóc chuột cảm giác, hắn đích năm nói, tương lai, ta sẽ có hay không có ngày hôm nay. Cách đó không xa, có tiếng bước chân lảo đảo mà tới. Một con lấy thư lâu, quần áo mộc mạc công tử trẻ tuổi đi tới. Ồ, nơi này lại có người, gặp qua đạo trưởng. Công tử trẻ tuổi rất có lễ phép, hãy nhìn đến thê thảm Hạ Hầu, sắc mặt liền trắng. Đạo trưởng, này, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ, Yến Xích Hà nhìn đối phương một chút, phát hiện không có pháp lực tại người, liền không tiếp tục để ý, giơ tay một trường, nổ ra một hố đất, đem Hạ Hầu chôn vào. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, khắc khối tiếp theo bia đá, sau đó xoay người đi trở về miếu đổ nát, để lại một câu nói, nơi đây có quỷ quái, nhanh chóng rời đi. Công tử trẻ tuổi vẫn không hề nhúc nhích, cũng không biết là sợ sệt vẫn là khiếp đảm, sắc mặt vẫn rất trắng, chỉ là vào lúc này, từ lâu đen, vô cùng làm khó dễ, sơn đạo không dễ đi. Làm sao chạy về thị trấn? Nhưng này bên trong, nơi này quá mức âm u, còn có người đạo trưởng kia, không biết là thật sự sát nhân ma đầu chứ. Thánh nhân viết, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Lấy lại bình tĩnh, hắn hướng đi miếu đổ nát. Đạo trưởng, ta tên Ninh Thải Thần. Đi tới trong miếu, hắn rất xa sống ở góc, quay về ngồi xếp bằng ở giữa Yến Xích Hà nhẹ giọng nói rằng, hình như có chút sợ hãi. Đạo trưởng, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Tiên tu nơi nào? Đạo trưởng, ngươi biết cái này Lan Nhược Tự tại sao hư như vậy bại sao? Đạo trưởng, ta đây có diện bính, ngươi có muốn ăn hay không một, cái kia, tuy rằng rất cứng, lót giả ngược lại cũng không ngại. Đạo trưởng, cái kia, người kia có phải là, đúng hay không? Ninh Thải Thần nói liên tục. Ngươi thật phiền. Yến Xích Hà nghiêng đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn một chút, có loại hung thần ác sát cảm giác, sợ hãi đến Ninh Thải Thần rụt cổ lại nói, nơi này có quỷ quái qua lại, ngươi tối thật là cẩn thận điểm. Đạo trưởng, ngươi vậy thì nói đùa, Tử Viết. Tử Viết cái đầu ngươi. Yến Xích Hà râu mép đều quệt lên. Ninh Thải Thần san cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, hắn tìm tới một người phá trổi, quét sạch ra một mảnh sạch sẽ địa phương, lấy ra một khối vải rách, ngay tại chỗ bày sẵn. Sau khi ngồi xuống, cảm giác cái bụng đói bụng, liền lấy ra một khối cứng rắn như đá diện bính, nhìn một chút Yến Xích Hà, hữu tâm làm cho đối phương đồng thời thưởng thức, nhưng lại không dám quá khứ. Túi đầu, hắn mạnh mẽ cắn một cái. Chật vật ngay, nghiền ngẫm. Nửa đêm trung thiên, ánh trăng trong sáng, phong thanh thổi tới, cũ nát cửa sổ phát ra nghẹn ngào tiếng. Ninh Thải Thần đi tiểu đêm, đi ra ngoài, vừa tắt xong nước tiểu, liền thấy một cô gái mặc áo trắng lảo đảo mà tới. Công tử, cứu ta, cứu ta. Nữ tử rách nát quần áo, lộ ra từng mảng trắng mịn trán da rẻ, béo mập gương mặt của nhi, làm cho người yêu thương, đặc biệt một đôi mày liếu nhẹ nhàng một túc, khiến người ta không nhịn được nghĩ ôm vào trong ngực. Cô nương. Làm sao vậy? Ninh Hải Thần vội vã tiểu chạy tới. Ta trên đường đi gặp kẻ xấu, cùng người nhà thất lạc, ô ô ô, thiên vẫn như thế hắc, nhân gia không biết nên làm gì. Công tử, nhân gia hơi sợ. Không sợ. Nơi này có một tòa miếu đổ nát, trước tiên ăn giấc một đêm, chờ hừng đông là tốt rồi. Tạ ơn tạ công tử, nhân gian an tâm hơn nhiều, không biết công tử xưng hô như thế nào. Ninh Hải Thần. Ta là Nhiếp Tiểu Thiến, gọi ta Tiểu Thiến là tốt rồi. Dưới ánh trăng. Hai người dường như nhiều năm láo hữu, nói hưng khởi, nói hài lòng, tựa hồ quên mất đây là hắc dạ hoang sơn, trái lại có ti ti lũ lũ ám muội bầu không khí. Nhiếp Tiểu Thiến cũng không ngừng nhìn phía trong miếu đổ nát, có kiên kỵ. Trong phòng, Yến Xích Hà mở mắt ra, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hơi hơi do dự, không có ngay lập tức động thủ. Chờ đông phương sắc trời dần sáng, bên ngoài phòng, mới vừa quen một nam một nữ, vẫn như cũ tướng ôm đồng thời. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn sắc trời một chút. Nói muốn đi tìm người nhà, vội vội vàng vàng rời đi. Ninh Thải Thần thất vọng mất mát. Hắn trở lại trong phòng, dường như mất hồn. Ngươi cũng biết thân phận của nàng. Yến Xích Hà bỗng nhiên nói rằng, hắn là một hảo nữ hài. Ninh Thải Thần si ngốc nói, nàng là một ma nữ. Yến Xích Hà phá vỡ ảo tưởng của hắn. Không thể. Ninh Thải Thần lập tức bính lên, nàng gọi Nhiếp Tiểu Thiến, thế nào lại là một ma nữ? Trong thiên hạ nào có quỷ gì quái? Yến Xích Hà cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa. Sắc trời sáng choang, Ninh Thải Thần do dự, nhưng không hề rời đi. Yến Xích Hà vẫn như cũ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đạo trưởng, đều cả đêm, ăn một ổ bánh bính đi. Ninh Thải Thần dù sao tâm địa thiện lương, đưa qua một khối bánh bột nô. Yến Xích Hà lắc lắc đầu. Ninh Thải Thần bất đắc dĩ, chỉ được bản thân ăn, sau đó đi ra bên ngoài tìm chút nước suối, tắm một cái mặt, tìm hiểu giải khát. Một ngày, cứ như vậy quá khứ. Buổi tối đến, Nhiếp Tiểu Thiến xuất hiện lần nữa. Ai, ta không có tìm được thất tán cha mẹ của, có thể vĩnh viễn cũng không tìm được. Nhiếp Tiểu Thiến rưng rưng muốn khóc. Ngày mai ta cùng ngươi đồng thời tìm kiếm. Ninh Thải Thần vội vã an ủi. Đầu hôm, xảy ra rất nhiều chuyện, lại có ma nữ xuất hiện, dục Nhiếp Tiểu Thiến mau nhanh hút khô Ninh Thải Thần. Nhưng mà bất chi bất giác, Nhiếp Tiểu Thiến yêu đối phương. Lại là nửa đêm trung thiên. Công tử đi mau, nơi này có quỷ. Bị rơi xuống tối hậu thư Nhiếp Tiểu Thiến vô cùng sốt ruột. Có quỷ cũng không sợ, ta đến bảo vệ ngươi. Ninh Thải Thần có nam tử khí khái. Ngươi, ngươi sẽ bị giết. Nhiếp Tiểu Thiến sốt ruột. Chỉ cần có thể bảo vệ cô nương, chết rồi lại có làm sao. Ngươi cái tên ốc. Đúng rồi, nơi này còn có cái đạo trưởng, ngươi theo ta đi cầu cầu hắn. Không nói lời gì, Nhiếp Tiểu Thiến lôi kéo Ninh Thải Thần liền úy úy xúc xúc đi tới Yến Xích Hà trước người, khuất thân quỳ xuống. Đạo, đạo trưởng, kính xin cứu mạng. Nàng run cầm cập nói. Nói ra thân phận của ngươi. Yến Xích Hà lạnh lùng nói. Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt trắng nhợt, lại nhìn một chút Ninh Thải Thần, vừa nhắm mắt lại, nói ra thật tình. Nàng vốn là nhà giàu tiểu thư, bạo chết vào nơi đây, mai táng sau khi, lại bị nơi này một thân cây yêu điều khiển quỷ thể, đi ra hại người. Nàng vẫn từ chối. Cho tới hôm nay, lại nhường ra đến hại người, có thể như thế nào nhẫn tâm làm hại thích đích tình lang. Ngươi nói đúng là thật tình, trên người cũng không có người sống oán nghiệm, hiển nhiên chưa từng giết người, bằng không, ta há có thể cho ngươi sống đến bây giờ. Yến Xích Hà sau khi nghe xong sau khi nói rằng, hắn nhìn về phía Ninh Thải Thần, ngươi đãi như hà. Tiểu Thiến, ngươi, ngươi thực sự là. Ninh Thải Thần sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Ta chính là ma nữ. Nhiếp Tiểu Thiến bi thảm, túi đầu đến. Ma nữ lại làm sao, ngươi chính là ta Tiểu Thiến, ai cũng không có thể tách ra chúng ta. Ninh Thải Thần cũng không biết từ đâu tới lá gan, đem Tiểu Thiến ôm vào trong lồng ngực, giống to. Người quỷ thù đồ. Yến Xích Hà lạnh như băng nói. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, tử đều sai rồi, còn cái gì người quỷ thù đồ, đi mẹ nhà hắn. Ninh Thải Thần đến rồi dũng khí. Yến Xích Hà khỏe miệng co giật. Nhiếp Tiểu Thiến cảm động ào ào. Ào ào ào. Gió to đột nhiên nổi lên, ố mây che trăng. Bên ngoài ảnh ảnh chắc chắc, vô cùng âm u. Không được, mô mô đến rồi. Nhiếp Tiểu Thiến hoảng sợ. Không sợ, có ta ở đây. Ninh Thải Thần đánh bạo, ta có một khang hạo nhiên chính khí, tất nhiên để ác quỷ gần không được thân. Tiểu Thiến đều bị ngươi ôm vào trong lồng ngực. Yến Xích Hà thăm thẳm nói rằng. Ninh Thải Thần kinh ngạc. Đăng bởi. Chương 444, Hắc Sơn Lão Yêu, Pháp Hải cùng Xà Tinh. Chùa miếu ở ngoài yêu khí trung thiên, quỷ ảnh tầng tầng. Tiểu Thiến. Ngươi thật là to gan, dám ngỗ nghịch mỗ mỗ dặn dò. Bên ngoài truyền đến không biết nam nữ thanh âm, vô cùng khó nghe. Tiểu Thiến sắc mặt trắng bệnh. Ninh Thải Thần đưa nàng ôm càng chặt hơn. Yến Xích Hà đứng lên, đi ra ngoài, ngươi rốt cục đi ra. Đạo sĩ thúi, xấu ta chuyện tốt, thật cho là ta không dám giết ngươi. Một gốc cây cao tới trăm trượng đại thụ xuất hiện phương xa, cành chập chờn, sợi rễ bay lượn, trên cây khô xuất hiện một khủng bố gương mặt của, trợn lên giận dữ nhìn Yến Xích Hà. Tán cây bên trên là nồng nặc hắc vân. Ngươi hoán khí trùng thiên, không biết giết bao nhiêu sinh linh, bây giờ không phải là ngươi muốn đừng có giết ta, mà là ta thả hay là không thả quá ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Xích Hà dứt lời, lấy ra Hiên Viên Thần Kiếm, liền giết tới. Đối với yêu ma, vẫn là như vậy, tử khí quấn quanh người yêu ma, hắn từ trước đến giờ nhìn thấy, liền trực tiếp động thủ. Đạo sĩ thúi, ngươi muốn chết. Thu yêu mô mô tức đến nổ phổi, vung vẩy cành cùng sợi rễ, chống đối Yến Xích Hà. Nam Tống Sở Phủ. Trăng sáng treo cao, Sở Dương yên lặng ngồi ở trong lương đỉnh, vi vi đang nhắm mắt mở, nhìn về phương Bắc, khi hắn tâm linh chi hải bên trong, xuất hiện một bộ hình ảnh, chính là Lan Nhược Tự bên trong tình huống. Hắn rõ ràng xem, Yến Xích Hà từ hóa thần sơ kỳ đạt đến hóa thần đỉnh cao, tương đương với từ thần thông 4 tầng tăng lên tới 6 tầng, hơn nữa sửa tu công pháp, so với lúc trước cường đại rồi đâu chỉ một đoạn. Hắn bây giờ sức chiến đấu, vững vàng áp chế thụ yêu mô mô một bậc. Lan Nhược Tự đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một tòa chùa miếu, thành yêu ma hoành hành nơi. Sở Dương không rõ. Tâm niệm lực lượng không lọt chỗ nào, đi vào thụ yêu xảo huyệt, thăm dò vào dưới nền đất. Ở nơi đó, có một đống xương khô, tuyệt đại đa số đã hóa thành hoàng nê. Ngoại trừ có luyện ma chi trận tàn tạo pháp ấn ở ngoài, không có cái khác đồ vật.